Kim quang bùng lên, Phong Quân Vũ một mất khống chế, lúc trước thiết trí sát vệ độc lên. Đao quang kiếm ảnh, chỉ thấy Mạn Diệu tuyệt diễm nữ tử khuôn mặt lạnh băng, nhanh như quỷ mị thu hoạch lên này đó sát vệ, tinh diệu thân pháp mau đế cửu quân tấm tắc bảo lạ, nhưng kia xuống tay tàn nhẫn cũng kêu hắn khỏe miệng cùng chịu. Những cái đó hộ vệ giống như thực lực đều không thấp đi. Có đều là ngộ đạo kỳ đỉnh, nàng cư nhiên tể người cùng tể gà con dường như. Ông trời! Ai tới nói cho hắn, hắn phía trước rốt cuộc thích Phong Quân Vũ nào điểm. Vèo vèo vèo, ma thần chi liêm ở trong tay bay múa, tuyệt diễm mà sắc bén nữ tử giữa mày hoa văn càng thêm quyến rũ, tàn sát tốc độ cũng là càng thêm mau. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được hư hư thực thực xiềng xích bị chém đứt thanh âm, cấm chế ánh sáng bị Phong Quân Vũ phá khai rồi. Đế cửu quân tức khắc mặt mày rung mình, nhìn cả người quanh quần bức nhân ma khí Phong Quân Vũ, chạm đến cặp kia vô tình vô ái con người, hắn tiềm thức bài xích nhíu một chút mi, liền này thất thần khoảnh khắc, tốc độ đã mau không thể tưởng tượng Phong Quân Vũ đã là đi vào hắn trước mặt. Ma thần chi liêm đối không một hoa, cực kỳ tàn nhẫn phách chặt bỏ tới, mau đế cửu quân không kịp triệu ra cửu thiên chiến kích ngăn cản, mắt thấy này một đao huy xuống dưới, đế cửu quân thầm mắng một tiếng chính mình, đều khi nào vừa rồi còn đang suy nghĩ, kỳ thật không có ma hóa Phong Quân Vũ thực đáng yêu. Cứ có khí phách sắc bén liêm nhận một tấc tấc tiếp cận đế cửu quân cổ, thoạt nhìn thong thả kỳ thật tốc độ mau căn bản trốn không thoát, liền ở liêm nhận muốn tức quá cổ khi, đế cửu quân tự biết chính mình trốn không thoát, chợt thấp chú nói, chém đi chém đi. Quả ngươi là mất khống chế vẫn là làm sao, chung quy ngươi là bởi vì bổn tọa mới có thể biến thành như vậy. Phảng phất cầu nhào dường như nói xong cuối cùng một chữ, đồng nhiên liêm nhận quỷ dị rời đi phương hướng, chung quanh nồng đậm sát khí cũng bắt đầu bị cái gì lực lượng rút ra giống nhau đạm lại, xoay một tiếng. Ma thần chi liêm rời tay mà ra rơi xuống trên mặt đất, theo sau hóa thành giải rác ma quang tan đi, thế giới trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Băng hàn lãnh lệ Phong Quân Vũ trong mắt dần dần nổi lên gọn sóng, lúc trước phảng phất không có tiêu cự, hát giống vực sâu con ngươi xuất hiện mặt khác sắc thái, nàng bình tĩnh nhìn Trinh Lăng ngưng lập yêu dã nam tử, không có sai quá trên mặt hắn tức muốn hụt máu, còn có kia một bộ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết tư thái. Trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt tình thâm, ma khí dần dần thối lui. Phong Quân Vũ ngạch trung hoa văn cũng bắt đầu ẩn nấp với bạch hy ra thịt dưới, không biết như vậy không tiếng động nhìn nhau bao lâu, Phong Quân Vũ rốt cuộc có động tác, chỉ thấy nàng im lặng chiều bên cạnh mại một bước, theo sau sống lưng kiên định mà tiêu điều rời đi. Đế cửu quân. Liền như vậy xong rồi. Nàng cư nhiên một câu công đạo đều không có liền đi rồi. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng thiện, đế cửu quân tức khắc đuổi theo qua đi, một phen chế trụ Phong Quân Vũ thủ đoạn, uy. Ngươi. Cở trách nói mới nói ra một cái ngươi tự. Lại bị Phong Quân Vũ lạnh lùng đánh gãy, ta có tên. Thấy Phong Quân Vũ không vui chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, đế cửu quân tức khắc khỏe miệng vừa kéo, nên xưng hô, Phong Quân Vũ, bổn tọa hỏi ngươi. Ngươi ở với ai nói chuyện? Lại là nói còn chưa dứt lời, bị Phong Quân Vũ không khách khí đánh gãy. Rốt cuộc, đế cửu quân biết chính mình Phong Quân Vũ có ý tứ gì, tức khắc phiết phiết miệng, bổn tọa không thói quen quá thân mật xưng hô ngươi. Vậy ngươi liền ly ta xa một chút, không thích thân cận ta, liền không cần dư thừa quan tâm ta. Đế cửu quân biểu tình một, bị Phong Quân Vũ đổ ập xuống một hồi cự tuyệt, hắn có thể lý giải vì đây là ở sinh khí sao. Bất quá xem nàng thái dương tràn ra hắn tới, nghĩ đến vừa rồi khống chế giết chóc cảm giác phí thật lớn công phu, bằng không nàng không có khả năng thoạt nhìn như vậy suy yếu. Gãi gãi đầu, mặc kệ quá khứ hay là hiện tại, đế cửu quân trừ bỏ Phong Quân Vũ một nữ nhân, liền không thân cận quá nữ sắc, này hống nữ nhân càng là không có kinh nghiệm, hiện tại biết rõ Phong Quân Vũ giống như ở sinh khí, nhưng hắn cố tình không biết nên như thế nào hống. Đợi sau một lúc lâu, xem hắn trừ bỏ sẽ dùng một đôi yêu dạ xinh đẹp mắt phượng xem nàng vẫn là xem nàng, Phong Quân Vũ không nhẫn mại một phen tránh thoát khai đế cửu quân tay, banh mặt tiếp tục hướng chính mình tẩm điện đi, tuy rằng biết nàng như vậy không cho này chỉ chết sĩ diện khổ thân hồ ly thể diện hắn sẽ tạc bao, nhưng là lại không đi nàng chỉ sợ cũng té xỉu, đến lúc đó lần nữa giải thích liền phiền toái. Đương nhiên, Phong Quân Vũ vẫn là không nghĩ đế cửu quân lo lắng hắn, cho nên thập phần không cho mặt mũi. Chỉ là lúc này đế cửu quân lại không có bị chọc tức dậm chân, ngược lại xem nàng bước nhanh rời đi, ấp úng phun ra mấy chữ, thành công làm Phong Quân Vũ dừng lại bước chân. Quân! Quân Vũ! Không đối! Vũ! Vũ Nhi, ngươi từ từ! Vì! Phu! Phút chốc, bước chân bỗng nhiên xoay người, liền thấy tú mị nam nhân bước nhanh mà đến, hung tợn giống như cùng nàng có thù oán giống nhau, đem nàng ôm vào trong ngực, sau lại nhíu nhíu mày một phen chặn ngang bế lên nàng, thật là thiếu ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi là niệm vũ cùng tư quân mẹ ruột phân thượng, bổn tọa mới sẽ không như vậy nhân nhượng ngươi. Ngạo kiêu oán giận, nam nhân xa quý mặt mày khó nén quan tâm, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy cái này khẩn trí sắp làm người hít thở không thông ôm ấp mạc danh ấm áp, liền như vậy an tĩnh nhu thuận hoa ở hắn trong lòng ngực, lẳng lặng nhìn nam nhân thoạt nhìn phá lệ xoáy khí, thả cực có nôn nóng tuấn dung. Cường chống không cho chính mình té xỉu, Phong Quân Vũ trong lòng cầu nguyện hy vọng nhà nàng ngạo kiều hồ ly bị thẩm vấn lâu lắm, bằng không nàng chỉ sợ thật sự chịu đựng không nổi. Sau đó, nhưng vào lúc này, nàng đống nhiên nghe được một tiếng cực kỳ bất mãn giống giận, có bệnh à. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, chống làm cái gì? Còn sợ bổn tọa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối với ngươi ý đồ gây rối à. Nghe vậy Phong Quân Vũ trong mắt tràn đầy ý cười, ngay cả mặt vô biểu tình diễm dung đều là rắc rắc khỏe môi. Đế Cửu Quân thấy nàng mặt mày đột nhiên quanh quẩn nhu mị cùng bình tĩnh không khỏi sửng sốt, theo sau không kiên nhẫn ấn nàng đầu, hướng chính mình trên vai gác, nữ nhân liền phải nữ nhân bộ dáng, hiện tại ngoan ngoãn cấp bổn tọa nghỉ ngơi. Bá đạo không mất quan tâm lời nói xẹt qua bên tai, Phong Quân Vũ trong mắt nhu tình như nước, theo sau chậm rãi khép lại mắt, thầm nghĩ, hồ ly, nếu là ngươi không có quên nên thật tốt. Mà những lời này, lại bị dùng trộm giáp tâm Đế Cửu Quân nghe cái hoàn toàn, hắn tâm phảng phất bị cái gì đụng phải một chút. Ngược lại càng thêm ôm chặt trong lòng ngực Phong Quân Vũ. Có lẽ, bổn tọa thật là một cái hỗn đản cũng nói không chừng. Phong Quân Vũ này một ngủ đó là 5 ngày, nếu không phải xác định nàng ngực còn có phập phồng, chỉ sợ mỗi chỉ yêu nghiệt mau đem thanh y hề hủy đi, bởi vì đêm đó Phong Quân Vũ ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tìm về chính mình lý trí, rốt cuộc là không làm thịt hắn, cuối cùng thằng nhãi này lương tâm quá độ tìm thanh y hề đem tiền căn hậu quả hỏi cái rõ ràng. Nay không, hiện tại chính sắm vai si tình vọng thê thạch. Ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm ngủ say Phong Quân Vũ mắt nhìn, xem thanh y hòa ly mặc nhiễm khỏe miệng run rẩy. Ta ra. Ngươi như vậy xem có thể nhìn ra hoa tới sao. Đợi 5 ngày, Phong Quân Vũ phảng phất trừng phạt hắn giống nhau, vẫn không nhúc nhích nằm ở kia, mới đầu hắn còn tưởng rằng nàng là mệt quá mức nhi, chờ thêm một ngày phát hiện không thích hợp nhi, Đế Cửu Quân tức khắc cấp hỏa thượng phòng. Hắn chính một bụng lời nói muốn hỏi nàng, kết quả nàng lại hơi thở chợt cường chợt nhược nằm ở kia đương nằm ngay đơ. Cuối cùng vẫn là hắn phiên đế ra sách cổ mới biết được, nàng đây là thành ma hậu di chứng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Chính là, đã suốt 5 ngày, hắn lại độ cho nàng như vậy tu vi, xứng đáng cũng không sai biệt lắm tình ngủ, như vậy đương nằm ngay đơ không phải cố ý kêu hắn khổ sở trong lòng sao. Hoắc mắt, Đế Cửu Quân khiêng không được kính nhi, tức giận vẫn một phen bế lên nàng trong ngực trung, bắt đầu tạc mao rít gào lên, Phong Quân Vũ. Không được cấp bổn tọa giả chết có nghe thấy không? Liên tính ngươi sinh bổn tọa quên ngươi khí, cung cấp bổn tọa không sai biệt lắm điểm, cùng lắm thì ngươi tỉnh bổn tọa làm ngươi ngược cái đủ. Lời này vừa nói ra, Ly Mặc Nhiễm cùng Thanh Y tức khắc giấu tay háo cởi trộm, hai người lẫn nhau xem một cái trong lòng sôi nổi thầm nghĩ, quả nhiên là như thế này, mặc kệ hắn quên nàng vài lần, mỗi lần kết quả đều là như thế này. Ngạo Kiêu Đế Cửu Quân vĩnh viễn không bỏ xuống được Phong Quân Vũ, cho dù hắn biểu hiện lại đạm mạc, kia phân hai phân gian lôi kéo cùng ràng buộc chi tình, trước sau không có bởi vì quên đi mà biến mất. Phong Quân Vũ. Bổn tọa hiện tại mệnh lệnh mở mắt ra, nghe thấy không? Phong Quân Vũ. Ngươi lại không tỉnh lại, bổn tọa nhưng đi cưới nữ nhân khác. Phong Quân Vũ. Ngươi. Đột nhiên, chỉ lo lung tung uy hiếp phát tiết chính mình lo lắng yêu dã nam tử, mắt sắc phát hiện Phong Quân Vũ lông mi không ngừng chấn động, vì thế nguy hiểm mị mị xinh đẹp con ngươi, chỉ thấy hắn tiến đến nàng tuyệt diễm khuôn mặt trước, lấy môi phong bế nàng, hơn nữa ý xấu nắm nàng cánh mũi hai sườn. Một giây, hai giây, ước có một phút lâu. Sớm đã tỉnh lại Phong Quân Vũ rốt cuộc vô pháp hô hấp mở mắt ra, thẳng tắp vọng vào một đôi chớp động ánh lửa, giống như muốn ăn thịt người xinh đẹp mắt phượng. Ngạch, giống như chính mình giả chết trang quá mức rồi, Phong Quân Vũ ẩn ẩn cảm thấy không tốt, ngay sau đó bên tai tức khắc vang lên táo bạo giống to, đáng chết nữ nhân. Người cư nhiên chơi bổn tọa. Nha nha nha, lỗ tai đau quá. Phút chốc, bên môi cũng truyền đến đau đớn, Phong Quân Vũ chớp chớp con người, chỉ thấy tú mị tức giận nam nhân hung hăng cắn nàng một ngụm, lần sau ngươi dám còn như vậy bổn tọa liền làm thịt ngươi. Máu chảy đầm địa uy hiếp nện xuống tới, Phong Quân Vũ lại không để bụng, vừa rồi là ai chỉ cần ta tỉnh lại, làm ta ngược cái đủ cũng đúng. Đế Cửu Quân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, xoay đầu chơi xấu, ngươi không nghe nói qua thiên hạ nam tử toàn bạc hạnh sao? Nam nhân nói ngươi cũng tin. Phong Quân Vũ, hảo một cái thiên hạ nam tử toàn bạc hạnh, bất quá nàng chính là thích cái này bạc hạnh hồ ly làm sao bây giờ đâu? Liên ở Phong Quân Vũ trong lòng tự hỏi khi, Đế Cửu Quân rào rạt đắc ý tiếng cười vang lên, tính ngươi thật tinh mắt, bất quá không được kêu bổn tọa hồ ly, kêu tướng công, phu quân, chín quân, đều so cái này dễ nghe. Hồ ly, bổn tọa lại không phải ngươi dưỡng sủng vật, làm người ngoài nghe thấy giống cái gì. Ân hử. Phong Quân Vũ ý thức được có người lại dùng trộm giáp tâm, trộm người khác trong lòng lời nói, không khỏi khắp hắn tuấn dung một phen, ta chính là thích kêu ngươi hồ ly. Xoát một chút, yêu nghiệt nam tử mặt trầm xuống, không được kêu bổn tọa hồ ly. Đã kêu ngươi hồ ly. Phong Quân Vũ khiêu khích nhướng mày, như thế nào? Không phục? Muốn cắn ta sao? Há Liêu, mỗi chỉ hồ ly thật đúng là cấp Phong Quân Vũ mặt mũi, lập tức liền cắn lên. Bên môi bị cực có bá đạo hơi thở xâm lược, Phong Quân Vũ bị hôn ngẩn ra, chờ nàng môi bị trà đạp sưng đỏ, liền thấy yêu nghiệt nam nhân tà mị dơ dơ lên đuôi lông mày, nhìn nàng tiểu dung bất chi bất giác bị này một hôn nhiễm hồng gương mặt, nguyên lai ngươi cũng sẽ thẹn thùng sao, như thế nào bổn tọa cắn như thế nào. Phong Quân Vũ đến, nàng hồ ly lại về rồi, nàng đầu lại bắt đầu đau. Quét mắt ở một bên xem mùi ngon ly mặc nhiễm cùng thanh y gì, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy gò má tạch một chút lửa đốt lợi hại. Đồng nhiên nàng dư quang phát hiện Đế Cửu Quân ngậm chơi xấu tươi cười thò qua tới, Phong Quân Vũ tức khắc trưởng phong vừa động, nhanh chóng đem hai cái xem diễn người quét đi ra ngoài. Theo sau liền bị mỗi chỉ yêu nghiệt đè ở dưới thân, chỉ thấy hắn tuấn dung ngậm gợi cả mê người tươi cười, khoảnh khắc phong tình vạn trùng tất hiện, tiếng cười êm hai, Phong Quân Vũ, ngươi còn không có trả lời bổn tọa cắn ngươi như thế nào. Nàng có thể nói thanh y gì hòa ly mặc nhiễm không hề nói, nụ hôn này tuy rằng dã man, nhưng là cực hảo sao. Ha ha. Nguyên lai là cái giả khối băng. Tiếp tục dùng trộm giáp tâm nghe lén Phong Quân Vũ tiếng lòng, Đế Cửu Quân cười thoải mái, yêu dã con ngươi tràn đầy ôn nhu quang, bất quá dây lát chạm đến nàng thái dương mồ hôi, không khỏi khỏe môi một nhấp, lập tức canh chừng Quân Vũ vứt lên, đặt ở chính mình đầu gối, bàn tay bạch bạch có tiết tấu chụp lên. Phong Quân Vũ, đây là trừng phạt ngươi có việc không cùng bổn tọa thương lượng sai. Phong Quân Vũ, đây là trừng phạt ngươi, luôn nơi trốn không giống cái nữ nhân, làm hại bổn tọa hiểu lầm ngươi. Phong Quân Vũ, như thế nào hắn bởi vì nguyền rủa quên nàng, tiện đà quên nàng, liên quan hiểu lầm nàng, loại chuyện này cũng muốn tính ở nàng trên đầu. Mông không ngừng truyền đến không đau không ngứa chụp đánh, Phong Quân Vũ thật sự hảo tưởng nói một câu, anh em ta không phải tiểu hài tử được không? Ngươi muốn chụp mông đi chụp nhi tử cùng nữ nhi còn kém không nhiều lắm. Liên tính ngươi không phải tiểu hài tử, chính là ở bổn tọa trong mắt, kỳ thật ngươi cùng Niệm Vũ còn có tư quân không có gì bất đồng, đều là làm người đau đầu ra hỏa. Bất quá ngươi lại là bổn tọa đặc biệt điểm bảo bối, cho nên ở bổn tọa không tìm được hảo phương pháp trừng phạt ngươi, ngươi đãi ngộ cùng chúng ta nhi tử cùng nữ nhi là giống nhau. Lời này, Đế Cửu Quân nói cực kỳ vi diệu cùng ái muội, trong đó không khó nghe ra ôn nhu cùng chậm rãi tiếp thu Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ nghe vậy đau đầu vỗ trán, Đế Cửu Quân, ngươi không cảm thấy ngươi đối ta thái độ chuyển biến quá nhanh sao? Mau sao? Hắn mềm nhẹ xoa xoa nàng đầu, hơn nữa gác ở chính mình trên vai nói như thế nói, bổn tọa còn ngại chấm đâu. Một người bị vô cùng vô tận giết chóc chi niệm khống chế được, nếu không phải cứ gái, không nghĩ thương cập tánh mạng của hắn nàng lại như thế nào thanh tỉnh nhanh như vậy. Như thế hắn còn nghi ngờ Phong Quân Vũ, kia hắn chính là thiên hạ đệ nhất đồ ngốc. 137 cảm tình thăng ôn vs trộm giáp tâm quá hố người. 3 ngày sau, Phong Quân Vũ bởi vì thân có trộm công tán quan hệ, ở hôn mê sau nghĩ đến tu vi lùi lại, cho đến hôm nay mới khôi phục bình thường, hơn nữa đuổi rồi Xích Viêm Quốc tiến đến đặc phái viên. Tính toán cùng Đế Cửu Quân còn có thú nhi ngày gần đây đêm thăm Xích Viêm Hoàng Cung. Tục ngữ nói, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, từ Đế Cửu Quân cùng Phong Quân Vũ không hề cũng có khúc mắc, hai người cảm tình nhanh chóng tăng nhiệt độ, có thể nói dùng gắn bó keo sơn tới hình dung. Này ba ngày Đế Cửu Quân mỗi khi nhìn chằm chằm Phong Quân Vũ đúng hạn ăn cơm uống dược, kia sợi bá đạo cùng ân cần kính nhi, mỗi khi luôn là làm thanh ý cùng Ly Mặc Nhiễm nhạc không khép miệng được. Buổi trưa, cần chính điện đúng giờ nên đón bưng thuốc bổ yêu dã nam tử. Bọn thái giám cung nữ xem hắn thấy Phong Quân Vũ vùi đầu xử lý tấu chương không khỏi nhíu một chút đẹp đuôi lông mày, sôi nổi giấu tay háo che cười, nghĩ thầm trong chốc lát nữ hoàng chỉ sợ lại muốn bắt cuồng. Khối băng, nghỉ một lát nhi, trước đem rửa uống lên hảo lại dùng thiện. Hai phu thê về xưng hô vấn đề luôn là ý kiến không thống nhất, cuối cùng ở ồn ào nhốn nháo chung vẫn cứ làm theo ý mình, một cái kêu thói quen khối băng, một cái xưng hô thói quen hồ ly. Phong Quân Vũ buông châu phê bút lông, tinh xảo tuyệt diễm giữa mày tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Hồ ly, ta không bệnh. Nói bừa cái gì? Vừa thấy Phong Quân Vũ không chịu uống dược tư thái, Đế Cửu Quân cố ý trầm hạ câu hồn đoạt phách tuấn dung, nhìn ngươi gầy liền dư lại xương cốt, bổn tọa lần trước ôm ngươi liền cùng không ôm dường như, nhanh lên lại đây đem thuốc bổ uống lên, tỉnh bổn tọa ôm ngươi cộm đến hoảng. Phong Quân Vũ, đây là tính toán đem nàng bổ thành mập mạp tiết tấu sao? Một ngày tam cơm, nàng không bệnh không thai mỗi ngày muốn uống dược, không bệnh cũng uống ra bị bệnh. Đau đầu xoa xoa giữa mày, Phong Quân Vũ nhìn yêu dã nam tử chậm rãi ngồi vào nàng bên cạnh, nghe lời, tới, đem rửa uống lên. Cực có ôn nhu tiếng nói xẹt qua bên tai, Đế Cửu Quân kia phảng phất hống tiểu hài tử miệng lưỡi tức khắc làm Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, gặp qua chơi xấu, la lối khóc lóc, cùng nàng nói chêm chọc cười hồ ly, nhưng giống hiện tại như vậy phong tình vạn trùng, đem nàng rõ đầu rõ đuôi coi như nũng nịu tiểu nữ nhân hồ ly, nàng thật chưa thấy qua. Hơn nữa, có chút khiêng không được, kháng cự không chịu uống dược. Phong Quân Vũ nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nhắc lại, ta không bệnh. Hảo đi, ngươi không bệnh. Yêu dã nam tử mở ra đôi tay nói câu, theo sau Sa Quý mặt mày hiện lên một mạt tiêm trá quang, cười như không cười nói, nếu ngươi không bệnh, đó chính là bổn tọa đầu góc hồ đồ, khẳng định là bổn tọa bị bệnh, cho nên này dược bổn tọa uống. Nói xong, liền thấy hắn bưng lên chén thuốc đem thuốc bổ uống cái sạch sẽ. Thấy thế, Phong Quân Vũ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật đế cựu quân thân thủ ngao thuốc bổ thiệt tình khó uống, kia tuyệt đối là bóp chết khắp thiên hạ người dạ dày trung cực vũ khí, mỗi lần nàng uống lên thuốc bổ dạ dày đều phải đau thượng một ngày. Nếu không phải băn khoăn hồ ly thật vất vả không chán ghét nàng, nàng mới sẽ không ngược đái chính mình dạ dày. Liên ở nàng trầm tư khi, đống nhiên yêu dã nam tử Tuấn Dung giơ lên một mặt hài hước cười, cánh tay dài duỗi ra, bàn tay một khấu, đôi môi kề sát khoảnh khắc, Phong Quân Vũ trinh lăng hạ, hiển nhiên không nghĩ tới đế cựu quân sẽ như thế nhiệt tình, thẳng đến bị đối phương cạy ra môi răng, dược hương hôn chất lỏng xẹt qua yết hầu, nàng mới biết được chính mình bị lừa. Nô! Chua xót nước thuốc kể hết bị người nào đó dùng ngả ngớn hôn toàn bộ rót hết, Phong Quân Vũ tức khắc sắc mặt đổi đổi, theo sau liền thấy yêu dã nam tử liếm liếm bên môi, ân, hương vị không tồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Phong Quân Vũ! Nị mạ, thứ này còn con mẹ nó có đăng đồ tử tiềm chất. Không chịu uống dược, cư nhiên dùng chiêu này. Lúc này, hai phu thê mắt to trừng mắt nhỏ, Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm lại mỉm cười đứng ở cần chính điện cửa, vẻ mặt trêu ghẹo đi vào tới nói, cô gia thủ đoạn có tiến bộ, chủ tử lại bị ngươi lừa tới rồi, bất quá ngươi cần phải để ý chủ tử sẽ phát hỏa đâu. Còn không phải sao Thanh Y Ly cũng cười tiếp được lời nói cha, chủ thượng, chủ mẫu luôn luôn tính tình không tốt, để ý chủ mẫu sinh khí đêm nay không cho ngươi trở về phòng, đến lúc đó chủ thượng cũng thật liền thành khuê phòng oán phu. Dứt lời, Thanh Y Ly còn Hòa Ly Mặc Nhiễm làm mặt quỷ rất là ái muội ở hai người trên người qua lại xem. Xem Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân thân thể đều nhịp cứng đờ. Hai người này ăn ý động tác, tức khắc làm Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm lẫn nhau nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, nên sẽ không hai người cảm tình tuy hảo, lại không có. Chuyện này không có khả năng đi. Hai tử đều sinh, cái kia gì không phải nước chảy thành sông sự tình sao. Lúc này, Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm ở trong lòng đối với đế cửu quân đủ loại không được suy đoán nói cái biến, bên này đế cửu quân lại là dùng trộm giáp tâm nghe trong lòng không thoải mái. Lá gan phì. Hai người kia cư nhiên không có việc gì bắt đầu trong lòng đoán lung tung. Bổn tọa giống không được nam nhân sao. Tạch tạch, một cổ nguy hiểm hơi thở phiêu tán mở ra, Phong Quân Vũ hồ nghi nhướng mày nhìn về phía đế cửu quân, làm sao vậy? Không có gì. Đế cửu quân liễm mắt cười, đáy mắt lại tiềm tàng một mặt không có hảo ý quang, nghĩ thầm thân là thượng vị giả nhất định không thể làm thuộc hạ cho rằng chính mình không được, cho nên vì vãn hồi chính mình hình tượng, hắn đêm nay nhất định phải thực hành. Đương nhiên. Giờ phút này Phong Quân Vũ tuy rằng nhìn ra hồ ly không thích hợp nhì, nhưng lại không nghĩ rằng tầng này phương diện, chỉ là cho rằng hồ ly ngạo kiểu tiểu ma bệnh lên đây, đối Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm trêu chọc nho nhỏ không cao hứng, liền nhàn nhạt ra tiếng, khai ta vui đùa các ngươi hai cái nghĩ tới hậu quả sao. Lời này vừa nói ra, Ly Mặc Nhiễm cùng Thanh Y tức khắc thu liễm không dám lại cười, hai người ngoan tựa như lão thử gặp được miêu, có thể thấy được Phong Quân Vũ uy lực như thế nào, thấy vậy đế cửu quân tà tứ nhướng mày. Hai người bọn họ thật đúng là nghe ngươi lời nói đâu. Hơi hơi an vị ngữ khí rơi xuống đất, Phong Quân Vũ đầu đốn khi đau lên, loại sự tình này ngươi cũng chọn lý. Như thế nào có thể không chọn lý? Đế cửu quân sát có chuyện lạ khổ một trương đẹp tuấn dung, phảng phất chính mình là khắp thiên hạ đáng thương nhất nam nhân giống nhau. Khối băng, ngươi cảm thấy thiên hạ nam tử ai nếu là cưới ngươi, là yêu cầu rất lớn dũng khí sao? Nga! Phong Quân Vũ nghiền ngẫm câu môi, nghe ngươi này vừa nói, ta đến là tò mò. Ta Phong Quân Vũ tuy nói không phải quốc sắc thiên hương, nhưng tự hỏi cũng không phải xấu không mặt mũi nào, tính tình tuy bất hòa huyền, nhưng còn tính có thể chịu đựng ngươi các loại lung tung rối loạn chẳng huống, như thế nào khiến cho ngươi cảm thấy cái nào nam nhân cưới ta yêu cầu lớn lao dũng khí? Vì cái gì không cần dũng khí? Đế cửu quân Sa Quý đuôi lông mày phi dương, trên mặt tràn đầy ghét bỏ, nhưng mặt mày sán lạn cùng nhảy nhót là che lấp không được chói mắt, khối băng, ngươi là nữ hoàng, bản lĩnh lại cường, dung mạo lại là mỹ diễm lăng nạo. Ngươi nói ngươi đều đem nam nhân sống đều đoạt đi, cưới ngươi nam nhân cũng không phải là yêu cầu lớn lao dũng khí sao. Phong Quân Vũ ánh mắt vừa động, cố ý kéo dài quá âm cuối, ngà. Sau đó đó là không có bên dưới, nhưng đem đế cửu quân cấp quá sức, uy. Ngươi không có phải đối bổn tọa nói sao? Không có. Phong Quân Vũ lạnh lạnh phun ra hai chữ, dây lát trong mắt hiện lên một mặt bỡn cợt quang. Nếu ngươi như thế ghét bỏ ta, ta còn là câu nói kia, một chút đều. Thật không thú vị. Đế cửu quân đánh gây nàng lời nói, theo sau tiếp đi xuống, mỗi lần ngươi đều không ngại bổn tọa hưu ngươi, liền sẽ không tốn chút tâm tư đổi cái lý do thoái thác sao. Phong Quân Vũ nghe vậy lười biếng hướng ghế dựa nhích lại gần, có thể, chỉ cần ngươi mỗi lần ghét bỏ ta lý do không phải cùng cái. Nói xong, nàng khép lại mắt đẹp tưởng nghỉ ngơi một hồi, thật sự là người nào đó thuốc bổ quá có lực sát thương. Thấy nàng mặt có mệt mỏi, Đế Cửu Quân vốn định lại trêu ghẹo trong chốc lát, lại thấy Phong Quân Vũ vẫn luôn ở xoa chính mình dạ dày bộ, hơn nữa mắt sắp phát hiện Phong Quân Vũ giữa trán che kín tinh mịn không thấy được hãn, nếu không phải cung nữ lúc này đem đại điện cửa sổ mở ra, ánh mặt trời chiếu tiến vào còn ở thực không dễ dàng phát hiện. Rồi tay dò xét qua đi, nông cạn một tầng thấm ướt cảm làm yêu dã nam tử mặt mày trầm xuống, nên không phải là nàng lại khống chế không được giết chóc chi niệm đi. Nghĩ vậy, Đế Cửu Quân khẩn trương ôm nàng trong lòng ngực, vì nàng đem mạch tượng, xác định mạch đập bình thường không khỏi đầy mặt nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Ha ha! Từng trận buồn cười thanh truyền vào trong tai, Đế Cửu Quân không vui nhìn về phía Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm, thấy hai người trên mặt tràn đầy chế nhạo cười, nghĩ thầm bực, hôn trướng đồ vật. Khối băng không thoải mái cũng đáng được các ngươi cười thành như vậy. Có phải hay không tưởng thảo đánh? Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm vừa nghe tức khắc khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa, thầm nghĩ một tiếng, lại thông minh nam nhân cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Ly Mặc Nhiễm xem bị Đế Cửu Quân ôm vào trong ngực Phong Quân Vũ đôi lông mày ninh lại ninh, cười cười nói, cô gia, chủ tử căn bản không có bệnh, nàng là bị ngươi thuốc bổ lăn lộn dạ dày không thoải mái, rồi lại không nghĩ lãng phí ngươi có ý tốt, cho nên mới chưa nói. Bổn tọa thuốc bổ lăn lộn. Đế Cửu Quân thanh âm cất cao, hiển nhiên không tin chính mình thân thủ ngao chế thuốc bổ sẽ như vậy không xong, tức khắc trên mặt tràn ngập bổn tọa thuốc bổ tuyệt không vấn đề. Bất quá, xem khối băng mạch tượng hết thể bình thường, thật đúng là tìm không thấy một hợp lý giải thích. Nghĩ đến có khả năng là chính mình đem khối băng lăn lộn đánh không dậy nổi tinh thần, Đế Cửu Quân tức khắc tâm tình hậm hực lên, ngay cả tú mị khuôn mặt cũng là đen lại hắc. Phong Quân Vũ chú ý tới nàng biến hóa, không khỏi lệ Ly Mặc Nhiễm liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn không cần nhiều chuyện. Mà lúc này, Đế Cửu Quân vừa vặn chú ý tới này hai chủ tớ hô động, tiểu biểu tình càng là cứng đờ. Thật như vậy độc sao? Cư nhiên đem khối băng lăn lộn đều không thích nói chuyện. Cô gia, kỳ thật những cái đó thuốc bổ chủ tử không uống cũng không có quan hệ, rốt cuộc ngươi cùng chủ tử đều có thể tích lốc, bình thường dược thảo đối chủ tử cũng không nhiều lắm hiệu quả. Nhận được Phong Quân Vũ cảnh cáo, Ly Mặc Nhiễm nói như thế nói, thầm nghĩ chủ tử thật đúng là bất công này chỉ hồ ly đâu, thà rằng chính mình chịu tội cũng không muốn làm hắn có một chút không cao hứng. Hảo đi, không ăn liền ăn đem. Đế Cửu Quân theo lời nói cha nói câu, liền ôm Phong Quân Vũ trở về tẩm cung làm hắn nghỉ ngơi, theo sau hắn lại ngao một phần thuốc bổ, không tin tả chính mình uống lên đi xuống, hắn liền không tin chính mình thật như vậy không xong. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, thuốc bổ phát huy thần kỳ tác dụng, kia cổ quặn đau thiếu chút nữa không đem hắn đau chịu, hắn sờ soạn một phen mồ hôi trên trán, trong lòng tức khắc nở khắp hạnh phúc phao phao, cái kia khối băng thật là. Thời gian nhoáng lên, đã là đêm khuya, nguyệt hoa đã là thay thế được ban ngày chói mắt, nhu hòa trung lộ ra khác ôn nhu vầng sáng. Đã nhiều ngày, bởi vì muốn chăm sóc Phong Quân Vũ quan hệ, Đế Cửu Quân vẫn luôn đều cùng nàng cùng tẩm, lúc này đúng là an nghỉ khi, nhớ tới ban ngày bị Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiệm âm thầm nhạo báng hắn khả năng không được, Đế Cửu Quân tiểu vũ trụ chính là bốc cháy lên đỉnh điểm. Tiến vào thấy Phong Quân Vũ lười biếng ỉ ở mân hồng phô liền gấm vóc giường nệm thượng, tay ngọc chấp nhất một quyển sách, ban ngày trải vớt chỉnh tề bùi tóc rời rạc mở ra, như mực tóc đẹp dọc theo cổ rủ xuống, nàng chiếu vào sắc màu ấm ánh đến vũ mị động lòng người. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng chậm rãi buông thư, xốc lên chăn gấm hướng trong xê dịch, theo sau liền an tĩnh nằm hảo, nhìn dáng vẻ nàng đọc sách chỉ là tống cổ thời gian hắn đâu. Đế Cửu Quân khoan quần áo, tắt ngọn nến, nằm ở Phong Quân Vũ nhường ra tới vị trí, trong phòng trong lúc nhất thời u ám mà ái muội lên. Một đôi thon dài cánh tay từ phía sau ủng lại đây, còn chưa ngủ trầm Phong Quân Vũ thân thể cứng đờ, ngày thường hai người đều là tường an không có việc gì an nghỉ, hôm nay giống như có điểm. Mềm nhẹ mà ấm áp hơi thở từ cổ mà đến, Phong Quân Vũ đôi lông mày chọn chọn, nàng chậm rãi xoay người, nương doanh bạch ánh trăng rõ ràng có thể thấy được nam tử tú mị khuôn mặt khẩn trương, đánh thức ngươi. Khàn khàn mà trầm thấp thanh âm ở yên tĩnh trung gõ vang, hắn cặp kia yêu dã xinh đẹp con ngươi bốc cháy lên sáng ngời mà liễm diễm ánh lửa, nhìn nhau chung mạnh mẽ hữu lực tim đập phảng phất phối nhạc len keng vang lên, có thể thấy được Phong Quân Vũ đối hắn lực hấp dẫn như thế nào. Chúng ta là phu thê, đúng không? Bàn tay không an phận tới lui tuần tra, hơi mỏng nội y bị đẩy ra, tuy hỏi câu nệ nhưng động tác lại thập phần không khách khí, Phong Quân Vũ nhẹ nhàng câu môi, ta có thể biết được ngươi vì cái gì như vậy đột nhiên sao? Nhu Nhu vừa hỏi, Nhu Mỹ tuyệt diễm nữ tử chủ động hôn lên hắn môi, không có kháng cự hắn thân cận, nhưng lại có điểm tò mò hắn đột nhiên chủ động, xem hắn khẩn trương chính mình trình độ, hẳn là sẽ không nghĩ đến này thời điểm tới khi dễ nàng. Ân hồi hôn chủ động nhiệt tình động lòng người nữ tử, Đế Cửu Quân sa mị khuôn mặt thượng khẩn trương dần dần bị sung sướng thay thế được, đầu nhập mà ôn nhu ôm lấy nàng. Thanh âm thực nhẹ nói, hôm nay Mặc Nhiễm cùng Thanh Y ở trong lòng nói ta không được. Chiến Miên hôn thoáng được đến nhàn rỗi, Phong Quân Vũ hơi không cao hứng chống hắn ngực, nói như vậy ta thành chứng minh ngươi. Ngữ khí dần dần chuyển hướng không tốt, Đế Cửu Quân tức khắc bá đạo chế trụ nàng chống cự tay kéo qua đỉnh đầu, thanh âm cực có nghiêm túc thả nùng tình, kỳ thật bọn họ chỉ là lấy cớ, chính yếu chính là ta tưởng có được ngươi, lại sợ ngươi sẽ tự tuyệt. Một mặt duyệt sắc xẹt qua đáy mắt, Phong Quân Vũ cười như không cười nhìn vội vàng rồi lại chờ nàng trả lời tuấn mỹ nam tử, lời ô yếm kéo dài, ta là thực tâm động, chính là có người giống như cùng ta nói thiên hạ nam tử toàn bạc hạnh, ngươi nói ta muốn hay không tin tưởng ngươi nói. Ngạch, lời này giống như là hắn nói. Bất quá xem dưới thân mỹ tiểu thê cũng không giống cùng hắn phân rõ giới hạn bộ dáng, hơn nữa nàng tình xảo giữa mày tràn đầy ý cười doanh doanh thần thái, nếu là đến bên miệng đều không ăn, kia chẳng phải là thật xin lỗi chính mình. Hùng chi nàng không phủ nhận bọn họ không phải phu thế a. Không được chơi xấu. Nam tử xấu sắc cười, ra vẻ vô lại, vừa rồi chính là ngươi chủ động, cho nên hỏa là ngươi chọn lửa khởi, dập tắt lửa nhất định cũng muốn là ngươi, hơn nữa đời này ta chỉ cần ngươi. Sang sảng gợi cảm tiếng cười du đã mở ra, tú mị yêu dã nam tử không cho nàng nói không quyền lợi, trực tiếp trừng phạt phong bế nàng ngôi, nhấm nháp nàng hết thảy tốt đẹp, mà Phong Quân Vũ còn lại là nhu tình đưa tình không có kháng cự. Nhu mạn cùng thon chắc giao điệp, than nhẹ cùng thô xuyễn nhu hòa ra khác loại văn trường, này đêm còn rất dài. Chẳng qua, ở mỗi chỉ hồ ly tinh lực tràn đầy chứng minh chính mình thực hành trong quá trình, mộ nữ rốt cuộc khiêng không được hắn nhiệt tình, lặng yên méo một viên định thân đan ở trong tay, sớm hắn chưa chuẩn bị khi nhét vào hắn trong miệng, sau đó tại đây từ từ đêm dài tức khắc truyền đến tức muốn hộp máu gầm rú, Phong Quân Vũ. Ngày hôm sau, Ly Mặc Nhiễm cùng Thanh Y sớm liền tới đến hai phu thê tẩm điện đương môn thần, này nguyên nhân đều tò mò tối hôm qua mỗi chỉ hồ ly tiếng hô. Phỏng đoán hôm nay nhất định có trò hay nhưng xem. Kéo kẹt một tiếng, tầm điện môn theo tiếng mà khai, hai người đều là phát hiện váy áo chỉnh tề Phong Quân Vũ cổ che kín ái mọi dấu hôn, tức khắc nhướng mày biết đêm qua đến tột cùng là chuyện như thế nào, nguyên lai là cô gia, chủ thượng bệnh cũ phạm vào. Lần sau các ngươi lại ở trong lòng nói lung tung làm ta gánh tội thay, để ý đầu của các ngươi chuyển nhà. Lạnh lùng ném xuống một câu, Phong Quân Vũ liền mặt vô biểu tình hướng Kim Loan điện đi. Trong lúc không ít cung nhân đều phát hiện hôm nay nữ hoàng đi đường đặc biệt chậm, hơn nữa có điểm biến yếu. Thấy vậy, Ly Mặc Nhiễm sờ sờ cằm, ánh mắt hướng tẩm điện ngó ngó, chỉ nhìn thấy mỗi chỉ hồ ly giống như thực an tĩnh nằm, không khỏi cảm thấy kỳ quặc. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm nói cho hắn, nếu là hắn lại lưu tại nơi đây nhặt chê cười, rất có khả năng chính mình liền thành chê cười, liền cùng Thanh Y Y nói thân là đế nặc quốc tể tướng lâm triều hắn không thể vắng họp, liền lòng bàn chân mạt du lưu. Ly Mặc Nhiễm đi rồi, Thanh Y Lìa cũng mơ hồ phát hiện bên trong nguy hiểm dày đặc vài phần, nhưng thân là đế cửu quân cấp dưới nếu là không vào xem, giống như là bất trung biểu hiện, này đây hắn căng ra đầu vào được, kết quả lại cứng đờ đứng ở tại chỗ. Nguyên nhân thật sự là trước mặt một màn này quá kích thích. Câu hồn đoạt phách nam tử thân thể hiện ra cực kỳ liêu nhân tư thế, thon chắc mà yêu dã nam tử thân vô sợi nhỏ quỳ sát trên giường, đôi tay bị người dùng hồng nhạt tơ lụa buộc chặt, còn đặc biệt tình thú đánh nơ con bướm. Thanh Y Lìa trái tim bị kích thích kinh hoàng. Hắn nhìn chính mình chủ thượng kia trương tuấn mỹ đến làm người hít thở không thông tuấn dung, nếu không phải giờ phút này tràn ngập lửa giận, ngay cả hắn có lẽ đều cầm giữ không được, tưởng đi lên làm hắn. Khu khu, cũng may, nhà hắn chủ mẫu còn tính có lương tâm, biết cấp chủ thượng khoác chăn gấm, bằng không liền nhà hắn chủ thượng yêu nghiệt tuấn mỹ, ai có thể chống cự chủ hắn dịu hoặc. Chẳng sợ hắn giờ phút này khí cực, xa quý mặt mày quanh quần giận dữ phong tình. Đều gọi người tim đập ra tốc đâu. Xem đủ rồi sao? Tức giận từ môi răng tràn đầy mà ra, tuấn mỹ nam tử yêu dã mắt phượng tà tứ thượng trọn, trong mắt tràn đầy quang phá lệ hoặc nhân, xinh đẹp hàng mi dài bởi vì tức giận mà run nhẹ nhẹ, lại vì hắn bằng thêm mấy phần dịu hoặc người khác trà đạp cảm giác, càng không đề cập tới hiện tại hắn tư thái bị nào đó khối băng ác ý bãi thành liêu nhân bộ dáng. Hít ngược một hơi khí lạnh, Thanh Y liễu vội vàng ổn định tâm thần, nhanh chóng đi vào giường trước, có điểm khó xử hỏi, "Chủ thượng, Thanh Y liễu, nên như thế nào giúp ngươi?" Đem giường bên ngăn tủ thượng dược cấp bổn tọa ăn. Đế Cửu Quân nghiến răng nghiến lợi phân phó, giây lát xa quý mặt mày tràn đầy muốn canh chừng Quân Vũ thiên đao vạn quả hỏa khí, quá kỳ cục. Nàng như thế nào có thể như vậy lăn lộn người? Thanh Y Lìa nhanh chóng đem dược đút cho Đế Cửu Quân, theo sau liền thấy tư thái phảng phất bị người định trụ yêu dã nam tử thân thể giật giật, hắn này vừa động trên người chăn gấm thuận thế chạy xuống, lộ ra tỷ lệ hoàn mỹ thân hình, bất quá lại che kín méo ngân, dấu cắn, dấu hôn từ từ. Có thể tưởng tượng tối hôm qua hai phu thê có bao nhiêu kịch liệt. Loát loát hỗn độn sợi tóc, Đế Cửu Quân nguy hiểm nheo lại mắt, đặc yêu nghiệt cười, vừa rồi ngươi ở trong lòng nói bổn tọa thực mê người. Thanh Y Di tiểu tâm can run rẩy, chủ thượng, ngài nghe lầm. Ô ô ô, không xong. hắn quên chủ thượng sẽ trộm giáp tâm. Đúng không? Đế cửu quân cười mễ mễ đem mị hoặc ngọc dung để sát vào thanh y rìa. Bổn tọa sinh ra chính là xinh đẹp nam tử, bị nhân xưng làm mê người cũng không đáng ngại, bổn tọa không tức giận. Thanh y rìa vừa nghe treo cao tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, chủ thượng. Thanh y rìa sai rồi. Nga. Đế cửu quân trong mắt nguy hiểm quang càng thêm rõ ràng, nơi nào sai rồi. Thanh y rìa, không nên, không nên nhất thời đầu góc nóng lên nhớ thương chủ thượng ông. Ô, nhà hắn chủ mẫu không phải người tốt, biết rõ chủ thượng lớn lên đẹp, phu thê nháo điểm tiểu biệt lưu tính toán, còn đem chủ thượng làm như vậy liêu nhân, ai thấy như vậy chủ thượng sẽ động tâm a. Thực hảo, thực không tồi, nếu ngươi biết bổn tọa chán ghét cái gì, vậy đừng trách bổn tọa phạt ngươi. Nói xong, liền thấy tuấn mỹ nam tử cười cực kỳ ác liệt, hơn nữa bàn tay bẻ ca ca rung động, ngay sau đó đại môn nhắm chặt tẩm điện truyền ra thanh y cực kỳ thê thảm tiếng kêu, đại liền kim loan điện thượng hướng phong quân vũ đều nghe thấy được. A, chủ thượng tha mạng. Nghe được này thanh, không câu nệ nói cười phong quân vũ trong mắt tràn đầy ý cười, trong lòng cười khẽ, xứng đáng. Làm ngươi dám ở trong lòng nói hồ ly không được, làm hại lao nương chịu liên lụy. Bất quá thanh ý gì đã chịu giáo huấn, còn dư lại một cái ly mặc nhiễm đâu, lạnh buốt ánh mắt chuyển hướng đại điện hạ phương ly mặc nhiễm. Phong quân vũ đuôi lông mày vừa động, ly tương phiêu hương viện treo biển hành nghề có nhục quốc thể, nhưng chấm vẫn luôn lo liệu dày rộng đái nhân tôn chỉ, liền không trượng trách ly tướng. Trước mắt đế nặc các châu tình hình tai nạn tràn lan bá tánh trôi dạt khắp nơi, xét thấy ly tương sinh cốt mỹ thanh tuyệt, ngại khó gặp mỹ nam tử, cho nên chấm không chủ trương dùng cách xử phạt về thể xác, liền mệnh ly tương du cung thị chúng, đặc chuẩn trong cung cung nữ thái giám cùng với triều thần đại triển ái mộ chi tình, sờ một chút cần phó bạc dòng 5 lượng, thân một chút cần phó 10 lượng. Ly mặc nhiễm nghe vậy khỏe miệng cùng chịu, như vậy mất mặt còn không bằng giống thanh ý lìa giống nhau bị hồ ly cuồng tấu một đốn đâu. Chủ tử ngươi cũng thật tàn nhẫn đâu. Thấy Ly Mặc Nhiễm chậm chạp tiếp chỉ, Phong Quân Vũ ánh mắt một lệ, như thế nào? Ly tương đối này có dị nghị? Thần không dị nghị. Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng run rẩy cung kính trả lời, hắn thể về sau mặc kệ đế cửu quân còn có thể hay không quên Phong Quân Vũ, hắn đều không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Bởi vì nhà hắn chủ tử thật sự là quá bất công. Hồ Ly như thế nào không thích nàng, cũng chưa thấy nàng động thật giận, hắn bất quá là phạm điểm tiểu sai, lại phải bị du cung thị chúng. Mấy ngày sau, Phong Quân Vũ giáo huấn thanh y hòa Ly Mặc Nhiễm sau, này hai cái ái xem bọn họ phu thê chê cười người, đừng nói ở trong lòng nói cái gì, chính là ngày thường đều biến thành hũ nút, thật sự khiêng không được sẽ trộm giáp tâm lại gần nhất đặc cái tìm tra đế cửu quân. Bởi vậy có thể thấy được, tại đây đối kỳ ba phu thê thuộc hạ làm việc, thiệt tình gian nan vạn phần. Đến tận đây, phàm là quen thuộc Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân người, ở thanh y hòa Ly Mặc Nhiễm huyết giáo huấn hạ, đều học xong thận trọng từ lời nói đến việc làm, thật sự là trộm giáp tâm quá hố người. 138 phu thê đồng hành sung sướng nhiều. Đương kỳ ba phu thê bởi vì cấp dưới tiếng lòng mà tiểu sinh sống gà bay chó sủa không mất ấm áp khi, Xích Viêm quốc hoàng cung cũng là hòa thuận vui vẻ. Kế lao hoàng đế nhân bệnh băng hà, phong vân đại lục thiên thai không ngừng, hiền vương hoàng phủ lăng nhạc nhiều phiên lập công, bị triều thần tiến cử đăng cơ, vẫn luôn chiến tích nổi bật pha chịu ba cánh ủng hộ, sau lại lực bài chúng nghị phong tài chính đại thần thứ nữ Phong Quân Vũ vi hậu, hai người ân ái triền miên, phu thê tình thâm. Trong đại điện, huân hương lượn lờ, xương trắng lượn lờ trung mơ hồ có thể thấy được một mạt minh hoàng sắc, tường long ngọc quan vấn tóc, tính chất thượng thừa bảo phục theo cửu long bay lên đa dạng, đã là biểu hiện ra hắn quân lâm thiên hạ thân phận. Lúc này, cửa điện thản nhiên mà khai, dịu dàng nhu mị nữ tử theo gió chậm chậm sinh tư đi tới, hơn nữa thổi tan kia ảnh hưởng tầm mắt sương khói, lộ ra một trường cực có tuấn mỹ ôn nhu mặt. Ngũ quan tinh xảo, mặt nếu ôn ngọc, nhìn thấy người tới hắn lịch sự tao nhã khuôn mặt bỗng nhiên cười, ấm áp tựa xuân phong phất tới. Xem nên diện đi tới nữ tử trong mắt tình sóng dập dền, lăng nhạc. Như thế nào? Lúc này mới cá biệt canh giờ, Vũ Nhi liền bởi vì tưởng chấm mà không thỉnh tự đến. Tuấn Mỹ nam tử sùng ái câu một chút nữ tử tinh xảo quỳnh mũi, anh duệ khiếp người mắt nghiêng nghiêng một trọn, khoe miệng tươi cười điềm đạm mà thanh nhã, ngay cả thanh âm đều cực kỳ thanh nhuận, tựa như thanh tuyền nước chảy, nhu húc lộ ra ấm áp cảm giác. Vũ Nhi hờn dỗi sờ soạng chính mình không tính đau cái chán, nhìn trước mặt thân trường ngọc lập, khó nén phong hoa lịch sự tao nhã nam tử, khoe miệng cười tràn đầy hạnh phúc chói mắt, chính là tâm lại xẹt qua chua xót. Hoàng phủ lăng nhạc, nàng cuộc đời này yêu nhất người yêu, đáng tiếc hắn trong lòng vĩnh viễn không có nàng. Hắn tình, hắn ái, hắn cuộc đời này không hối hận cùng bi thương đều cùng nàng không quan hệ. Xem Vũ Nhi hoàng thần, hoàng phủ lăng nhạc rất là sửng sốt, suy nghĩ cái gì? Bất quá là đậu ngươi một chút, chấm Vũ Nhi sẽ không liền điểm này độ lượng sinh khí. Không có. Vũ Nhi hoàn hồn, câu môi cười nhạt kéo người thương tay, chạm đến kia uyên ương nhận ban chỉ trong mắt giảm đạm chợt lóe rồi biến mất, đó là Mạc Phong Tình để lại cho Hoàng Phủ Lăng Nhạc thần binh ẩn thân chỉ, mà hắn lại bởi vì Mạc Phong Tình chết mà tình cảm sụp đổ, tiện đà quên mất có quan hệ Mạc Phong Tình cùng Phong Quân Vũ hết thảy, ký ức dừng lại ở nàng không chết phía trước. Mà nàng, giờ này ngày này được đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc ôn nhu cùng yêu say đắm, đều là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Như thế cực hạn ôn nhu cùng lưu luyến, chung quy bất quá là hắn thương đến mức tận cùng, chịu không nổi đả kích mà tiềm thức quên làm hắn thấu xương đau xót ký ức, tiện đà nàng thành cái kia tạm thời hạnh phúc người thắng. Một khi Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhớ tới hết thảy, cái gọi là hạnh phúc chỉ sợ lại là một hồi thương tâm cô đơn mà thôi. Ai? Trong lòng thở dài một tiếng, Vũ Nhi xinh đẹp cười nói tránh đi, Vũ Nhi chỗ nào liền như vậy tiểu khí, chẳng qua nghe đế nặc truyền đến tin tức, sợ ngươi bận về việc quốc sự phiền lòng lại đây nhìn xem. Cười duyên, Vũ Nhi chớp chớp mắt đẹp, ra vẻ tò mò hướng bàn thượng sổ con nhìn nhìn, như thế nào? Lăng Nhạc đối vị này nghe nói cùng Vũ Nhi lớn lên giống nhau như lúc nữ hoàng có mặt khác tâm tư. Mỹ nhân hàm dấm làm nũng, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tức khắc không có cách cười cười, như thế nào, ngươi cùng chấm là thanh mai trúc mã cảm tình, mà vị này đế nặc nữ hoàng chấm cùng chi chưa từng gặp mặt, lại sao lại sinh ra cái gì tâm tư, chẳng qua có chút tò mò thôi, suy nghĩ có thể hay không là phong đại nhân tuổi trẻ khi ở đâu chọc phong lưu nợ. Cha mới sẽ không. Vũ Nhi cố ý hừ hừ khí, hờn dỗi dậm một chút chân, khoảnh khắc vũ mị phong tình tận hiện, kia phân thuộc về nữ tử kiều nhu cùng động lòng người bị nàng suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Là, phong đại nhân sẽ không. Hoàng Phủ Lăng Nhạc dụ hống cười khẽ, theo sau kéo nàng cùng ngồi vào long ỷ trung, phiên khởi bảy tông môn đưa tới bổ câu đưa thư, khẽ như mày nói đến đế nặc nữ hoàng cũng là một người kỳ nữ tử, nàng đăng cơ thượng vị đề sướng người nào người bình đẳng, chính là thâm đến đế nặc bá tánh kính yêu. Tuy rằng làm người thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một người đủ tư cách vương giả, chẳng qua nghe nói nàng đoạt được thành tiêu quốc khi lanh khốc, chấm sợ chỉ sợ nàng cũng không cam tâm làm một quốc gia quân chủ. Vũ Nhi nghe vậy cũng là cầm lấy sổ con nhìn nhìn, theo sau hỏi, Lăng Nhạc là sợ nàng một ngày kia tưởng nhất thống thiên hạ sao? Này không thể không phòng. Một sợi ánh sao xẹt qua anh duệ khiếp người trong mắt, tuấn mỹ nam tử như cũ treo điềm đạm cười, nhưng mạc danh làm người cảm giác được nhẹ nhẹ rét lạnh. Vũ Nhi thấy thế chọn chọn mày liễu, không sợ, giả sử có một ngày Xích Viêm cùng đế nặc, bất hạnh ta Xích Viêm diệt quốc, Vũ Nhi cũng đối Lăng Nhạc không rời không bỏ. Ha, có thế như thế, thật sự chấm phúc khí. Vũ Nhi cũng là. Chẳng qua, liền sợ chờ Lăng Nhạc khôi phục có quan hệ Mạc Phong Tình cùng Phong Quân Vũ ký ức, sợ là hận Vũ Nhi tận xương. Áp xuống đáy lòng bất an, Vũ Nhi xem xong tấu chương, đế nặc nữ hoàng nói muốn tới phóng ta Xích Viêm. Lại không hồi đáp rốt cuộc ôn dịch việc. Ân, đây đúng là châm kỳ quái địa phương, theo lý thuyết trận này thình lình xảy ra ôn dịch Hán quốc đều là đã chịu lan đến, vì trấn an nhân tâm tất nhiên hàng đầu xử lý, nhưng vị này nữ hoàng phản ứng lại là không nhanh không chậm. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhăn lại tuấn mi, tuấn dung che kín hồ nghi, có chút đoán không ra Phong Quân Vũ tâm tư. Nhưng mà, hắn lại không biết, ở hắn bởi vì Mạc Phong Tình chết, tiện đà quên mất những người này sau, này Phong Quân Vũ trước hết phòng bị người đó là hắn. Vũ Nhi trong mắt hiện lên một sợi ý vị không rõ quang, an ủi nói: có lẽ đối với các ngươi này đó cầm trong tay thần binh, lại có thể trong chớp mắt sông cuộn biển gầm người tới nói này đó đều không phải vấn đề, mà nàng sư phó cũng bói toán qua, vị này nữ hoàng chính là thật đánh thật ma, tự nhiên không giống người bình thường lòng nóng như lửa đốt. Cũng đúng. Hoàng Phủ Lăng Nhạc gật gật đầu, theo sau cười cùng Vũ Nhi cùng thương thảo mặt khác đại thần sổ con, có thể thấy được quên Phong Quân Vũ cùng Mạc Phong Tình Hoàng Phủ Lăng Nhạc có bao nhiêu sủng Vũ Nhi, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Mà nàng lại có thể cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc cộng đồng thương nghị, này hạnh phúc không cần nói cũng biết. Vào đêm, đã là cuối mùa thu, Xích Viêm Hoàng Cung lá phong ở ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ đỏ tươi, tầng tầng lớp lớp bay xuống, trông rất đẹp mắt. Minh nguyệt sáng tỏ, gió thu sảng khoái, lưỡng đạo phiêu giật mà mạnh mẽ thân ảnh nương thâm trầm bóng đêm mà đến, một cái nhanh như quỷ mị định trụ tẩm cung tuần tra thị vệ, một cái tắc như vào trô không người, xông vào hoàng đế cùng hoàng hậu cùng tẩm cung điện. Vọt vào tẩm cung khoảnh khắc, Minh Hoàng giường màn không đợi bên ngoài người tới có bao nhiêu động tác, đến là thảnh thơi vươn tới, hơn nữa thong thả ung dung vén lên, thả đúng lúc vang lên không chút nào ngoài ý muốn tiếng cười, đế nặc nữ hoàng hảo hứng thú, mới nói muốn tới phóng Xích Viêm, đến là có một phong cách riêng không thua nam tử hào sảng, thẳng đến chấm tẩm điện đâu. Thanh nhuận ấm áp tiếng nói tựa ba tháng xuân phong, lại tựa ngày mùa hè mát lạnh nước suối phất quá, xông tới Phong Quân Vũ nghe này xa lạ xưng hô đống nhiên sửng sốt, đã nhìn về phía từ trên giường đi tới tuấn nhã nam tử. Không khỏi càng là lăng tại chỗ. Nhiều năm bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc dây dưa, cái này thói quen cười nhạt ôn nhu nam tử vẫn luôn lấy bạc chất mặt nạ phúc mặt, đương hắn thao xuống mặt nạ, mới phát giác hắn cũng là một người Mỹ nam tử. Mặt nếu ôn ngọc, chất nếu xuân phong, tinh xảo ngũ quan tràn ngập ôn nhu hương vị, nếu không phải một đôi anh duệ khiếp người mắt ngẫu nhiên chớp động thanh lanh quang, chỉ sợ phàm là ánh mắt đầu tiên gặp qua Hoàng phủ Lăng Nhạc người, đều sẽ bị hắn hiền lành khí chất sở lừa gạt. Nhưng là, vì sao hắn ánh mắt như thế xa lạ, phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy chính mình. Ở Phong Quân Vũ thất thần gian, Hoàng phủ Lăng Nhạc cũng là đánh giá Phong Quân Vũ, tuyệt diễm lăng nạo, lạnh lẽo tựa băng, dung mạo đến là cùng Vũ Nhi tưởng tương tự, nhưng này phân độc đáo làm lạnh là thế gian hiếm thấy. Không biết vì cái gì, Hoàng phủ Lăng Nhạc chăm chú nhìn trước mắt ban đêm xông vào hoàng cung Phong Quân Vũ, không ngọn nguồn cảm thấy cực kỳ quen thuộc, đặc biệt là thấy nàng lãnh ngạo đạm mạc bộ dáng, tâm cư nhiên quỷ dị đau thượng tê dần. Chúng ta gặp qua. Hoàng phủ Lăng Nhạc không xác định với hỏi, Phong Quân Vũ đuôi lông mày tức khắc một trọn, lánh mắt sắc bén nhìn về phía cũng là từ giường đi xuống tới Vũ Nhi, chỉ thấy đứng ở Hoàng phủ Lăng Nhạc sau lưng nàng, một đôi thủy mắt tràn ngập cầu xin chi sắc nhìn nàng. Cầu ngươi, không cần vạch trần sự thật. Vũ Nhi không tiếng động khẽ mở môi răng, sẽ môi ngự Phong Quân Vũ thu hết đáy mắt, chợt áp xuống trong lòng nghi hoặc, đang muốn nói cái gì, lại bị một đạo tà mị tiếng nói đánh gãy, còn cọ sát cái gì, ngươi không phải nói hắn có càn khôn cờ, làm sao còn chưa động thủ. Hạo tuyết trắng y yề, yêu mị hoặc nhân, đế cửu quân tiến vào xem Phong Quân Vũ luôn nhìn chằm chằm Hoàng phủ Lăng Nhạc xem, tức khắc trong lòng ế ẩm không thoải mái, một phen chế trụ Phong Quân Vũ mạn rượu vòng eo, ở Hoàng phủ Lăng Nhạc trước mặt trương hiển chính mình quyền sở hữu. Biết hồ ly hiểu sai, Phong Quân Vũ đau đầu nháy mắt ra dấu cho hắn, đế cửu quân thấy thế không vui nhấp môi, chợt ném cho nàng một cái ngươi nếu là dám lừa bổn tọa có ngươi hảo trái cây ăn ánh mắt. Thì ra là thế. Nghe được hai phu thê đề cập càn khôn cờ, Hoàng phủ Lăng Nhạc tuấn mi một trọn, tầm mắt nghiền ngẫm ở Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân trên người xuyên qua, trong lòng lại có chút phát trầm, này hai người cư nhiên đều là phi thăng thân thể, trong đó vị này cùng hắn vương hậu như một cái khuôn mẫu khắc ra tới đế nặc nữ hoàng vẫn là khó nhất chiến ma. Phong Vân Đại Lục khi phùng thai loạn, chư thủ đô phiền não với thiên thai, nữ hoàng hà tất loạn càng thêm loạn, nếu là ta phu quân có giúp được với vội địa phương tự nhiên sẽ không chối tử, đại gia hà tất hóa lân hữu biến địch nhân đâu. Đang lúc Hoàng phủ Lăng Nhạc suy tư như thế nào ứng đối, Phong Quân Vũ như thế nào trấn an đế cửu quân hết sức, Vũ Nhi cười ra tiếng đánh vỡ xấu hổ không khí. Nghe vậy đế cửu quân xa quý mặt mày một trọn, Xích Viêm Vương hậu như thế nào? Bổn hậu nghe Ngô hoàng nói đế nặc cũng xuất hiện ôn dịch, không biết yêu quân vương cùng nữ hoàng muốn càn khôn cờ, chính là vì này ôn dịch. Tự nhiên, đế cửu quân không có dấu dếm, nhìn về phía Vũ Nhi ánh mắt cực kỳ quái dị, giây lát lại nhìn Hoàng phủ Lăng Nhạc, nếu Xích Viêm Vương hậu nói như thế, đó là nguyện ý mượn càn khôn cờ dùng một chút. Mượn đến là không khó, bất quá Ngô hoàng đang lo trước mắt ôn dịch việc, nếu là nữ hoàng cùng yêu quân vương có giải ôn dịch biện pháp, không biết nhưng nguyện chia sẻ một vài. Vũ Nhi gật gật đầu, tay lại lặng yên lôi kéo Hoàng phủ Lăng Nhạc. Hoàng phủ Lăng Nhạc được đến ám chỉ lại mày nhăn lại không nói gì, nhưng trong lòng có rút đau đớn lại là càng thêm nhanh hơn lên. Đương nhiên không thành vấn đề. Đế cửu quân tự tin mà ngữ, trực tiếp thế Phong Quân Vũ làm quyết định, trái lại Vũ Nhi cũng là thay thế Hoàng phủ Lăng Nhạc làm chủ, bất quá Hoàng phủ Lăng Nhạc vì bảo hiểm khởi kiến, lại là phụ ra điều kiện, càn khôn cờ không được ly chủ. Mà Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân nóng lòng cứu tiểu quân Vũ cùng tiểu tư quân đến cũng không phản đối, chỉ là ở hài hòa thương lượng song song. Phong Quân Vũ xem Vũ Nhi ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường. Vì biểu bang giao hữu nghị, Hoàng phủ Lăng Nhạc đối ngoại tuyên bố Phong Quân Vũ ban đêm xông vào hoàng cung chỉ do là võ nghệ luật bản, theo sau an bài tẩm điện cung hai phu thê cư trú, đại thái giám cung nữ đều lui ra, đế cửu quân tà mị câu môi, ngươi cùng bọn họ đều nhận thức. Ân. Phong Quân Vũ gật đầu, xoa xoa phiếm đau thái dương, đế cửu quân lại kỳ quái hỏi, nhưng vì cái gì bổn tọa chỉ nhìn ra vị kia vương hậu như là người cũ thức, mà vị này Xích Viêm hoàng đế lại không giống đâu. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá phải đợi hỏi qua nàng về sau mới biết được. Phong Quân Vũ dựa vào hắn bên cạnh, nhíu mày nói, chúng ta trước trụ hạ nhìn xem, nhiều phòng bị là được, tóm lại cái này Hoàng phủ Lăng Nhạc ngươi muốn gấp bội cẩn thận. Vì sao? Bổn tọa không nhớ rõ cùng hắn có thù oán. Phong Quân Vũ sắc mặt cứng đờ, không biết nên như thế nào giải thích trước kia lung tung rối loạn sự tình. Này đây nàng liễm mắt nói, tiêu ngươi tiểu tâm liền tiểu tâm, chẳng lẽ ta còn sẽ hại ngươi? Ngươi là sẽ không hại bổn tọa, bất quá bổn tọa cũng không biết thấy thế nào hắn chính là trong lòng không thoải mái. Cười như không cười câu môi, yêu dã nam tử ngậm ngươi rõ ràng có việc giấu ta tươi cười nói, Phong Quân Vũ tức khắc khỏe miệng chịu chịu, truy hỏi kỹ càng sự việc là nữ nhân tính chất đặc biệt, ngươi chừng nào thì cũng học xong. Ngạch, mền thượng đỉnh đầu có chút nương ngũ, ngạo kiều đế cửu quân cho dù còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng vì chính mình mặt mũi cũng không thể không thay đổi đề tài. Sau đó hai phu thê lại là hàn huyên rất nhiều, cuối cùng hai người thương nghị chờ Phong Quân Vũ gặp qua Vũ Nhi, lại quyết định muốn hay không đem tiểu tư quân cùng Niệm Vũ mang đến cứu trị. Cách thiên, Hoàng phủ Lăng Nhạc đúng giờ thượng triều, Vũ Nhi liền đi tới hai phu thê cư trú tẩm điện. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua lá phong chiếu xuống tới, vì trên mặt đất phô liền một tầng lộng lẫy quang, Phong Quân Vũ tựa sớm biết Vũ Nhi sẽ đến, đã sớm ngồi ở trong cung trong hoa viên, nhìn như thích trí phòng trà, nhìn mặt trời mọc dâng lên. Nhỏ vụn dương quang ánh rừng ở lánh trong mắt, khiến cho người thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Phong hồng phiêu động, thần phong hơi lạnh, lãnh ngạo đạm mạc nữ tử không nhanh không chậm nhấp một miệng trà, nàng đặt mình trong kim sắc nắng sớm cùng đàn sen lá phong, lại mị cảnh sắc đều bị nàng minh diễm so đi xuống. Vũ Nhi vĩnh viễn vô pháp quên ái nàng lãnh khốc cùng quyết tuyệt, đặc biệt là nàng vì đế cửu quân thành mà kia một khắc thê mị cùng không tiếng động đau lòng. Cảm ơn ngươi tối hôm qua không có vạch trần ta. Vũ Nhi sau khi ngồi xuống câu đầu tiên lời nói đó là nói lời cảm tạ. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, đạm mạc nói, không cần cảm tạ ta, này toàn cho là ta dùng thân thể của ngươi sống lại thù lao. Vũ Nhi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới ngày đó ở Phong Vân Cốc, nàng như vậy thỉnh cầu cũng chưa được đến Phong Quân Vũ rủ lòng thương, hiện giờ nàng sẽ như thế khoan dung. Suy tư một lát, nàng liễm mắt dò hỏi, ngươi lần này tới, thật sự chỉ là vì càn khôn cờ, mà không phải vì tìm Lăng Nhạc trả thù sao? Này muốn xem ngươi hôm nay cho ta đáp án, hay không sẽ làm ta vừa lòng. Phong Quân Vũ buông ly, như suy tư gì nhìn một bộ tượng trưng vương hậu phượng bảo Vũ Nhi, cho tới nay, ta cũng chưa nghĩ tới muốn cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc suy diễn cái gì ái hận chiến miên, trong đó vì cái gì ngươi nhất rõ ràng. Ta tới Xích Viêm mục đích đó là càn khôn cờ, đối với mặt khác sự tình ta không có hứng thú. Đến nỗi hắn vì cái gì biến thành như vậy, ta cũng không muốn biết, cũng không nghĩ phá hư ngươi hạnh phúc, ngươi hiểu không? Dừng một chút, Phong Quân Vũ ngữ thanh lạnh lẽo lại nói, còn có. Nếu ngươi vô pháp bảo đảm hắn về sau sẽ không quấy nhiễu ta sinh hoạt, hắn mệnh giống nhau lưu không được, ngươi minh bạch sao? Minh bạch. Vũ Nhi tự giễu câu động khỏe miệng, nàng có chút phức tạp nhìn Phong Quân Vũ, ngươi muốn đáp án ta vô pháp bảo đảm, nhưng ta chỉ có thể nói ở Lăng Nhạc không có nhớ lại sự tình trước kia trước, bất luận cái gì dây dưa cùng trả thù đều sẽ không xuất hiện, nếu là xuất hiện ta cũng không có thể ra sức. Quên. Phong Quân Vũ kỳ quái một tiếng, chợt nhíu mày hỏi, hắn cũng mất trí nhớ. Đúng vậy. Hắn cũng mất trí nhớ. Vũ Nhi tự giễu cười, sâu kín chăm chú nhìn Phong Quân Vũ gần từng chữ một nói, ở ngươi giết Mạc Phong Tình sau, hắn làm sư phó bói toán hắn có thể hay không chết, mà ta lừa hắn, kết quả hắn chịu đựng không được đả kích, đương trường hộp máu ngất, lại lần nữa tỉnh lại liền cái gì đều không nhớ rõ. Nói đến này, Vũ Nhi mặt mày rối rắm nhìn Kim Loan Điện phương hướng, Phong Quân Vũ, vẫn luôn ta đều ghen ghét ngươi, ngươi cái gì đều yêu cầu làm, là có thể làm Lăng Nhạc vây quanh ngươi, thậm chí ngươi một đường quyết tuyệt cự tuyệt. Lăng Nhạc vẫn là chưa từng nản lòng thoái chí. Chính là, đương ngươi giết Mạc Phong Tình, ta mới hậu chi hậu giác phát hiện, Lăng Nhạc sở dĩ đối với ngươi khẩn trảo không bỏ, chỉ là tưởng có được ngươi đối đế cựu quân như vậy cảm tình, mà sáng sớm hắn liền được đến như vậy mãnh liệt cảm tình, chỉ là bởi vì Mạc Phong Tình là nam tử tiện đà tiềm thức bỏ qua thôi. Phiên muộn tiếng động rơi xuống đất, Phong Quân Vũ mặt mày giật giật, như vậy hiện tại đâu? Hắn quên mất ta, quên mất Mạc Phong Tình, không phải hết thảy đều về tới ta chưa xuất hiện trước bộ dáng sao? Ngươi còn có cái gì nhưng oán nhưng ghen ghét? Bởi vì ta sợ hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Vũ Nhi quay đầu khỏe miệng phiếm khổ đối Phong Quân Vũ nói, bởi vì ngươi đã từng ở hắn trong trí nhớ chiếm cứ như vậy nùng liệt sát thái, Lăng Nhạc lại ở Mạc Phong Tình sau khi chết mới biết chính mình thâm ái người không phải ngươi mà là hắn, ta sợ ngươi xuất hiện sẽ kích khởi hắn nhớ tới quá khứ, tiện đà hắn thương tâm tuyệt vọng bắt đầu đối với ngươi trả thù. Nghe tới nghe qua, Phong Quân Vũ hơi hơi gợi lên khóe môi, xem như nghe minh bạch Vũ Nhi ý tứ. Nàng là không nghĩ chính mình tái xuất hiện ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc trước mặt, sợ chính mình kích thích Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhớ lại trước kia hết thảy. Nhìn nhìn đầy mặt khuôn mặt u sầu, lại khó nén mỹ lệ chi tư Vũ Nhi, Phong Quân Vũ đáy mắt tiềm tàng thương hại, nhàn nhạt nói, yên tâm đi. Chỉ cần Hoàng Phủ Lăng Nhạc sẽ không chơi thủ đoạn đem càn khôn cờ cho ta mượn, ta liền sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt. Hảo, ta nhất định sẽ làm Lăng Nhạc cho ngươi mượn. Vũ Nhi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, theo sau hơi hơi gật đầu liền rời đi. Không biết qua bao lâu, một kiện áo ngoài khoác ở trên người, Phong Quân Vũ quay đầu lại liền thấy Đế Chín thâm trầm nhìn chính mình, không khỏi túi đầu tránh đi hắn dò hỏi ánh mắt, Đế Cửu Quân thấy vậy tà mị nhướng mày, trên mặt đất có vàng nhặt. Ta không nghĩ giải thích. Không giải thích liền không giải thích, nhưng cũng không cần luôn một bộ túi đầu nhận tội bộ dáng sao. Nghe ra Đế Cửu Quân trêu chọc nàng, Phong Quân Vũ có điểm ngoài ý muốn ngẩng đầu, theo sau liền đâm vào hắn tràn đầy ôn nhu con ngươi, tuy rằng ta là tò mò ngươi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc quá khứ. Nhưng là ta tin tưởng cuối cùng thất bại người là hắn, mà không phải ta. Như vậy tự tin. Không thể sao. Yêu dã nam tử đắc ý nhướng mày cười nhạt, tia nắng ban mai sái lạc ở hắn trên người, khiến cho hắn thoạt nhìn phá lệ mê người. Phong Quân Vũ trong mắt tràn đầy ý cười, chẳng lẽ ngươi sẽ không cho rằng ta càng là dấu dếm, càng là hẳn là cùng hắn có chút cái gì? Nghe tới đến như là có chuyện như vậy. Yêu dã nam tử sát có chuyện lạ gật gật đầu, theo sau lại mặt mày sán lạn cười nói, nhưng nếu ngươi thật đối hắn có cái gì, lại sao lại ở ta đối với ngươi lạnh nhạt khi, như cũng một người thủ con của chúng ta. Nghe vậy Phong Quân Vũ trong lòng mạc danh ấm áp, vì đế cửu quân tín nhiệm, vì trước mắt nam tử thông cảm, xem ra ta không uổng công thương ngươi một hồi, lúc này ngươi đồng dạng là quên mất chúng ta quá khứ, lại không giống lần trước quên ta giống nhau như vậy thiếu đánh. Vừa nghe Phong Quân Vũ dùng đau chữ ở hắn trên người, đế cửu quân tức khắc đêm đen mặt, lập tức giơ tay liền cho nàng một cái, hồ nháo. Luôn luôn đều là nam nhân sủng nữ tử, ngươi sao có thể lung tung dùng từ, lại như vậy không át giấu lạc ta mặt mũi, ta cần phải phạt ngươi. Phạt liên phạt, thật sự cho rằng ta sẽ sợ. Phong Quân Vũ ra vẻ khiêu khích một ngữ, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười nồng đậm, yêu dã nam tử tức khắc ý xấu tiệm khởi, một tay đem nàng vứt trong ngực chung, làm bộ hung tợn chiều nàng tuyết cổ cắn đi xuống, lấy kỳ trừng phạt. Nhưng mà, lại đột nhiên sửa lại phương hướng, hôn ở nàng dần dần đỏ bừng gò má thượng, ba một tiếng, đế cửu quân trộm hương sau, cố ý lớn tiếng chép chép miệng nói, hương vị không tồi, mỹ nhân gò má thật sự là hương. Tùy tiện quỷ. Đứng đắn điểm. Phong Quân Vũ giận dữ trừng mắt nhìn mắt một ngày không có việc gì luôn chiếm nàng tiện nghi đế cửu quân, trái lại lúc này cười giống hồ ly giống nhau nam tử tắc ngậm cười, đứng đắn cho ai xem. Ngươi cùng bổn tọa là phu thê, ấp ấp ôm ôm đúng là bình thường, còn không phải là hôn ngươi một ngụm, bổn tọa còn không có làm càng quá mức sự tình đâu. Nói đến này, đế cửu quân bỗng nhiên nhớ tới ngày nọ ban đêm nhà hắn thân phận tôn quý nữ hoàng nương tử, đưa cho hắn một viên định thân đan, làm hại hắn ném thật lớn một người. Ân hử. Càng muốn tâm tình càng thêm khó chịu. Phong Quân Vũ. Ân. Giống như chúng ta còn có một bút chướng không tính thanh đâu. Cái gì? Phút chốc, Phong Quân Vũ không phòng bị, nháy mắt liền bị trợn nghịch tập đế cửu quân phát gục trên mặt đất, nhấc lên trên mặt đất thật dày lá phong, chỉ thấy phân loạn phong hồng, xa quý tà mị nam tử xấu xa cười, khối băng, ta có hay không nói ta thực mang thủ. Phong Quân Vũ khỏe miệng vừa kéo, đây là hai ký hiệu sự, ở người khác hai đầu bờ ruộng thượng nháo cái gì nháo, mau cho ta tránh ra. Cái gì hai ký hiệu sự, ngày đó là ngươi lừa gạt ta không bắt bẻ, hôm nay nhất định phải cho ngươi một cái giáo huấn. Đột nhiên, trường chỉ một chút, đế cửu quân ý xấu định trụ Phong Quân Vũ, theo sau làm ra ta là đang đổ tử biểu tình, vương cố ý điều khiển đôi tay đối Phong Quân Vũ dở trò tới. Ha ha! Hỗn đản! Ngươi cho ta dừng tay! Không cần, bổn tọa cảm thấy như vậy rất tốt. Hảo! Hảo ngứa! Ngươi cái! Đáng chết hồ ly! Ha! Nhiều cười cười! Bổn tọa thích nghe thấy ngươi sung sướng tiếng cười đâu. Yêu dã nam tử không màng hình tượng lung tung bắt lấy nhà mình khối băng ngứa chỗ, giống như tiểu hài tử giống nhau liền vì làm Phong Quân Vũ cười sinh động một chút, thoạt nhìn không phải lạnh như băng, mà là có độ ấm, hơn nữa trong lòng lại suy nghĩ hắn nhất định sẽ tìm được biện pháp, làm nàng khôi phục hỉ nộ ai nhạc. Mà liền ở hai người bất kể hình tượng điên nhau khi, cách đó không xa cầu hình vòm thượng lại đứng một người tuấn nhã xuất trần nam tử đem hai người vui sướng thu hết đáy mắt. Tâm rồi lại quỷ dị co rút đau đớn lên, Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi như mày, lẩm bẩm nói, kỳ quái, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy nàng, chấm tâm đều sẽ đau. 139 ngươi nhìn có đủ hay không nhị VSC thể nghiệm hoạn nạn chân tình. Đế nặc quốc nữ hoàng đêm khuya tới chơi tin tức, thực mau liền chuyển khắp Xích Viêm kinh đô, liên quan các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẫn là hiền vương thời điểm, Xích Viêm chúng triều thần đều là biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc như thế nào trung tình Phong Quân Vũ. Mà hiện giờ Phong Quân Vũ tới chơi Xích Viêm, tự nhiên là mọi thuyết xôn xao, khiến một ít tin tức truyền vào ký ức này thiếu hụt hoàng đế trong thai. Ngươi là nói gần nhất đại thần đều ở sau lưng nghị luận, chấm chân chính thích người là cùng Vũ Nhi trùng tên trùng họ lại bộ dạng tương đồng đế nặc nữ hoàng, mà không phải Vũ Nhi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc động tác một đốn, khiếp người ánh mắt nhìn về phía thái giám tổng quản Hạ Công Công. Lao nô không dám nói dối. Hạ Công Công cúi đầu hồi ngôn, nghĩ thầm Vũ Nhi vương hậu công đạo nói, cân nhắc một phen nói, hoàng thượng, việc này y ỉa lão nô xem khẳng định là cái hiểu lầm, ở ngài vẫn là hiền vương thời điểm, cưới chính phi chính là tướng quân trí nữ, sau ngài đăng cơ đại bảo bỏ qua lời nghị luận của quần chúng lập Vũ Nhi vương hậu, khó tránh khỏi có chút nhân tâm sinh bất mãn, vừa vặn lấy vị này nữ hoàng làm văn mà thôi. Đúng không? Hoàng Phủ Lăng Nhạc bán tín bán nghi, tuy nói Hạ Công Công nói đáng giá thưởng thức, nhưng vì cái gì hắn mỗi lần nhìn thấy vị này nữ hoàng tâm đều sẽ mạc danh đau lên. Cái loại này đối nàng mạc danh quen thuộc cảm lại là từ đâu mà đến. Nghi hoặc lặng yên từ trong lòng dâng lên, nhưng là chuyện cũ từng màn phảng phất một khối rõ ràng gương chiếu xạ ra hắn cùng Vũ Nhi hết thảy, thay lòng đổi dạ này vừa nói hẳn là sẽ không xuất hiện ở hắn trên người. Tuy rằng hắn là ngay từ đầu có mang mục đích tiếp cận Vũ Nhi, chính là cuối cùng mục đích vẫn là hy vọng nàng trở thành chính mình vương hậu. Căn cứ nàng mệnh cách suy tính, ngày sau hắn đó là này phong vân đại lục thượng duy nhất vương mới đúng. Trầm tư một chút, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tạm thời không để ý tới về điểm này nghi ngờ, nhàn nhạt hỏi, đế nặc nữ hoàng lúc này ở nơi nào? Hồi hoàng thượng, nữ hoàng nói chưa từng đã tới Xích Viêm, Huệ cùng này phu yêu quân vương cùng ra cung du ngoạn kinh đô. Huệ thê đồng du, không thể tưởng được xưa nay không gần nữ sắc giang hồ đệ nhất Mỹ nam tử cũng có bực này tình thú. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe vậy thanh nhã cười, mặt mày cũng hứng khởi tưởng Huệ thê ra cung du ngoạn tâm tư. Hạ công công là cá nhân tinh nhi, lập tức cười cười nói, cũng không phải là, hoàng thượng cũng là một vị sủng ái mỹ tiểu thê hảo nam nhi, sao không cũng đi ra ngoài giải sầu. Cũng hảo, người đi kêu Vũ Nhi chuẩn bị một chút, chấm hôm nay muốn cải trang du lịch. Đúng vậy. Sau nửa canh giờ, Vũ Nhi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc thay đổi tầm thường bá tánh ra quần áo, tay khoác tay du đi ở kinh đô đầu đường, nhất thời trở thành một đạo đoạt mắt phong cảnh. Cùng lúc đó, vì tránh đi Hoàng Phủ Lăng Nhạc phong quân Vũ, lúc này đang bị đế cửu quân ấn ở họa sư trước mặt, cùng hắn gắn bó làm họa sư vẽ tranh. Khê bạn bờ biển, liễu rủ lâm ấm hạ, tuyệt diễm lăng ngạo nữ tử bị nam tử ôm trong ngực chung, nam tử sinh cực kỳ tuấn mỹ, giống như trời cho hậu phúc, ngũ quan tinh xảo yêu dã thả tú mị, cả người trương thị câu hồn đoạt phách lực hấp dẫn, một bộ bạch y sấn đến hắn tuấn lãng không mất ưu nhã. Giờ phút này đã là mặt trời lên cao, cái gọi là nắng gắt cuối thu ánh nắng cực kỳ trước người. Tuấn Mỹ nam tử ôn nhu bung rủ vì trong lòng ngực không yêu cười lại dị thường tuyệt mỹ nữ tử che đậy mặt trời chói chang, hai người thân mật tư thái thoạt nhìn phá lệ ân ái, tiện sát không ít đi ngang qua người đi đường. Hồ Ly, ngươi xác định hắn định lực thực hảo sao? Phong quân Vũ Hoa đang cười mễ mễ nam tử trong lòng ngực, lánh mắt nhìn lướt qua đối diện hòa sư, chỉ thấy hắn để bút thần tốc, chính là đang xem bọn họ phu thê hai người liếc mắt một cái sau, dừng ở trên giấy bút lại đốn, hiển nhiên thập phần do dự. Hơn nữa thần sắc hoảng hốt phảng phất uống say giống nhau, ở kia tự mình say mê lên. Tâm mắt vừa chuyển, chỉ thấy khê bạn biên không ít du ngoạn đến tận đây mà người cũng đều si ngốc nhìn qua, bọn họ bất luận nam nữ thống nhất biểu tình còn lại là khuynh mộ, ngoài miệng đều bị lẩm bẩm tự nói, hảo một đôi bích nhân. Phong quân Vũ, còn không phải là tưởng họa một bộ phu thê cùng tồn tại họa làm kỷ niệm sao? Như thế nào họa, đều đem người họa thành này phó đức hạnh. Tâm mắt lại lần nữa rời đi. Vừa vận đụng phải đế cửu quân xa quý mặt mày tràn đầy sắc sáng giỏi, hơi hơi thượng trọn mắt phượng mị mị, giống như vẫn luôn tiêm trá hồ ly, kia pho ỉ vào chính mình có trương hại nước hại dân khuôn mặt tuấn tú, thập phần đắc ý. Nếu giờ phút này cho hắn dâm cành cái đuôi, tất nhiên là kiểu trời cao. Làm gì xem ta? Tú mị nam tử chớp chớp mắt phượng, đầy mặt vô tội hỏi. Phong quân Vũ, là bởi vì bổn tọa đẹp sao? Cố ý đem tuấn dung để sát vào làm nàng nhìn, yêu dã nam tử cười thập phần vui sướng. Phong quân Vũ, về hồ ly lòng tự tin, kia tuyệt đối là tự mình bành trướng hình, tuyệt đối có thể so với đất hậu. Hoan hoan thần, phong quân Vũ đông nhiên cảm thấy hồi lâu không đau đau đầu đi lên, nàng lạnh lạnh liếc đế cửu quân liếc mắt một cái, ngươi có thể cho ta an phận điểm sao? Nếu là hôm nay ở chính mình túi đầu liền tính, nhưng bọn họ hiện tại là ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc mí mắt phía dưới, trời biết hắn có thể hay không động kinh nhớ tới qua đi. Vậy ngươi có thể trị một trị tận gốc tòa bệnh sao? Cái gì? Phong quân Vũ không hiểu ra sao, đầy mặt khó hiểu. Ngươi độc thuật siêu tuyệt, nghĩ đến y thuật cũng sẽ không kém. Yêu dã nam tử ôm lấy nàng bả vai tay buông ra, dây lát hoành ở phong quân Vũ trước mặt, chỉ thấy đế cửu quân sát có chuyện lạ cơ cơ thủ đoạn, tới, cấp bổn tọa bắt mạch, nhìn xem bổn tọa vì cái gì vừa thấy đến ngươi liền sẽ một lòng sao động bất an, trong đầu cũng đều là một ít tưởng đầu ngươi bật cười sự tình, ngươi y thuật nghĩ đến không kém, mau cấp bổn tọa nhìn xem này đến tột cùng là bệnh gì. Phong quân Vũ. Nị mạ, thằng ngãi này nói lên lời ô yếm thật đúng là con mẹ nó lửa tình. Nóng rực ánh mắt lửa nóng bao phủ xuống dưới, nhiệt độ tựa hồ siêu việt chính ngọ mặt trời chói chang. Phong quân Vũ bị một đôi thẳng lăng lăng mắt phượng nhìn chằm chằm sắc mặt mất tự nhiên, nàng nghiêng đầu giả vờ ngắm phong cảnh, đối kia chỉ hồ ly móng vuốt làm như không thấy. Lại chơi trầm mặc. Mỗi chỉ hồ ly sờ sờ tức tiêm cảm, cười như không cười nhìn phong quân Vũ sườn mặt lặng yên bò lên trên đỏ ửng, gần sát nàng vành thai mị hoặc mà ngôn ngữ, khối băng. Bổn tọa có hay không nói qua, ngươi thẹn thùng lên bộ dáng thực động lòng người. Nông cạn hô hấp phất ở cần cổ, ngứa, thoải mái đồng thời lại không thể không làm người cứng còng thân mình. Lời ô yếm kéo dài ngữ điệu, tựa như một con bướm bình móng vuốt gãi ngươi tâm, hơn nữa còn tưởng lại nghe một chút bên cạnh người người, còn sẽ nói chút cái gì. Phong quân Vũ liếc mắt chăm chú nhìn bờ biển sóng nước lóng lánh mặt nước, từ thanh triệt trong nước thấy tú mị nam tử khỏe miệng giơ lên xấu xa tươi cười, ái muội mà ngả ngớn ngậm lấy nàng vành hai. Phong quân Vũ tức khắc banh thẳng xuống lưng, khối băng, ngươi có thể không nói lời nào, cũng không nên trách ta trước công chúng khi dễ người lâu. ôn nhuận hô hấp hàm chứa làm càn hôn, thông thả mà có tiết tấu dọc theo tinh xảo vành thai xuống phía dưới di động. Phong Quân Vũ đột nhiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, liếc xéo một bộ đăng đồ tử đế cựu quân, ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Ta như thế nào biết? Yêu dã nam tử mị hoặc cười, hắn nghiêng đầu chơi xấu tươi cười rất là gợi cảm, trên mặt nước chiết xạ chiếu sáng ở hắn tuấn dung phía trên, càng sấn hắn phong tình vạn trùng. Phong Quân Vũ thấy hắn như vậy không khỏi xem ngây ngốc. Liễm diễm ánh sáng, tuấn nhan tuyệt đại, nam tử trong mắt ánh nàng ít có quấn bách bộ dáng, hắn chuyên chú ánh mắt tức khắc làm nàng da thịt nóng bỏng, đỏ gò má, thần thái nhu kiểu mà nhiều một tia ngày thường sẽ không xuất hiện nữ nhi ra ngượng ngùng. Không biết khi nào, lúc trước hơi hiện non nớt ngạo kiểu hồ ly thiếu niên, hiện giờ đã đi vào nhấc tay nâng đủ đều là phong hoa động lòng người hồ ly nam tử, thả vẫn là một con thành tinh hồ ly tinh, lúc nào cũng ở lợi dụng chính mình ưu thế, không có việc gì phong phóng điện, đến là thật đem nàng cấp điện có điểm choáng váng. Ánh mắt đôi đầy ý cười, Phong Quân Vũ muốn nói lại thôi nhìn hắn một cái, nồng đậm bất đắc dĩ trung tràn đầy tình thâm, hơn nữa lộ ra khắc dung túng cùng thâm chịu hấp dẫn, chỉ nghe nàng bên môi nhất khai nhất hợp, đế cửu quân, I love you. Nói xong, tuyệt diệm nữ tử cùng dã chế trụ ôm chặt hắn, cho hắn một quả cực có buôn phóng hôn nồng nhiệt triền miên lên. Mềm mại lưỡi quấn quanh không thôi, chưa bao giờ lĩnh giáo qua kiểu pháp hôn nồng nhiệt, nhưng đem hồ ly hôn hô hấp tăng thêm, thẳng đến mỗi chỉ dẫn đầu đi đầu muốn nhìn người nào đó tiểu mất mặt. Cuối cùng thiếu chút nữa bị hôn cầm giữ không được, tức khắc nhanh chóng quyết định tách ra lẫn nhau. Chầm chầm hơi thở, yêu dã nam tử mắt phượng tràn đầy ăn người ánh lửa, lại cũng hôn loạn điểm tiểu ưu hoán dục cầu bất mãn, hắn chừng mắt nhìn chừng cũng không phải một chản tỉnh đèn dầu khối băng mỹ nhân, ý lấp dịu là có ý tứ gì. Phong Quân Vũ biết rõ hồ ly không hiểu tiếng Anh, ra vẻ nghiêm trang nói, mặt chữ thượng ý tứ. Đế cửu quân, này con mẹ nó cũng quá hố người. Ý lấp dịu rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi đến là nói a? Phong Quân Vũ tiếp tục đương khối băng, tự động làm lơ người nào đó lòng hiếu học nóng bỏng ánh mắt, trong mắt ý cười lại là rốt cuộc áp lực không được đổ xuống mà ra, trong lòng thầm nghĩ, bổn hồ ly, ta Phong Quân Vũ thích ngươi. Đế cửu quân. Dù giấy ném đi, tựa hồ ly manh mị lại thiên về ngạo kiều nam tử không làm, hắn xoay qua Phong Quân Vũ thân mình, hoan khí tận trời trừng lớn mắt phượng, khối băng, làm người muốn phúc hậu. Nga. Cố ý chọn cao âm cuối. Phong Quân Vũ cười như không cười nhìn vội vàng muốn biết câu nói kia có ý tứ gì hồ ly, cho nên bịa chuyện nói, kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm lạ ý tứ, chính là nói ta nguyện ý vì ngươi sinh cả đời hài tử ý tứ. Đế cửu quân, nguyện ý cho hắn sinh cả đời hài tử. Quỷ tài tin nàng, vừa mới không khí rõ ràng như vậy tốt đẹp, nàng bộ dáng rõ ràng như vậy nhu tình như nước, sẽ phun ra như vậy cái lôi thời nói. Đánh chết hắn đều không tin. Đây là trần trụi lỏa lừa dối. Đây là trần trụi lỏa trả thù hắn luôn hố nàng ngượng ngùng. Ra, vạn phần khẳng định câu kêu y lớp dịu không phải ý tứ này. Phong Quân Vũ. Ngữ thanh hơi hơi nghiêm túc. Không dậy nổi hiệu quả. Kia lại đổi cái tư thái, đế cửu quân dơ lên một mặt mị hoặc vô song cười, khối băng nương tử. Phong Quân Vũ định lực thực hảo, vẫn là trầm mặc không nói. Nhìn sau một lúc lâu, đế cửu quân cuối cùng rốt cuộc ý thức được vẫn là muốn xuất kỳ bất ý chút, mới có thể hống nhà hắn thân phận tôn quý nữ hoàng nương tử nói lời nói thật. Này đây chỉ thấy đế cửu quân ác tục cầm khởi tay hoa lan, dọn cái tiểu nữ nhân tư thái, thon dài thân hình một tủng, ai ra. Nương tử ngươi liền nói cho vi phu sao. Phong Quân Vũ nháy mắt bị này nhị hóa thiếu chịu một màn lôi trong gió hỗn độn. Nị mạ. Con tưởng rằng lần thứ hai quên nàng đế cửu quân đã không đáng nhị, kết quả này ngốc nết tật xấu vẫn luôn tồn tại. Vi phu xinh đẹp nương tử, ngươi liền nói cho vi phu sao. Nói cho. Vi phu. Sao. Vô hạn tuần hoàn. Cộng thêm có thể làm người run đầy đất nổi ra gà âm rung, nhân tiện còn hợp với tình hình cầm chỉ thành quyết, vê ra một khối khăn lụa run cái không để yên, nháy mắt canh chừng Quân Vũ đôi bàn tay trắng như phấn run đặc biệt ngứa, rất muốn hung hăng sửa chữa này chỉ thiếu bẹp hồ ly một đốn. Phong Quân Vũ điều chỉnh một chút hô hấp, hơn nữa nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sắc mặt cứng đờ hỏi, đế cửu quân ngươi còn có thể lại nhị điểm sao? Có thể a. Tuy rằng không biết nhị là có ý tứ gì, nhưng hồ ly vì biết câu nói kia ý tứ tức khắc bất cứ giá nào. Cầm chỉ thành quyết, một khắc chỉ khớp xương rõ ràng tay, trong thời gian ngắn liền vây ra đệ nhị điều khăn lụa, hơn nữa còn ác tục run run, nương tử, ngươi nhìn có đủ hay không nhị. Một đôi tay cắt vê một cái khăn lụa, tuấn mỹ yêu dã nam tử cười hảo hoan thoát, còn không dừng run rẩy khăn lụa hỏi ngươi có đủ hay không nhị, các ngươi nói này chỉ hồ ly có đủ hay không nhị. Đau đầu xoa xoa ngạch, Phong Quân Vũ không ngừng cùng chính mình nói, không thể động thủ, không thể tấu hồ ly, hắn hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Tự nhiên không phải cố ý ở kia giả nhị hóa. Hít sâu, thế giới này cỡ nào tốt đẹp. Hít sâu, thế giới này không khí cỡ nào tươi mát. Hít sâu, nhịn không được sửa chữa hồ ly, vậy thuận theo tự nhiên hảo, quản hắn tức giận hay không, trước tấu lại nói. Veo một tiếng, chân dài một đá, Phong Quân Vũ cực kỳ sạch sẽ lưu loát đem ở kia mất mặt xấu hổ hồ ly đá vào khê bạn, chỉ nghe bùn một tiếng, mộ chỉ tâm tình thực tốt hồ ly nháy mắt thành ga rớt vào nồi canh, hơn nữa tâm tình tức giận vẫn. Phong Quân Vũ, xin lỗi, vẫn luôn không nhịn xuống. Ngươi làm cái gì? Phân phật một tiếng, cả người ướt lộc cộc đế cửu quân phá thủy mà ra, tức giận gầm nhẹ, em đẹp phát cái gì tính tình, là chính ngươi hỏi ta còn có thể lại nhị điểm sao? Ta cho ngươi nhị điểm, như thế nào còn đá ta xuống nước đâu? Phong Quân Vũ, câu thông N thứ nguyên thật đáng sợ, nhị lại như vậy lý giải sao? Còn lăng làm gì? Không biết kéo ta một phen. Châm ở khê bạn trung đế cửu quân tức giận nói, xa quý mặt mày đã không phải oán khí tận trời có thể hình dung, ngược lại là hoàn toàn hòa đại, nhưng kiêu ngạo kiểu tư thái lại mạc danh lộ ra mấy phần làm nũng hương vị, đặc biệt là nhiễm bọt nước hàng mi dài, hình thành một bộ hư hư thực thực mỹ nam khí khóc đồ bộ dáng, càng là nghịch ngợm chung không mất động lòng người. Thấy thế, Phong Quân Vũ thở dài một hơi, chậm rãi vươn tay đi kéo chính mình là có thể lên bờ tuấn mỹ nam tử. Há liêu, mới nắm lấy đế cửu quân tay, Phong Quân Vũ tức khắc cảm giác một cổ hùng hồn lực lượng vây khốn chính mình. Ngay sau đó thân thể nghiêm trọng thất hành. Bùm một tiếng, rơi vào khê bạn trong nước Phong Quân Vũ không hề ngoài ý muốn nghe được sang sảng tiếng cười, mỹ nhân rơi xuống nước đâu. Thấy yêu dã nam tử cười hoa chi loạn chiến, Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu. Ai, nàng Phong Quân Vũ từ gặp một cái kêu đế cửu quân nam nhân, tựa hồ thở dài số lần càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn lấy này chỉ mê chơi, ái nháo, ái la lối khóc lóc, lòng dạ hẹp hòi, thông minh, ngạo kiều lại tạc ma hổ ly không có cách. Cái này hảo. Hai người đều thành gà rớt vào nồi canh. Đang muốn thi thuật hong khô quần áo, kết quả lại bị đế cửu quân một phen ngăn chặn, Phong Quân Vũ khó hiểu, như thế nào? Luôn cùng thường nhân bất đồng lại có gì lạ thú? Cho nên, chúng ta muốn điệu thấp điểm, làm bình phàm người. Phong Quân Vũ, hảo hảo vẽ vật thực vẽ tranh vô tật mà chết, hai phu thê tay khoác tay ướt lộc cộc chiều gần nhất tơ lụa cửa hàng đi đến, tuy rằng chật vật, lại tràn đầy ấm áp cùng gắn bó, chung quanh thấy này không biết nên khóc hay cười mọi người sôi nổi lắc đầu bật cười. Mà cầu hình vòm chóp mũi, lúc này cũng đứng một đôi cảnh đẹp ý vui bích nhân, nếu Phong Quân Vũ quay đầu lại nhất định sẽ rủa thầm một tiếng, bởi vì này đối bích nhân vừa vặn là nàng cố ý tránh đi Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Vũ Nhi. Tựa ôn ngọc tuấn Mỹ nam tử bình tĩnh nhìn bọn họ, thấp giọng nói, khi tiếu nộ mạ, sủng du có độ, không thể tưởng được tựa băng tuyết vô ôn nữ tử cũng có hóa thành xuân, thủy thời điểm. Vũ Nhi trong lòng căng thẳng, lôi kéo Hoàng Phủ Lăng Nhạc chiều Phong Quân Vũ sở đi trái ngược hướng mà đi, bọn họ phu thê tình thâm. Vũ Nhi cùng Lăng Nhạc cũng là không nhường một tấc. Nhu Nhu nâng lên 10 ngón khẩn khấu tay, Vũ Nhi kiểu nhu cười, nói hôm nay chính là người nào đó nói muốn huề thê đồng du, nên sẽ không người nào đó quên lần này ra tới ước nguyện ban đầu đi. Ha ha! Hoàng Phủ Lăng Nhạc sủng nịch cười, hảo hảo hảo, đều y hề ngươi, chỉ là có cảm mà phát mà thôi, này ngươi cũng muốn ăn vị một chút, cũng không sợ toan ăn nhiều dạ dày không tốt. Đúng vậy, ta trời sinh thích an toàn, tốt nhất ngâm mình ở lưu dấm mới cao hứng. Nhíu nhíu mày đĩnh tiểu quỳnh mũi, Vũ Nhi không thuận theo không buông tha hờn dỗi, cho Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười ha ha, toại bị diễm lệ nữ tử nắm đi. Thời gian nhoáng lên, đó là một ngày. Chơi đùa một ngày hai song phu thê sôi nổi trở lại Hoàng Cung, Hoàng Phủ Lăng Nhạc vì làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, sau tồn vài phần thử Phong Quân Vũ hay không ngày sau có nhất thống thiên hạ tâm tư, phái người tiến đến mời vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ hoàng cùng dùng bữa tối, kết quả được đến đáp án lại là chơi mệt mỏi, nữ hoàng sớm chút nghỉ ngơi. Một sợi hồ nghi xẹt qua trái tim, không biết là hắn quá mẫn cảm vẫn là trời sinh đa nghi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe xong thái giám đáp lời, luôn có một loại Phong Quân Vũ ở trốn hắn ảo giác, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Lúc này, nói là sớm nghỉ tạm phu thê căn bản không có lưu luyến triền miên, mà là sai người lấy tới một sọt rõ ràng sạch sẽ khoai lang đỏ, theo sau cửa điện nhắm chặt đem thái giám cung nữ đều đuổi đi ra ngoài, hai phu thê ở tham thảo cái gọi là phu thê tình thú. Ống tay háo phất một cái. Trong sáng ban đêm tức khắc phiêu nổi lên bông tuyết, từng mảnh, ở dưới ánh trăng phá lệ cảnh sắc mê người. Khối băng, tuyết lại đại điểm, thiên không đủ lãnh, chúng ta như thế nào thể hội nhị như cùng hắn nương tử hoạn nạn chân tình. Yêu dã nam tử ngồi xổm trên mặt đất một bên đôi củi lửa, một bên thúc giục Phong Quân Vũ lại nỗ lực hơn đem tuyết làm cho đại điểm. Nói ban ngày, hai vợ chồng son chơi đùa một đường, gặp phải một cái ngay thẳng hán tử bán mình vì nô cứu thê, sau lại hai người bị đả động liền làm một hồi người lương thiện. Sau đó hai vợ chồng son liền nghe xong một cái thực thường thấy, lại rất có thể xúc động bọn họ chuyện xưa. Này không, hồ ly nghe người ta nói đời này vui mừng nhất sự tình, không gì hơn vào đông thiên thai năm, ngay thẳng hán tử cùng thê tử trong nhà không có lương thực nhưng thực, trượng phu sợ đói là thê tử, làm một hồi tặc đi nhà khác trộm một khối khoai lang đỏ bị đuổi theo một đường sau cùng thê tử cùng thực, nhất thời tâm huyết dâng trào cũng tưởng thể hội một phen. Người đến là nhanh lên, cọ tới cọ lui có phải hay không không muốn cùng ta hoạn nạn thấy chân tình. Xem Bông Tuyết chỉ có linh tinh một chút, Đế Cửu Quân điểm tuổi lửa quay đầu lại nhìn về phía không lạnh không đạm Phong Quân Vũ nói. Phong Quân Vũ, giống bọn họ áo cơm mua ưu, không thiếu vàng bạc, lại tọa ủng vạn dặm sông nước người, một phần nướng khoai thật có thể đem nướng ra hoạn nạn chân tình tới. Khả năng sao? Đầu óc không bệnh đi. Này đều tin. Vèo. Bất mãn đôi mắt nhỏ ném qua tới, Phong Quân Vũ khỏe miệng vừa kéo, chợt lại là ống tay háo phất một cái, nhấc lên tảng lớn phong tuyết. Về sau, vì hoàn toàn làm ồn ào hồ ly an tĩnh sẽ, Phong Quân Vũ chính là mau đủ kính thi tuyết rơi chú. Cái này, một cái khống chế mất cân đối, toàn bộ Xích Viêm Hoàng cung tức khắc quát lên cuồng phong, báo tuyết tức khắc đánh úp lại. Gió lạnh lạnh lẽo, lông lúng đại tuyết che trời lấp đất rơi, thu hoạch vụ thu mùa nghênh đón lôi thời phong tuyết, đáng kinh ngạc động toàn bộ hoàng cung. Thức mau, bởi vì băng tuyết tới đột nhiên mà mãnh liệt, trên mặt đất tuyết động có nửa thước hậu, đông lạnh cung nữ thái giám loạn nhảy sưởi ấm không nói, liên quan cung nhân bận rộn lui tới đi vì trong cung chủ tử sưởi ấm lò. Trong lúc nhất thời phong tuyết đánh úp lại hoàng cung làm ầm ĩ khẩn. Hoàng phủ Lăng Nhạc biết được, bữa tối cũng chưa tâm tình dùng, tức khắc véo chỉ suy tính nhìn xem này dị tượng đến tột cùng ra sao nguyên nhân, kết quả lại không một ti khác thường, phản đến là hắn ngũ cảm nhạy bén, phát hiện khác hơi thở, không khỏi buông ra thần thức, đại thần thức trải ra mở ra rồi lại nhanh chóng thu hồi tới. Cư nhiên là nơi đó. Hoàng phủ Lăng Nhạc kỳ quái lẩm bẩm, vị này nữ hoàng còn không có được đến càn khôn cờ, theo lý thuyết sẽ không lúc này làm chút cái gì. Liền tính phải làm cũng sẽ không như thế rõ ràng, kia nàng làm ra lớn như vậy phong tuyết là vì cái gì? Lòng mang mấy phần tò mò, Hoàng phủ Lăng Nhạc kéo Vũ Nhi cùng đi trước an trí vị này nữ hoàng cung điện. Môn hộ nhắm chặt, cung nữ thái giám đứng ở ngoài cửa liền bị đông lạnh run run rẩy rẩy, Hoàng phủ Lăng Nhạc tức khắc mở miệng hỏi, thật to gan, chấm cho các ngươi hầu hạ đế nặc nữ hoàng, các ngươi lại một đám lười biếng. Hoàng thượng tha mạng. Bùm bùm quỳ một đám, bọn thái giám cung nữ đồng thời kêu oan, hoàng thượng, không phải nô tỳ, nô tài không hầu hạ nữ hoàng, mà là nữ hoàng nói ngại nô tỳ, nô tài quá xảo, bị đuổi ra tới. Nga. Cái này hảo Hoàng phủ Lăng Nhạc càng là tò mò, không khỏi xua tay ý bảo thái giám cung nữ lên, theo sau ngón trỏ bắn ra, liền tá khai từ trong cột lên đại môn. Không được dùng đạo thuật cùng nội lực, đều nói muốn thể hội một chút nhị như bọn họ hoạn nạn chân tình, ngươi nếu là dùng còn có cái gì thú. Phong Quân Vũ. Quét mắt bị phong tuyết đông lạnh quá sức yêu dã nam tử ngồi xổm lửa trại đôi trước. Hắn một mặt phiên động kia nửa diệt bất diệt đống lửa khoai lang đỏ, một mặt sợ lánh hướng hỏa thế tràn đầy lửa trại đôi bên nhích lại gần, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy chính mình thật là quá sủng này chỉ hồ ly. Nàng cư nhiên liền như vậy nhị sự tình, đều có thể bồi này chỉ hồ ly làm, quả thực cùng nhị hóa ngốc lâu rồi nàng cũng trở nên nhị. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy có thể thể hội ra hoạn nạn chân tình. Mặt sau bốn chữ Phong Quân Vũ cắn âm rất nặng. Gấp cái gì? Này không phải ở chậm rãi thể hội sao? Trắng liếc mắt một cái không chịu phối hợp Phong Quân Vũ, hồ ly hơi hơi không vui bĩu môi, tiểu bộ dáng tú mị mà ngạo kiều, Phong Quân Vũ tức khắc dở khóc dở cười. Hiện tại trừ bỏ lãnh, ta cái gì cảm giác đều không có. Vô nghĩa, ngươi vì ta thành ma, sớm không có thất tình lục dục cảm giác. Vậy ngươi còn kéo ta thể hội. Ngu ngốc, ngươi thể hội không đến ta có thể a, chờ ta đem cảm giác nói cho ngươi, không phải giống nhau. Phong Quân Vũ, đi vào tới Vũ Nhi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc. 140 nguyên lai giả tình địch là chủ nợ. Ánh trăng như bạc, tuyết trắng xóa, yêu dã nam tử tiếu mị ngồi xổm trên nền tuyết, xa quý mặt mày tràn đầy ôn nhu ý cười, kia một mặt phong tình thật sự phong hoa tuyệt đại. Chẳng qua, hắn cười gần nhằm vào bên cạnh có thần, thả khỏe mắt đuôi lông mày đều là nhiễm bất đắc dĩ chi sắc Phong Quân Vũ, đương đế Cửu Quân quay đầu thấy Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng Vũ Nhi hai vị xâm nhập giả, tức khắc mị hoặc tuấn dung phía trên cười kể hết liễm đi. Hoàng phủ Lăng Nhạc, Vũ Nhi, trên mặt đất tuổi lửa đôi khoai lang đỏ nhăn rúng gió, đen xỉ, giống như tuổi già sắc suy dinh dưỡng bất lương lao thái thái mặt, ở đây mấy cái đều là hưởng dụng quán sơn chân hải vị mấy người, trừ bỏ đế Cửu Quân ngoại đều thập phần hoài nghi thứ này hay không có thể ăn. Phong nữ hoàng đây là. Hoàng phủ Lăng Nhạc nhìn trước mắt một màn dở khóc dở cười đặt câu hỏi, Phong Quân Vũ tắc thực khóc trả lời một câu, nhớ khổ tư ngọt. Dứt lời liền cũng ngồi xổm xuống, tự động tự phát đương nhìn không thấy hắn cùng Vũ Nhi. Hoàng phủ Lăng Nhạc, hẳn là có thể ăn đi. Từ tuổi lửa đôi lấy ra đen thủi lùi nướng khoai, đế Cửu Quân bẻ ra về sau thấy bên trong hiện ra kim hoàng sắc hỏi Phong Quân Vũ một câu, theo sau không đợi nàng đáp lại trực tiếp tắc một khối tiến nàng trong miệng. Phong Quân Vũ, đến, này chỉ hồ ly còn biết chính mình không có xuống bếp thiên phú, trực tiếp đem nàng trở thành thí an bạch lao thử. Nhấm nuốt vài cái, tuy nói vô pháp cùng cái gọi là nhân gian mỹ vị đánh đồng, nhưng đại để không tính khó ăn, trừ bỏ khổ điểm bên ngoài có thể so hắn ngao thuốc bổ mạnh hơn nhiều. Phong Quân Vũ nhàn nhạt mở miệng, ăn rất ngon. Nghe vậy yêu dã nam tử khơi mào nửa bên tuấn mi, bán tín bán nghi hỏi, thật sự. Ân. Tựa hồ là vì chứng minh chính mình nói, Phong Quân Vũ từ trong tay hắn lấy quá thừa hạ nướng khoai thong thả ung dung ăn lên, nếu có một ngày, chúng ta thật nghèo túng lưu lạc khất cái, ta tưởng ngươi nướng khoai hẳn là không đói chết ta. Lăng ngạo nữ tử không câu nệ tiểu tiết ngồi xuống đất ngồi ở tuyết động, sắc có chuyện lạ thần thái không khỏi lệnh đế cửu quân thoải mái cười, giặt quần áo nấu cơm không đều là nữ nhân làm sao, vì cái gì nghèo túng nhất định là ta phụ trách nấu cơm. Dơ dơ lên lánh diễm đôi lông mày, Phong Quân Vũ nghiêm trang đáp, ta trộm đồ vật so người có kinh nghiệm. Đế cửu quân. Phúc. Nghe được sau một lúc lâu, Hoàng Phủ Lăng Nhạc rốt cuộc bị Phong Quân Vũ lanh hài hước đầu cười to không ngừng, ngay cả Vũ Nhi cũng là giấu tay háo cười nhẹ. Trộm đồ vật có cái gì kiêu ngạo? Đế cửu quân sờ sờ cằm, nghiêng đầu xem Phong Quân Vũ ăn cơm tốc độ không chậm, thò lại gần cũng cắn một ngụm nướng khoai, theo sau hắn liền nhăn lại một trường khuôn mặt tuấn tú. Ta nói khối băng ngươi là không có hỉ nộ ai nhạc, khi nào vị giác cũng không có. Phi phi phi. Phun rất có thể đem hắn khổ chết nướng khoai, yêu dã nam tử một bên cở trách một bên vứt bỏ Phong Quân Vũ trong tay nướng khoai, khó ăn đã chết, không được lại ăn. Không phải nói muốn thể hội hoạn nạn chân tình. Phong Quân Vũ trong mắt chợt lóe hài hước, mở ra đôi tay cười như không cười hỏi, đế cửu quân bị hỏi cứng đờ, chợt ngạo kiều hừ hừ khí, bổn tọa sinh ra chính là sáng tạo kỳ tích, nghĩ đến cũng sẽ không thật nghèo túng như vậy thê thảm, hiện tại không được thể hội. Hảo, nghe ngươi. Phong Quân Vũ phất một cái ống tay áo, quét tới trên mặt đất cặn gỗ vụn, dây lát nhướng mày nhìn về phía nhà nàng ái hồ nháo hồ ly, sau thấy trên mặt hắn bởi vì vừa rồi nhóm lửa khả năng không cẩn thận cọ tới rồi xài hôi, liền động tác mềm nhẹ vì hắn trà lau. Chơi một ngày không mệt sao? Khối băng, ngươi đây là mời sao? Phong Quân Vũ động tác một đốn, chợt đón nhận hắn hàm chứa trêu cợt sáng rọi mắt phượng, thần sắc bình tĩnh nói, xem ra chúng ta hồi lâu không luận bàn, ngươi đêm nay hứng thú đặc biệt đùng. Luận bàn chữ xẹt qua bên hai. Đế cửu quân tức khắc nhớ tới Phong Quân Vũ kia một tay luyện đan thuật, không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dường như đang nói, trước mặt ngoại nhân cũng không biết cấp già chừa chút mặt mũi. Thấy thế, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, lao phá hư hắn tuấn mỹ xài hôi, nàng nhu nhu chiều trong lòng ngực hắn nhích lại gần, nhất thời đế cửu quân xa quý mặt mày tràn đầy ý cười, lập tức cảm thấy mỹ man ôm lấy nàng bả vai, lập tức đương Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Vũ Nhi không tồn tại, lướt qua hai người chiều tẩm điện đi. Khối băng, ngươi nói tương lai chúng ta già rồi, ở Thiên Sơn ẩn cư như thế nào? Nơi đó hàng năm đều là tuyết động cùng giá lạnh, vì cái gì muốn tuyển ở nơi đó định cư? Bởi vì ngươi là khối băng A. Kia vì cái gì không chọn yêu giới Hồ Sơn? Phong Quân Vũ trắng mắt lấy nàng treo gẹo đế cửu quân, thằng ngãi này suốt ngày luôn nói nàng biểu tình quá ít, biết rõ nàng cảm thụ không đến hỉ nộ ai nhạc, còn luôn nghĩ mọi cách lấy chọc giận nàng, hoặc là làm nàng phát điên làm vui. Ta lại không phải thật sự hồ ly, vì cái gì muốn chạy tới yêu giới? Bởi vì ta cảm thấy là ngươi tựa như một con hồ ly. Uy, ra là ngươi nam nhân, cũng không phải là ngươi sủng vật. Có khác nhau sao? Nói, thoạt nhìn cực kỳ ân ái phu thêm một lời không hợp bắt đầu động thủ, trong lúc nhất thời chỉ thấy lưỡng đạo vui sướng thân ảnh không ngừng truy đuổi chơi đùa, biên nháo biên đánh vào tầm điện, chỉ dư đứng ở gió lạnh trung Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Vũ Nhi nhìn nhau cười. Bọn họ cảm tình thật tốt. Vũ Nhi thanh âm tràn đầy hâm mộ, một bên Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe vậy nắm lấy tay nàng. Chúng ta cũng không kém không phải sao? Đúng vậy. Tham luyến dựa vào giống như ôn ngọc nam tử trong lòng ngực, Vũ Nhi trong lòng tràn đầy phiền muộn lẩm bẩm, đáng tiếc. Người hái người lại trước sau không phải ta. Hôm sau, lại là mặt trời rực rỡ thiên, tối hôm qua bởi vì mỗi chỉ hồ ly đột nhiên giáng xuống đại tuyết đã là bị mặt trời chói chang hoang khô, Hạ Lâm triều Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngồi ở chồng chất như núi tấu chương trước, không biết tưởng cái gì. Hoàng thượng, nên dùng cơm trưa, ngài là đi cùng Vũ Nhi hoàng hậu dùng nữa. Vẫn là có an bài khác. Hơi hơi hoàn hồn, Hoàng Phủ Lăng Nhạc quét mắt đều là viết cùng ôn dịch có quan hệ sổ con nói, đi thỉnh đế nặc nữ hoàng đi. Người tới là khách, Xích Viêm không thể chậm trễ có nhục quốc thể. Này Hạ Công Công hơi khó xử nhìn Hoàng Phủ Lăng Nhạc, theo sau xem hắn xua tay ý bảo chính mình nói tiếp, đúng sự thật trả lời, Hoàng thượng, này đế nặc nữ hoàng tối hôm qua suốt đêm cùng yêu quân vương ra cung. Lại ra cung. Hoàng Phủ Lăng Nhạc gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi. Này hẳn là không phải hắn đang nghi đi. Cũng không phải là sao. Vị này đế nặc nữ hoàng tối hôm qua không biết đánh từ đâu ra hưng thú nói là muốn nhìn Đom Đóm chi hải, lôi kéo yêu quân vương suốt đêm ra cùng tìm Đom Đóm đi. Đom Đóm. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ôn nhã cười, xem ra nghe đồn toàn không thể tin, nguyên lai lại lãnh khốc tàn nhẫn nữ tử cũng không thể ngoại lệ, cũng có tiểu nữ nhân tình cảm. Nếu nàng nội, kia liền cùng Vũ Nhi cùng dùng bữa đi. Chờ bọn họ hồi cung nhớ rõ hồi chấm một tiếng. Đúng vậy. Mặt trời lặn tây trầm, minh diệm ánh nắng chiều đem không trung làm nổi bật cực kỳ mỹ lệ, vẫn luôn chờ Phong Quân Vũ trở về hoàng phủ Lăng Nhạc, nhìn thái giám tổng quản Hạ Công Công tiến vào, không chờ hắn hồi bẩm có quan hệ Phong Quân Vũ sự tình, hắn trực giác cho rằng lúc này Phong Quân Vũ vẫn là có việc không thể tới. Hoàng thượng, đế nặc nữ hoàng vẫn chưa hồi cung, chỉ có yêu quân vương đã trở lại, đêm nay thiệt ngài. Quả nhiên như hắn sở liệu sao, một sợi ánh sao xẹt qua đáy mắt, hoàng phủ Lăng Nhạc cấm áp cười khẽ. Trong lòng càng thêm nhận định Phong Quân Vũ cố ý trốn hắn ý tưởng, đúng không, kia yêu quân vương nhưng có nói nữ hoàng đi đâu. Yêu quân vương nói nữ hoàng đem trị liệu ôn dịch phương thuốc dừng ở đế nặc quốc, nói là nữ hoàng về trước quốc đi lấy, chờ trở về lại cùng hoàng thượng thương nghị ôn dịch. Đúng không, đại gia đều là đế quân chi chủ, nói là đối lẫn nhau có phòng bị cũng đương nhiên, chẳng lẽ thật là hắn đa tâm. Hoàng phủ Lăng Nhạc trong lòng đoán, theo sau áp xuống trong lòng phiêu diêu không chừng nghi hoặc, tự mình chiêu đãi vị này danh chấn thiên hạ yêu quân vương. Không biết yêu quân vương tới ta Xích Viêm chủ còn thói quen. Đang ngồi ở ngự hoa viên phẩm trà đế cửu quân nghe được thanh nhuận ấm áp tiếng nói, đồng nhiên quay đầu liền thấy tuấn nhã nam tử khỏe môi treo lên điềm đạm cười, phong độ nhẹ nhàng đi tới, một bộ thủy lam cẩm phục thêm thân, giơ tay nhấc chân lộ ra ưu nhã phong vận. Hơi nhướng mày, đế cửu quân khỏe miệng giơ lên một mạt mị hoặc mà xa cách cười, như thế nào không thói quen, đến là Lăng Nhạc đế thay cho Long Bảo khó nén phong thái, chính là đem trong hoàng cung nữ tử mê thất điên bát đảo đâu. Yêu quân vương quá khen. Chậm rãi ngồi xuống, hoàng phủ Lăng Nhạc đánh giá trước mắt cực có mị hoặc mà yêu dã nam tử, người tới là khách, chấm nhiều lần tưởng làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đến là không vừa khéo mỗi lần đều đổi kịp các ngươi phu thê hai người du lịch. Ha ha, quân vũ ngày thường bận rộn với triều vụ, khó được ra tới tự nhiên là thích khắp nơi đi dạo, đến là mất nữ hoàng ứng có phong phạm, làm Lăng Nhạc đế chê cười. Đế cửu quân không mặn không nhạt nói lời khách sáo, tận hiện nhất phái hảo phu quân bộ dáng. Không biết làm sao, trong trí nhớ rõ ràng chưa từng cùng hoàng phủ Lăng Nhạc kết toán, nhưng là đế cửu quân trong lòng mạc danh bài xích vị này thoạt nhìn ôn nhã hợp lòng người nam tử, cho dù hắn bày ra lại ôn hòa, hắn như cũng nhận định trước mắt hoàng phủ Lăng Nhạc là cái tâm cơ thâm trầm nhân vật. Mà đương đế cửu quân đấy lòng bài xích hoàng phủ Lăng Nhạc đồng thời, hoàng phủ Lăng Nhạc cũng là quỷ dị cảm thấy đế cửu quân chân chính bộ dáng không nên là hiện tại thanh lãnh mị hoặc, đại để hẳn là sống thêm nhảy chút, tươi cười lại sán lạn một ít, hơn nữa cử chỉ nên lại ngả ngớn chút mới đúng. Rất kỳ quái cảm giác, nhưng sâu trong nội tâm lại cảm thấy như vậy đế cửu quân mới là chân chính hắn. Trong lúc nhất thời, hai người đều ở buồn bực trong lòng đối với đối phương cái loại này quỷ dị mà kiên định cảm giác, đến là ai cũng không nói gì. Lúc này, Vũ Nhi bước thức than nện bước mà đến, nguyên lai hoàng thượng tại đây, nhưng làm Vũ Nhi hảo tìm. Tâm mắt vừa chuyển, nhìn đến đế cửu quân cũng ở, Vũ Nhi hơi hơi chiều hắn gật đầu ý bảo, yêu quân vương cũng ở, thật là hảo xảo đâu, như thế nào không thấy đế nặc nữ hoàng. Nàng về nước lấy trị liệu ôn dịch phương thuốc. Kỳ thật là tiếp mang tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân đi, mấy ngày quan sát Phong Quân Vũ nói hoàng phủ Lăng Nhạc hẳn là sẽ không âm thầm xử cái gì thủ đoạn, nhi tử nữ nhi linh hồn bị hao tổn tự nhiên là nắm chặt trị quan trọng. Như vậy a? Vũ Nhi ý cười nồng đậm trở về câu, theo sau nhìn mắt sắc trời, tự nhiên hảo phong nói, sắc trời không còn sớm đâu, cũng là nên dùng bữa thời gian, không biết yêu quân vương nhưng nguyện cùng ta hoàng cùng dùng bữa. Bổn tọa tự nhiên là khách nghe theo chủ. Hảo. Còn thỉnh yêu quân vương di giá. Ha ha, Vũ Nhi vương hậu khách khí. Một phen tương mời hạ màn, tiệc tối thiết lập tại Vọng Nguyệt Đài, khinh ca mạn vũ nhất phái hòa thuận vui vẻ. Bóng đêm liêu nhân, tinh quang lộng lẫy, mạn rượu ca vũ trung, nhìn hoàng phủ Lăng Nhạc cùng Vũ Nhi tương thân tương ái tư thái, đế cửu quân nắm ly tay hơi hơi căng thẳng, nhìn cùng Vũ Nhi nhu mị khuôn mặt, trong lòng lặng yên xẹt qua thương tiếc chi sắc. Nếu là khối băng cũng giống Vũ Nhi giống nhau biểu tình sinh động, nên là kiểu gì phong cảnh? Ổn ngôi địa vị cao hoàng phủ Lăng Nhạc kéo Vũ Nhi, vẫn chưa bỏ lỡ đế cửu quân này mà ánh mắt, suy nghĩ cũng là tự do lên. Hắn cũng không phải ngốc tử, không phải không phát hiện Vũ Nhi cùng Phong Quân Vũ bộ dạng, tên đều tương đồng sẽ không có vấn đề, càng thêm không có khả năng tin tưởng Vũ Nhi cùng Phong Quân Vũ không quen biết, chỉ là đối mặt người mình thích, từ trong lòng không muốn truy cứu thôi. Chỉ là, túi đầu dư quang đảo qua, Vũ Nhi đáy mắt sầu bi tuy rằng thiện, nhưng lại rõ ràng có thể thấy được. Tựa hồ từ Phong Quân Vũ xuất hiện, Vũ Nhi trong mắt hai lạnh chi sắc xuất hiện càng thêm thường xuyên, mấy người này rốt cuộc cùng Vũ Nhi có như thế nào quá khứ. Vũ Nhi, đau thương không thích hợp ngươi. Ôn nhuận tiếng nói ở bên tai vang lên, Vũ Nhi ngẩn ngơ hoàn hồn, nhìn hoàng phủ Lăng Nhạc đau sủng bộ dáng, cái mũi mạc danh lên men, Vũ Nhi nào có đau thương, chỉ là cảm thấy hiện tại quá hạnh phúc, sợ chung có một ngày Lăng Nhạc sẽ không, Vũ Nhi là chấm đánh tiểu liền dự định thê tử, chấm sẽ không vứt bỏ Vũ Nhi. Vũ Nhi nghe vậy cười cười, theo sau Nhu Thuận dựa vào ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng ngực, thấp giọng nói, chỉ mong Lăng Nhạc trong lòng vẫn luôn có ta. Nhất định. Ôm chặt trong lòng ngực giai nhân, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhìn về phía dưới một mình trầm tư đế cựu quân, thanh âm tràn ngập yêu thương, Vũ Nhi, chấm nói qua sẽ cho ngươi hạnh phúc, nếu bọn họ làm ngươi không vui, kia chấm liền. Lăng Nhạc, ngươi hiểu lầm. Vũ Nhi nghe ra Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lời nói thâm ý, vội vàng đánh gây nói, Vũ Nhi chỉ là có chút miên man suy nghĩ thôi, đế nặc nữ hoàng chính là kỳ nữ tử, nàng lại cùng Vũ Nhi giống như song sinh, Vũ Nhi chỉ là sợ ngươi thích thượng nàng mà thôi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe ngôn ngẩn ra, hắn chăm chú nhìn dịu dàng động lòng người Vũ Nhi, đồng nhiên bật cười nói, như thế nào? Vũ Nhi có phải hay không quá nhạy cảm? Chiếu ngươi nói như vậy, châm chẳng phải là hiện tại muốn phòng bị một chút yêu quân vương, rốt cuộc đế nặc nữ hoàng không hề. Yêu quân vương rất có khả năng đem người coi như nàng. Lúc này, đế cửu quân nghe được bọn họ hai người nói chuyện, không khỏi nhỏ bé môi dạng nhạt nhẽo chào độ cung, đường Vũ Nhi trở thành nhà hắn khối băng. Cái này nói chuyện không hiện thực, nếu là thiệt tình thích một người, lại sao lại nhận sai. Còn nữa, hai người tuy rằng dung mạo cùng dáng người không có sai biệt, nhưng này khí chất căn bản là cách biệt một trời. Một cái nhu huyền vũ mị, một cái lãnh mị băng nạo, thường nhân đều có thể liếc mắt một cái phân biệt ra hai người bất đồng. Húng chi là cùng với cùng chung chăn gối bên gối người. Bất quá. Nhìn Vũ Nhi gương mặt này, hắn thật đúng là liền càng thêm tưởng niệm đi tiếp bọn họ một đôi nhi nữ phong quân vũ, cái kia lạnh như băng, cứng, rắn, đôi hắn phá lệ đặc biệt khối băng, ngày thường không ra tiếng đãi tại bên người cảm thấy không có gì, nhưng nàng vừa đi tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Chẳng lẽ này đó là tưởng niệm sao? Đế cửu quân nghiền ngẫm câu môi, dây lát mặt mày chợt lóe hoặc nhân quan mang, tùy tiện tìm cái lý do ra khỏi hội trường. Liền thuận tay nhặt ra huyền quang thuật xem hắn ra khối băng đã muốn chạy tới nào. Thủy kính huyền phù, thực mau bên trong xuất hiện mùi hoa điểu ngữ cảnh sắc, ngay sau đó là hắn quen thuộc Lăng Ngạo bóng hình xinh đẹp, ai? Nay không phải đến Nạc Quốc, khối băng đây là đi đâu? Cảnh tượng vừa động, chỉ thấy cao quải tấm biển treo hãn kiêu cùng ba cái chữ to, đế cửu quân tức khắc tới hứng thú, ôm ngực nhìn bên trong cảnh tượng, nghĩ thầm nhà hắn khối băng nhân mạch không tồi sao. Liền hãn kiêu cung cũng đi vào tự nhiên. Chỉ chốc lát sau. Đế cửu quân trong lòng hụt hẫng, con mẹ nó, phong quân vũ ngươi tốt nhất là tới hãn kiêu cung có việc, nếu là làm bổn tọa phát hiện ngươi dám bỏ tường, xem bổn tọa không lột da của ngươi ra. Ngươi như thế nào như vậy có rảnh, cư nhiên có nhàn tình tới hãn kiêu cung xem ta láo nhân này ra. Tuấn sắc vô song âm trần vẫn là bộ dáng cũ, một thân lỏng lẻo màu đen áo dài, liền đai lưng đều chỉ là tùy ý mà một hệ, xương quai xanh cùng rắn chắc ngực một chút lộ ở bên ngoài bên hông vượt cái tiểu hồ lô. Màu đen tóc dài tùy ý mà phiêu đãng ở sau đầu, cơ hồ rũ đến đủ lỏa, lại liền một sợi dây cột tóc cũng lười đến sử dụng, phóng đãng không kềm chế được, tùy ý bừa bãi hơi thở từ trên người hắn ẩn ẩn lộ ra. Biểu tình lười biếng tự nhiên, hắn lười biếng nằm ở lục ý trên cỏ, nhắc tới bên hông tiểu hồ lô chè chén, khóe môi tươi cười rất là mê người, đồng nhiên quay đầu có thể nói phong tình vạn chủng, như vậy cái câu hồn bộ dáng lại như thế nào không cho quên quá khứ đế cửu quân hiểu sai. Ngươi cảm thấy ta sẽ có kia phân nhàn tình? Phong quân vũ đi vào hắn bên người, thuận tay cầm đi âm trần trên tay tiểu hồ lô đón đầu vui sướng khiến cho tới, nhưng đem đế cửu quân xem mặt đen một nửa. Đáng chết nữ nhân, ngươi cư nhiên uống lên âm trần vừa mới uống qua tiểu hồ lô. Thật là làm ta lão nhân này ra thương tâm. Tiểu hồ lô bị đoạt âm trần cũng không thèm để ý, chỉ là sang sảng tuấn dung ra vẻ ưu hoán sắc thái, mặt mày lại khó nén thấy phong quân vũ sau vui sướng, có thể thấy được hai người quan hệ vẫn luôn không tồi, nếu không phải đặc biệt tới xem ta cái này người cô đơn. Kia đó là có việc. Hoàng Phủ Lăng Nhạc mất trí nhớ. Lại là vui sướng uống một ngụm rượu, phong quân vũ cũng là phạm lười nằm ở thanh nộn trên cỏ, một tay gối với cái gáy, nhìn hắn kiêu cung hết thảy, mặt mày hiện lên một tia khắc thần thái, âm trần nghe được nàng lời nói, tuấn đĩnh mặt mày gian xẹt qua một mạt tiếc hận. Quân vũ, phong tình đã chết, đối với Lăng Nhạc trừng phạt còn chưa đủ sao. Lúc này, vọng nguyệt đài ở đế cửu quân đi rồi đã là tán tịch, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Vũ Nhi thập phần không vừa khéo thấy đế cửu quân. Hơn nữa thấy huyền quang thuật sở hiện ra hết thảy. Vũ Nhi theo bản năng thân thể mềm mại run rẩy, tưởng lôi đi Hoàng Phủ Lăng Nhạc không nghĩ làm hắn nghe đi xuống, chính là Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe được về chính mình chữ, không khỏi chân giống trên mặt đất mọc rễ giống nhau, mau như lóe tật định trụ Vũ Nhi. Huyền quang thuật, phong quân vũ sắc mặt ý vị không rõ nhìn về phía âm trần, ta có thể không so đo qua đi, nhưng là ta không cho phép bất luận kẻ nào lần thứ hai phá hư ta cùng đế cửu quân sinh hoạt, nguyên nhân chính là vì ta đã từng không so đo. Mới có thể tạo thành hôm nay ta thành ma, cho nên ta tới này không phải cùng ngươi nói cái gì tình nghĩa sâu cạn, mà là ta muốn biết sau này có thể hay không xuất hiện biến số. A. Âm Trần tấm tắc cười, chợt ống tay háo phất một cái, hắn phát hiện có người dùng huyền quang thuật nhìn trộm, liền phong huyền quang thuật thanh âm, sau cười nói, thật là bạc tình mỏng nghĩa, Lăng Nhạc nói đến cùng mặc kệ đến tuột cùng thích ai, hắn đối với ngươi hảo chính là rõ như ban ngày, chẳng lẽ ở hắn quên qua đi ngươi cũng không chịu buông tha hắn. Nghe vậy Phong Quân Vũ nhướng mày, nếu là thật sự quên chưa chắc không phải một chuyện tốt, sợ chỉ sợ hắn sẽ nhớ tới hết thảy. Ha! Vậy ngươi liền cùng Lăng Nhạc cuộc đời này không còn nữa gặp nhau đó là, ngươi không đi kích thích hắn, hắn lại như thế nào nhớ tới ngươi? Âm Trần cười nghiền ngẫm, theo sau như trưởng giả xoa xoa nàng đầu, Quân Vũ, Lăng Nhạc cũng là người đáng thương, hắn chỉ là quá khát vọng ái tài sẽ tính kế hết thảy, cuối cùng lại là đem chính mình yêu nhất người tính kế đã chết, hiện tại hắn sống thực vui vẻ, sao không buông tha hắn? Phong Quân Vũ lạnh nhạt lập lòe hoàng hốt quang, tuy nói qua đi vẫn luôn bị hoàng phủ Lăng Nhạc dây dưa không thôi, mỗi khi luôn là phá hư nàng cùng đế cửu quân sinh hoạt, nhưng thời khắc mấu chốt cái kia ôn nhu lịch sự tao nhã nam tử lại luôn là nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh tới bảo hộ nàng. Âm Trần, không phải ta không nghĩ buông tha hắn, mà là ta yêu cầu Càn Khôn Cờ cứu Niệm Vũ cùng Tứ Quân. Thì ra là thế, vậy ngươi liền tiểu tâm xuất hiện hắn trước mặt đi. Âm Trần hơi hơi thở dài một tiếng, theo sau cảm giác được chung quanh linh sóng không ngừng tăng mạnh, hài hước cười nói, đế gia tiểu tử chẳng những là cái tình si, vẫn là cái xô giấm đâu. Ngăn cản hắn huyền quang thuật, lúc này đến là cùng ta phân cao thấp đâu. Không cần để ý đến hắn, thói quen thì tốt rồi. Phong Quân Vũ nhàn nhạt câu môi, giây lát ánh mắt mạc danh thâm ý nhìn mắt Âm Trần, có một việc ta rất kỳ quái, liền tính lúc trước ta giết Mạc Phong Tình, nhưng Hoàng Phủ Lăng Nhạc chính là ma, hắn cùng ta giống nhau đều nhưng ở hắn tắt thở khi thay đổi ma tâm cứu hắn, vì sao cuối cùng hắn sẽ mất trí nhớ? Bởi vì ta bất công bái. Âm Trần quay đầu lại cười, tuấn lãng khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, Lăng Nhạc kia hài tử nhưng không ngươi nội tâm cứng rắn, thay đổi ma tâm về sau nguyền rủa ngươi chính là tự mình lĩnh giáo, ngươi cảm thấy Phong Tình ở lần lượt quên Lăng Nhạc về sau, Lăng Nhạc có bao nhiêu khát vọng ái ngươi so với ai khác đều rõ ràng, hắn thủ đoạn có bao nhiêu cực đoan ngươi cũng hiểu biết, ngươi cảm thấy hắn có thể đĩnh trụ ái nhân lần lượt quên hắn, thậm chí thích những người khác mà không điên. Sao? Phong Quân Vũ im lặng, đổi đi ma tâm nguyền rủa xác thật không giống trong tưởng tượng dễ dàng phá giải, đặc biệt là bị người yêu thương lần lượt khinh thường, chán ghét, ghét bỏ, lãnh đãi, cái loại này tư vị thật sự không muốn dư vị. Cho nên là ngươi động tay động chân. Tự nhiên, Âm Trần hơi hơi nhướng mày. Bất quá nếu không phải hắn nội tâm sụp đổ không muốn nhớ tới có quan hệ Phong Tình hết thảy, ta cũng phong không được hắn ký ức, phàm là sự đều có ngoài ý muốn, Lăng Yên vui tư không yếu, nếu là có một ngày tao ngộ ngoại lai kích thích, hoặc là tu vi bay lên đến một cái điểm tới hạn, tự nhiên vẫn là sẽ nhớ tới. Phong Quân Vũ, nghĩ đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc nếu là có một ngày nhớ tới chính mình giết Mạc Phong Tình, lấy người nọ cố chấp kịch liệt thủ đoạn, chỉ sợ nàng cùng đế cửu quân tương lai nhật tử đều phải ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc điên cuồng trả thù chung vượt qua. Phong Quân Vũ nghĩ đến Âm Trần tự nhiên nghĩ đến, hắn chỉ là cười như không cười nói, hảo, ngươi muốn biết sự tình ta đều đúng sự thật báo cho, đến nỗi như thế nào làm liền xem chính ngươi, nếu là thật sợ Lăng Nhạc nhớ tới quá khứ, ta đến không ngại bồi ngươi đi một chuyến, tốt xấu hắn còn không có quên ta là sư phó của hắn. Như vậy liền đa tạ. Không cần cảm tạ, bổn cung cùng ngươi giống nhau tâm địa đều không hảo chính là không có lợi thì không dậy sớm, đang muốn cùng ngươi thương lượng một chút khi nào đem Hãn Kiêu cung đời kế tiếp người thừa kế kế đó đâu. Đến, không đề cập tới cái này, lời nói cha Phong Quân Vũ đến là quên mất, chợt biểu tình cứng đờ cùng Âm Trần thần hành thiên lý đi tiếp tiểu Niệm Vũ cùng tiểu Tư Quân, trên đường lại ở sầu nên như thế nào cùng đế cửu quân công đạo, lúc trước nàng tự chủ trương đem hài tử đưa cho Hãn Kiêu cung làm người thừa kế sự tình. Huyền quang thuật buồn bã, đế cửu quân tức khắc hóa thành một mạt lưu quang biến mất tại chỗ, chỉ dư Hoàng Phủ Lăng Nhạc biểu tình giữ kín như bưng đứng ở kia chấm tư, cùng với sắc mặt trắng bệnh Vũ Nhi. Một chữ tình. Há là toàn bằng may mắn cùng chờ đợi liền có thể tu thành chính quả. 141 thiện ý nói dối. Mấy ngày sau, mấy đạo phiêu giật đến cực điểm thân ảnh đến Xích Viêm Hoàng Cung, này đoàn người đều là tuấn nam mỹ nữ, xem các cung nhân biểu tình hoảng hốt khẩn. Cầm đầu nam tử tuấn lãng vô song, chân đạp tiên hạc, một bộ mặc sam, cả người trương thỉ tùy ý bừa bãi hơi thở, tùng suy sụp mặc sam khoác ở trên người, đai lưng tùy tiện như vậy một hệ, thả treo một cái tiểu hồ lô, thật sự là phóng đãng không kềm chế được. Thanh sơn như đại Tuấn Mỹ xuất trần, này đó là Hoàng Phủ Lăng Nhạc sư phó, Hãn Kiêu cùng cung chủ Âm Trần. Hoàng Phủ Lăng Nhạc thấy ân sư thừa hạc mà đến, ngậm ôn nhã cười túi người đón chào, sư phó. Ân. Âm Trần nhàn nhạt gật đầu, dây lát nhìn ánh mắt sắc bất an Vũ Nhi, như thế nào? Mới mấy ngày không thấy cùng ngươi Mỹ tiểu thê giận dỗi. Không có, chỉ là phu thê gian tiểu cọ sát mà thôi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc tươi cười thỏa đáng, nhưng anh duệ mặt mày lại nhiễm vài phần nói không rõ sát thái. tuy rằng ngày ấy huyền quang thuật bị che chắn thanh âm, làm hắn vô pháp nghe được hắn cùng Phong Quân Vũ kế tiếp nói, nhưng hắn trong lòng cuối cùng là để lại bóng ma. Tầm mắt hơi hơi vừa chuyển, dừng ở Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân hai người trong lòng ngực xinh đẹp tiểu hoa nhi, Hoàng phủ Lăng Nhạc cười chào hỏi, nghĩ đến này đó là đế nặc nữ hoàng cùng yêu quân vương hoàng tử cùng công chúa, hôm nay vừa thấy quả thực trung linh dục tú, đáng yêu khẩn đầu. Lăng Nhạc đế quá khen. Đế Cửu Quân hơi hơi nhướng mày, tầm mắt hài hước dừng ở Vũ Nhi trên người, thế nhân toàn nói Lăng Nhạc đế cùng Vũ Nhi vương hậu ân ái dị thường, tin tưởng thực mau cũng sẽ có chính mình hoàng tử cùng công chúa kế thừa đại bảo. Vũ Nhi nghe vậy thân thể mềm mại không khỏi quơ quơ, theo sau không khỏi hoàng phủ Lăng Nhạc nhìn ra cái gì, nhu nhu cười, thừa yêu quân vương cắt ngôn, tin tưởng ngày này sẽ không xa. Hảo, hảo, bổn cung khó được ra hãn kiêu cùng một chuyến, ngươi này hôn tiểu tử chẳng lẽ là làm vi sư đứng ở này trúng gió sao? Âm Trần Tuấn Đĩnh đuôi lông mày dương lên, lộ ra một mặt sang sảng cười trêu ghẹo. Hoàng phủ Lăng Nhạc tức khắc xin lỗi câu môi, Lăng Nhạc nào dám làm sư phó trúng gió, sư phó mau bên trong thỉnh, trong điện đã sớm bị hạ sư phó ai uống ngàn ly say. Khi nói chuyện, mấy người đều là giả vờ không nhìn thấy Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng Vũ Nhi chi gian vi diệu biến hóa, một đám giống như người không có việc gì vào đại điện, chỉ là đương Phong Quân Vũ lướt qua Vũ Nhi khi, và áo lặng yên bị Vũ Nhi kéo một chút, hơi hơi quay đầu Phong Quân Vũ thấy nàng trong mắt cầu xin. Gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, Phong Quân Vũ đạm mạc gật gật đầu, xem như không tiếng động đáp ứng rồi Vũ Nhi thỉnh cầu. Đại mấy người ngồi ở lịch sự tao nhã đại điện chung nói chuyện phiếm phẩm trà khi, đề tài không biết như thế nào liền nói tới rồi Phong Quân Vũ trên người. Sư phó lâu cư hãng kiêu cung, không thể tưởng được còn cùng đế nặc nữ hoàng là bạn cũ sao. Hoàng phủ Lăng Nhạc Vân đạm phong khinh vừa hỏi, không khí tức khắc trở nên vi diệu, trong đó đương thuộc Vũ Nhi đáy lòng nhất khẩn trương. Nàng sợ nhất đó là Hoàng phủ Lăng Nhạc quá mức chú ý Phong Quân Vũ, âm trần kiểu gì thông minh. Một cái đối mặt liền nhìn ra Hoàng phủ Lăng Nhạc đối đại Vũ Nhi không giống ngày xưa, không khỏi đạm cười nói, không phải bạn cũ, Quân Vũ chính là ngươi sư phó, nàng là các ngươi đều xuất sư về sau vi sư thu tiểu đồ đệ, tương lai nàng cùng yêu quân vương một cái hài tử, sẽ là hãn kiêu cung đời kế tiếp người thừa kế. Tiểu sư muội. Hoàng phủ Lăng Nhạc tuấn mi một trọn, bên môi điềm đạm mỉm cười gia tăng. Kia Lăng vui sướng đế nặc nữ hoàng thật sự không nên khách khí đâu. Nghe ra Hoàng phủ Lăng Nhạc trong lời nói thâm ý, âm trần ta tứ cười, như thế nào? Người co Vũ Nhi còn chưa đủ, đều thành còn nhớ thương thượng chính mình tiểu sư muội. Hoắc mắt, âm trần giống như trưởng bối đầu thú van bối vừa nói sau, không khí tức khắc trở nên quỷ dị lên. Ở đây trừ bỏ Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng đế cửu quân ký ức có thiếu hụt, Vũ Nhi cùng Phong Quân Vũ ký ức nhưng đều bình thường, không khỏi hai người biểu tình đều là thay đổi lại biến. Nhìn về phía ở kia phẩm trước cười khẽ Hoàng phủ Lăng Nhạc. Nhìn sư phó nói, Vũ Nhi chính là Lăng Nhạc trong lòng trí bảo, Lăng Nhạc như thế nào bỏ nàng một lòng say mê. Hoàng phủ Lăng Nhạc đạm cười nói, theo sau buông chung trà nếu có thâm ý nhìn mắt đế cửu quân, ôn nhuận thanh âm mạc danh nhiễm một tia lạnh lẽo, chỉ là, sư phó, Lăng Nhạc có một việc không rõ, mong rằng sư phó giải đáp. Phút chốc, Vũ Nhi không sai quá Hoàng phủ Lăng Nhạc anh duệ hai tròng mắt trung chợt lóe rồi biến mất sắc bén, đáy lòng sợ hãi dần dần gia tăng. Tiên tĩnh chung, Hoàng phủ Lăng Nhạc bình tĩnh nhìn trong ấn tượng đối hắn thiên về lãnh đạm sư phó, gàn từng chữ một hỏi, Lăng Nhạc bất tài, mấy ngày trước tiểu sư muội từ Lăng Nhạc này rời đi, vừa vặn yêu quân vương tư thê sốt ruột dùng huyền quang thuật rình coi hái thê, trùng hợp ngày ấy Lăng Nhạc từ huyền quang thuật nhìn đến tiểu sư muội đi tìm sư phó, hơn nữa sư phó một câu phong tình đã chết, đối với Lăng Nhạc trừng phạt còn chưa đủ sao, lời này, còn thỉnh sư phó giải thích nghi. Hoặc, vâng, Vũ Nhi nháy mắt đầu ầm ầm vang lên. Nàng nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra. Hoàng phủ Lăng Nhạc ánh mắt sáng quắc đánh nút lại, âm trần nghiêng nghiêng đầu, cười như không cười nhìn rõ ràng khả nghi đồ đệ, chậm rãi nói, nếu Lăng Nhạc muốn biết, hôm nay vi sư liền không giấu giếm, vừa lúc Sấn Quân Vũ cũng ở, liền đem sự tình mở ra giảng, tỉnh ngươi cùng Vũ Nhi chi gian còn có cái gì hiểu lầm liền không hảo. Nga. Hoàng phủ Lăng Nhạc híp híp mắt, nhìn nhìn sắc mặt đạm mạc Phong Quân Vũ, lại nhìn nhìn Vũ Nhi lược hiện tái nhợt sắc mặt, ôn tồn lễ độ cười nói, Đồ Nhi chăm chú lắng nghe. Kỳ thật cũng không tính đại sự, bất quá chính là tính tình của ngươi quá ôn nhu, niên thiếu khi tham gia cung yến cùng Thành Tiêu quốc hoàng tử Mạc Phong tình kết bạn trọc Phong Lưu Nợ. Phong Lưu Nợ? Hoàng phủ Lăng Nhạc kinh ngạc một tiếng, mặt mày có chút không tin. Cũng không phải là sao, chính là chính ngươi trọc Phong Lưu Nợ. Âm Trần bưng lên ly nhấp một ngụm, tấm tắc cười nói, ngươi từ nhỏ bày mưu lập kế, muốn được đến cái gì đều phải phòng ngừa chú đáo, đại nhân ôn nhu, người lại tuấn nhã bất phàm. Cũng không phải là dễ dàng hấp dẫn thịnh hành Nam Phong Thanh Tiêu quốc hoàng tử thích. Một mặt kỳ quái bò lên trên khóe mắt, Hoàng phủ Lăng Nhạc nghi hoặc hỏi, này lại cùng câu kia đối ta trừng phạt còn chưa đủ có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Âm Trần bỗng dưng ra vẻ sắc mặt giận dữ, đem chung trà ném ở trên bàn. Khi đó vi sư đã thu Quân Vũ vì đồ đệ, ngươi cũng là biết đến, chính là ngươi vì nhất thống thiên hạ thận trọng từng bước thiết kế người khác, tính cả môn chi nghĩa đều không màng. Này Mạc Phong Tình cố tình ái thẳng ngươi, vì giúp ngươi đoạt được thiên hạ nơi trốn tìm Quân Vũ phiền toái, kết quả Quân Vũ dưới sự giận dữ giết hắn, diệt Thanh Tiêu tự lập đế nặc, lại nói là muốn cùng ngươi không chết không ngừng. Cuối cùng vi sư vì không cho các ngươi sư huynh muội hai người trở mặt thành thù, hủy diệt ngươi một đoạn ký ức, hơn nữa dặn dò Vũ Nhi không cần nói cho ngươi, đồng thời ngươi bởi vì Mạc Phong Tình hết hy vọng sinh ấy nấy, cho nên vi sư mới nói này đối với ngươi trừng phạt còn chưa đủ sao. Thật sự, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bán tín bán nghi, hắn nhìn về phía Vũ Nhi nói năng có khí phách hỏi, Vũ Nhi, sự tình là như thế này sao? Ta Hoàng Phủ Lăng Nhạc thật sự sẽ vì một người chết mà tâm sinh ấy nấy sao? Kia vì cái gì ta mỗi lần nhìn thấy Phong Quân Vũ tâm liền sẽ mạc danh có rút đau đớn. Cho dù hiện tại, kia một bùa tổ đau vẫn là chưa từng đình chỉ. Đối mặt Hoàng Phủ Lăng Nhạc sắc bén mát lạnh ánh mắt, Vũ Nhi sâu kín cười, hộc ra một cái làm âm trần, Phong Quân Vũ trong lòng nhảy dựng nói, Lăng Nhạc, sự tình không phải như thế. Phong Quân Vũ vừa thấy Vũ Nhi yêu thương bộ dáng tức khắc đáy lòng căng thẳng, nhưng sắc mặt vẫn là nhưng chi bằng băng, bất quá cũng may giờ phút này Hoàng Phủ Lăng Nhạc lực chú ý đều ở Vũ Nhi trên người. Đều không phải là phát hiện nàng dị thường, bằng không Vũ Nhi kế tiếp nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhất định một chữ đều không tin. Lăng Nhạc, thực xin lỗi. Vũ Nhi trong mắt rưng rưng, thương cảm mà si tình nhìn Hoàng Phủ Lăng Nhạc, sâu kín nói, kỳ thật tình hình thực tế là người thưởng thức Quân Vũ tài hoa, lại bởi vì nàng cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, liền muốn cho nàng vì ngươi sử dụng, cho rằng chỉ cần cưới Quân Vũ liền có thể làm nàng cam tâm tình nguyện cùng ngươi ở bên nhau, chỉ là Quân Vũ thích người là yêu quân vương. Cho nên ngươi không có thực hiện được, cũng cùng bọn họ kết toán, cuối cùng ngươi lợi dụng Mạc Phong Tình đối với ngươi ái, đối Quân Vũ bộ bước ép sát, sư phó nhìn không được mới hủy diệt trí nhớ của ngươi, tránh cho ngày sau ngươi cùng Quân Vũ không chết không ngừng. Dừng một chút, Vũ Nhi lại trật tự rõ ràng nói, đạt sư phó nói Mạc Phong Tình đã chết, đối với ngươi trừng phạt còn chưa đủ, kỳ thật là nói Quân Vũ giết hắn, đoạt được Thanh Tiêu quốc làm ngươi mất đi một đại trợ lực, hiện tại Xích Viêm đã cùng Đế Nặc quốc thực lực tương đương, mà ngươi đã quên qua đi. Mọi người đều có thể tưởng an không có việc gì, này đó trừng phạt đã vậy là đủ rồi, chưa chắc một hai phải cuối cùng đi đến không chết không ngừng cục diện. Một phen lời nói giảng hợp tình hợp lý, nên lệnh Hoàng Phủ Lăng Nhạc khả nghi địa phương đều dùng tinh diệu nói dối che giấu. Đại Vũ Nhi nói xong Hoàng Phủ Lăng Nhạc không có ngôn ngữ, mặt mày gian hoài nghi đến là chậm rãi đạm lại. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Nhi hiểu biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc quá sâu, nàng lúc trước một câu phủ định cùng mặt sau thêm mắm thêm muối nửa thật nửa giả nói dối. Thành công làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc tin là thật. Sau một lúc lâu, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cân nhắc một chút, căn cứ chính mình tính nết cùng tác phong, loại chuyện này đến thật giống hắn làm, này cũng liền khó trách gần nhất hắn vì cái gì luôn chú ý Phong Quân Vũ, hơn nữa từ thấp đối Phong Quân Vũ diễn sinh một loại thưởng thức chi ý. Nguyên lai sự tình là như thế này. Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi xin lỗi chiều Phong Quân Vũ xem qua đi, giây lát lại nhìn về phía âm trần nhữ nhữ mày nói, sư phó. Vậy ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì mỗi lần ta thấy đến Quân Vũ tâm đều sẽ mạc danh có rút đau đớn sao? Vũ Nhi vừa nghe tức khắc khẩn trương rảo ống tay áo, nhìn về phía âm trần chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, đó là bởi vì Quân Vũ là cởi bỏ ngươi ký ức phong ấn quan khiếu, cho nên mỗi khi ngươi đều là đau lòng. Thì ra là thế. Ân. Cái này lời nói cha rơi xuống, âm trần thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc tin hơn phân nửa, liền nói sang chuyện khác nói, hảo, nam tử hán đại trượng phu. Chính mình làm sai sự liền không cần giận chó đánh mèo người khác, Vũ Nhi một viên si tâm đối đãi ngươi, nhưng chớ có bởi vì điểm này điểm hiểu lầm kêu nàng thương tâm. Là, Lăng Nhạc sẽ không. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười cười, theo sau ôn nhu ôm lấy Vũ Nhi, thấp giọng nói, Vũ Nhi thực xin lỗi, ta không phải cố ý hoài nghi ngươi. Vũ Nhi nghe vậy cười khẽ, ta biết. Thấy hai người lẫn nhau coi mỉm cười, Phong Quân Vũ đáy mắt xẹt qua một mạt lưu quang, nhìn trước mặt tuấn nhã ôn nhu nam tử cảm thấy mỹ mãn kéo Vũ Nhi. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, có lẽ như vậy sống ở nói dối bên trong, đối với ngươi mà nói hẳn là hạnh phúc đi. Lấy truy đuổi quyền lợi vì danh, cơ quan tính tẫn sau cuối cùng biết được chính mình muốn nhất bất quá là một phần thuần túy quyết tuyệt cảm tình, chính là đương minh bạch sau lại cùng tình cảm chân thành âm dương tương cách, có lẽ không có gì quên đi càng có thể làm ngươi giải thoát tồn tại. Suy nghĩ cái gì? Đông nhiên bên thai vang lên quan tâm dò hỏi, Phong Quân Vũ hoàn hồn nhìn Đế Cửu Quân Tuấn Dung Thượng quan tâm, hơi hơi câu môi nói. Suy nghĩ chúng ta niệm vũ cùng tư quân. Dứt lời, Phong Quân Vũ cúi đầu nhìn trong lòng ngực ngủ say tư quân. Có âm trần ở, còn có ngươi luyện đan thuật, chúng ta tư quân cùng niệm vũ hội hảo lên. Ta biết, liền tính sẽ không hảo lên, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách làm niệm vũ cùng tư quân không có việc gì. Phong Quân Vũ dựa vào yêu dã nam tử trên vai, hồ ly, chờ chưa khỏi Niệm Vũ cùng Tư Quân, chúng ta du sơn ngoạn thủy đi thôi. Hảo là hảo, vậy ngươi đế nặc quốc mặc kệ. Thực lực quốc gia đã ổn định, ném cho Mặc Nhiễm hẳn là không thành vấn đề. Hảo, vậy chờ hai cái tiểu gia hỏa đều hảo, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy. Ân. Liên ở mọi người đều đắm chìm ở ấm áp giữa, đồng nhiên một đạo tiếu lệ màu tím thân ảnh giống như cuồng phong lóe lược tiến vào, không khí tức khắc biến đổi. Ha ha. Đừng khẩn trương. Âm Trần, A Tỷ, là ta Phong Nhi. Xinh xắn tiếng cười giống như chuông bạc động tĩnh, Tử Duyên Phong cười mệ mệ một ngông ngồi vào ghế dựa, chỉ thấy nàng tháo xuống khăn che mặt, lộ ra một trường vũ mị diễm lệ mặt, hôm nay Xích Viêm thật náo nhiệt, A Tỷ ngươi cũng quá bất công, có chỉ ôn dịch phương thuốc không trước cho ta nhìn một cái, ngược lại cùng Âm Trần tới Xích Viêm. Niệm Vũ cùng Tư Quân đã xảy ra chuyện, ta vô tâm tình quản những chuyện lung tung lộn xộn đó. Phong Quân Vũ quay đầu lại đạm mạc trở về một câu. Theo sau liền thấy Đế Cửu Quân rất là tò mò nhìn về phía Tử Duyên Phong, mà Tử Duyên Phong còn lại là bĩ bĩ cười, yêu nghiệt tỷ phu hảo, ta là ngươi tiểu gì Tử Duyên Phong, thân phận là tím mộ quốc Duyên Phong quận chúa. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đạp đạp tiếng bước chân, ngay sau đó đại điện môn bị người phá khai, liền thấy cấm vệ quân vẻ mặt khẩn trương vọt vào tới, lớn mật kẻ cắp, cư nhiên độc sấm hoàng cung. Đều đi xuống. Hoàng phủ Lăng Nhạc thấy Tử Duyên Phong cùng Phong Quân Vũ quan hệ không tồi, tức khắc nhíu mày sao răn dạy cấm vệ quân. Dây lát bổ sung một câu nói, thiếu đại kinh tiểu quái, này nơi nào là cái gì kẻ cắp, rõ ràng là ta Xích Viêm bang giao bạn tốt Duyên Phong quận chúa, chẳng qua nàng bướng bình chút, cùng đế nặc nữ hoàng giống nhau đều thích dùng luận bản tới cùng châm chào hỏi. Cấm vệ quân thủ lĩnh, này đó nữ hoàng quận chúa đều quá nhàn sao. Vẫn là hiện tại đều lưu hành dùng luận bản tới biểu hiện bang giao tình nghĩa. Cấm vệ quân bị răn dậy một đốn, dây lát lanh cấp dưới héo héo lui xuống đi, chỉ là mới đi ra đại điện liền thấy lại có người đấu đá lung tung xông vào đại điện. Đến, lúc này cấm vệ quân thủ lĩnh học thông minh, lập tức phất tay ý bảo thần kinh căng chặt cấp dưới, loạn khẩn trương cái gì, đó là hoàng tuyển quốc Nguyệt Vương, cũng là tới cùng chúng ta hoàng thượng luận bản. Cấm vệ quân, veo một tiếng, một mạt phiêu giật bạch nhảy vào đại điện, người tới đầu đội lưu ly màu, mặt nếu băng tuyết, chất nếu hạ nguyệt, bạch ý hề, cầm trong tay một phen tinh ánh dịch thấu cây quạt, phiến bính phía dưới truy một quả song long hy châu ngọc truy, người này chiếu vào dưới ánh mặt trời, quanh thân quanh quẩn sặc sỡ sáng rọi. Phảng phất bầu trời thần tiên, tràn đầy một mạt không dính khói lửa phàm tục ý nhị. Này đó là hoàng tuyển quốc nổi danh mỹ nam tử văn nhân Ngạo Nguyệt, đương triều Nguyệt Vương, cũng là bị đại danh đỉnh đỉnh tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh tuyên bố theo đuổi nam tử. Vừa thấy văn nhân Ngạo Nguyệt, Phong Quân Vũ tức khắc bị cái này từ đầu đến chân đều là màu trắng trang trí vật nam tử xem qua mắt, lại là này phó trang phục, cũng không biết nhà nàng Phong Nhi coi trọng hắn nơi nào, giống như trong nhà người chết giống nhau, bạch hoàn toàn. Lúc này Tử Duyên Phong vừa thấy văn nhân Ngạo Nguyệt theo tới, không khỏi khoe miệng run rẩy biểu tình khoa trương kêu to, á tỷ cứu mạng. Màu tím gió xoáy phiêu khởi, màu trắng gió xoáy quỷ mị chạy tới, một phen chế trụ diễm lệ nữ tử eo thon, Tử Duyên Phong. Có loại ngươi lại cho ta chạy một cái thử xem. Văn nhân Ngạo Nguyệt tức muốn hộp máu tiếng hô giống Tử Duyên Phong màng thai phát đau, nàng tiểu biểu tình cực có ưu oán, uy. Ta nói anh em, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, ngươi làm gì luôn quân lấy ta. Văn nhân Ngạo Nguyệt. Nữ nhân này là nói dối không chuẩn bị bản thảo, lúc trước là ai truy hắn truy thế nhân đều biết. Hừ, hiện tại đến hảo, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình thích nàng, nha đầu này lại mỗi lần nhìn thấy chính mình cùng gặp quỷ giống nhau. Tử Duyên Phong, ngươi lại cùng ta nói đông nói tây, cũng đừng trách ta. Uy hiếp nói còn chưa nói xong, Tử Duyên Phong lập tức đánh gãy, được rồi. Không kia nhẫn tâm nói cái gì tàn nhẫn lời nói. Ngươi nếu là thực sự có kia hùng tâm tráng trí đem tiểu nương đại tá táng khối. Tiểu nương nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Không kiên nhẫn tá khai văn nhân Ngạo Nguyệt kiềm chế chính mình bàn tay, Tử Duyên Phong phiết phiết kiểu môi, ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, nào thứ không phải buông lời hung ác hòa giải ta không đội trời chung, kết quả nào thứ không phải không giải quyết được gì. Văn nhân Ngạo Nguyệt khỏe miệng vừa kéo, nữ nhân này thiệt tình thiếu tấu, hắn sở di luyến tiếp còn không phải thích nàng. Tử Duyên Phong xem hắn không hề ngôn ngữ, bi bi nhún nhún vai, được rồi. Từ tím mộ đuổi tới Xích Viêm ngươi cũng nghỉ khẩu khí. Chúng ta làm đứng đắn sự quan trọng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết giải quyết bất thình lình ôn dịch phương pháp sao? Nói lên này trận ôn dịch, vẫn luôn chưa ra tiếng Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhìn về phía Phong Quân Vũ, tiểu sư muội, ngươi nói có giải quyết ôn dịch biện pháp, không biết hiện tại có thể nói sao? Cái này ôn dịch nói đến cũng kỳ quái, trước kia các quốc gia cũng đều xuất hiện quá ôn dịch, nhưng phần lớn là lây bệnh, nôn mửa, đi tả, như là chúng độc giống nhau, mà lần này ôn dịch lại là hôn mê bất tỉnh, hơn nữa nhìn không ra có lây bệnh dấu hiệu. Nhưng là nếu như vậy tiếp tục phát triển không ngăn chặn đi xuống, chỉ sợ Phong Vân Đại Lục thượng không còn có thanh tình người, toàn bộ lâm vào hôn mê bất tỉnh. Nay không phải ôn dịch, mà là có người ở tu tập một loại thuật pháp, gọi là luyện hồn thuật. Luyện hồn thuật. Tử Duyên Phong nghe vậy kinh ngạc nhướng mày, hẳn là không có khả năng a. Này Phong Vân Đại Lục thượng phù hợp tu luyện luyện hồn thuật người, phần lớn đều cùng chúng ta nhận thức, hơn nữa lấy bọn họ tu vi căn bản không có lý do tu luyện như vậy nham hiểm đạo thuật. Nói, Tử Duyên Phong nhìn về phía Âm Trần, đã là thành tiên Âm Trần tức khắc nhíu mày, kia đảo chưa chắc, gần nhất thiên địa dị tượng thường xuyên xuất hiện, tam giới lục đạo người tới phàm trần cũng nói không chừng. Vậy khó làm. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng đúng lúc ra tiếng, phàm là bị luyện hồn thuật hái quá linh hồn, tất yếu các loại linh đan ẩn dưỡng mới có thể khôi phục bình thường. Bằng không cũng chỉ sẽ là hoạt tử nhân, liền tính tỉnh lại cũng là thần trí toàn vô. Kia chỉ có ngăn chặn, bất quá Phong Vân Đại Lục diện tích lớn như vậy, trong lúc nhất thời chỉ bằng chúng ta mấy người cho dù có ngăn chặn người này sống luyện người khác hồn phách phương pháp, lấy chúng ta tu vi cũng vô pháp đem đạo thuật bao trùm như vậy xa. Tử Duyên Phong tiếp nhận lời nói cha nói. Trong lúc nhất thời, mấy người đều lâm vào trầm mặc, đến là Phong Quân Vũ phát hiện Đế Cửu Quân mặt mày hiện lên một sợi bất đồng, không khỏi ra tiếng hỏi, ngươi có biện pháp? Yêu dã nam tử hơi hơi nhướng mày, biện pháp có là có, bất quá không biết chúng ta có thể hay không tỉnh tới. Nghe Đế Cửu Quân như vậy vừa nói, Âm Trần tức khắc mặt mày chợt lóe ánh sao, trong lòng đã nghĩ tới có thể ngăn chặn luyện hồn thuật người người được chọn, bất quá hắn tưởng trước hết nghe Đế Cửu Quân nói người này là ai. Ta không phải nói vẫn luôn tưởng cởi bỏ trên người của ngươi nguyền rủa sao? Phía trước ta tìm đọc đế gia sách cổ, nghe nói ngàn đêm thành có một tôn cung phụng Nhật thần miếu thờ, ngày này thần chuyên môn có thể giải giữa tình lữ nguyền rủa. Nghe nói chỉ cần ở ngàn đêm thành nhiều làm việc thiện liền có thể, hơn nữa hắn vẫn là xạ nhật thần tướng, nếu là thỉnh hắn tới vấn đề hẳn là giải quyết dễ dàng. Nghe vậy Phong Quân Vũ trong mắt vừa động, tuy nói này chỉ ngạo kiểu thiếu tâu yêu nghiệt luôn là quên nàng, chính là ở quên về sau lại lần nữa quen thuộc nàng sau, mỗi khi chú ý sự tình đều cùng nàng có quan hệ, muốn cho nàng chân chính buồn bực hắn, thật đúng là rất khó. Ha ha! Liên tính thỉnh không tới nhật thần cũng không sao, chỉ cần Quân Vũ đem yêu thần mời đến. Nói động yêu thần thi pháp giống nhau có thể giải quyết vấn đề. Âm Trần sang sảng cười, gần nhất hắn tuy rằng chưa từng bước ra Hãn Kiêu cung nửa bước, nhưng vẫn là bắt giữ tới rồi yêu thần hơi thở, hơn nữa căn cứ kia cổ hơi thở cường hành, nghĩ đến yêu thần không sai biệt lắm khôi phục tới rồi đỉnh thời kỳ, làm hắn ra tay quả thực là một bữa ăn sáng. Yêu thần. Đế Cửu Quân lặp lại một câu, theo sau kỳ quái nói, hắn không phải ngã xuống thật nhiều năm sao? Tiểu tử ngốc. Hắn chính là nhạc phụ ngươi. Yêu thần nữ nhi duy nhất đúng là thê tử của ngươi Phong Quân Vũ. Đế Cửu Quân kinh ngạc một chút, theo sau mị mị mắt phượng, vì cái gì ngươi không cùng ta nói? Phong Quân Vũ lạnh lạnh nhìn hắn một cái, nghiêm trang trả lời, ngươi quên ta số lần quá nhiều, lười đến nói. Đế Cửu Quân, quên nàng số lần nhiều. Hắn lại không phải thiệt tình tưởng quên nàng. Này khối băng thật là. Nếu Quân Vũ đồng ý thỉnh yêu thần tới, kia vẫn là giải quyết trước mắt vấn đề nhỏ đi. Âm Trần hơi hơi mỉm cười, hắn nhìn mắt Hoàng Phủ Lăng Nhạc nói, Lăng Nhạc, đem ngươi càn khôn cờ lấy tới mượn Quân Vũ dùng một chút, đãi nàng chưa khỏi niệm vũ cùng tư quân, nàng liền khởi hành đi thỉnh yêu thần. Đúng vậy, phiên tay vừa động, rực rỡ lung linh càn khôn cờ chợt nơi tay, này cờ giống nhau giải lụa rực rỡ, tam đoàn bảy trường, phân biệt khắc chế người ba hồn bảy phách. Phong Quân Vũ am hiểu luyện đan thuật, hơn nữa này càn khôn cờ ổn định linh hồn tán loạn, lại lấy tu vi cùng chứa hồn đan ôn dưỡng, nghĩ đến linh hồn đã chịu thải bổ tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân hẳn là có thể khỏi hẳn. Phong Quân Vũ tiếp nhận càn khôn cờ chiều Hoàng Phủ Lăng Nhạc trí tạ gật đầu, liền lệnh Đế Cửu Quân đi nội các bắt đầu cứu trị tiểu tư quân huynh muội, đãi một nhà bốn người đi rồi, Âm Trần tắc vô vô Hoàng Phủ Lăng Nhạc bả vai, Lăng Nhạc, ngươi hiện tại đã biết rõ vi sư vì cái gì không nghĩ ngươi cùng Quân Vũ là địch sao. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe vậy lịch sự tao nhã cười, minh bạch. Nguyên lai nàng cư nhiên sẽ là danh chấn tam giới lục đạo yêu thần nữ nhi, nếu thật sự cùng nàng là địch hoặc là bị thương nàng nơi nào, nếu là làm vị kia yêu thần biết, chỉ sợ chính mình ở yêu thần trước mặt liền nhất chiêu đều ngăn cản không được đi. Bất quá, hắn biết rõ các loại phong ấn khuyên, vì sao chưa bao giờ nghe nói xúc động phong ấn sẽ làm nhân tâm đau đầu. Trên đời này thật sự có như vậy quái dị khuyên phương pháp. Đấy lòng hầu nghi như cũ không có hoàn toàn tan đi, nhưng là Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng không phải người tầm thường, biết rõ nhân gia có cái cường đại hậu trưởng còn đi tìm đen đuổi, liền đem việc này ném sau đầu. 142 không cho ngươi cùng là vì ngươi hảo. Mấy ngày sau, đương nội điện truyền ra kiều nộn vang dội tiếng khóc, tinh chờ mấy ngày Tử Duyên Phong đám người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời sôi nổi dơ lên một mặt chúc mừng cười nhìn từ trong điện đi ra một nhà bốn người. Luôn luôn thanh ngạo ưu nhã nam tử lúc này thân mật ôm hai cái phấn trang ngọc xây tiểu gia hỏa, kia sợ quăng ngã nhóc con bộ dáng, cùng với vừa đi vừa thân mật hôn hôn nhi tử nữ nhi phân nộn gương mặt tư thái, không khó làm người nhìn ra Đế Cửu Quân có bao nhiêu coi trọng chính mình hai cái bà bối. Khanh khách. Cha. ngứa. Hai cái phân nộn nộn tiểu gia hỏa cười khanh khách, mãi thanh mãi khí tiểu bộ dáng thảo hỉ lại đáng yêu. Tiểu Tư Quân cùng Tiểu Niệm Vũ càng nói ngứa, Đế Cửu Quân liền càng là thảo người ngại dùng mọc ra hồ cha cầm đi cọ hai cái bảo bối khuôn mặt nhỏ, tức khắc rước lấy hai cái tiểu gia hỏa bất mãn chụp mặt. Bạch bạch, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, có thể thấy được này hai tên nhóc thì đối chính mình thân cha một chút đều không khách khí, hơn nữa di chuyển ngại mẫu chi phong phong phạm, đánh người chuyên môn vào mặt. Chán ghét, ngứa, ngứa, bạch bạch. Như vậy hài hòa ấm áp hình ảnh vừa ra, tức khắc vì không khí bằng thêm mấy phần nhảy nhót. Đi ở phía trước Phong Quân Vũ nghe được nhi tử nữ nhi vẫn luôn kêu ngứa không khỏi quay đầu lại, liền thấy yêu dã nam tử lộ ra hồi lâu không thấy nhị hóa biểu tình, Phong Quân Vũ tức khắc biểu tình một. Tú mị yêu dã nam tử giả trang cái mặt quỷ, một hồi le lưỡi, một hồi làm mặt quỷ, còn sắm vai ta là đại phôi đản biểu tình dùng cằm cọ vẻ mặt ghét bỏ hắn nhi nữ, như vậy cái nghịch ngợm bộ dáng, nơi nào độ phân giải ngày mọi người nghe đồn thần bí khuynh thành yêu quân vương. Nói hắn là nhà ai cân não không lớn bình thường nhà giàu công tử còn kém không nhiều lắm. Nhìn hắn cùng nhi nữ phân cao thấp bộ dáng, Phong Quân Vũ đau đầu lên, lúc này Tử Duyên Phong vừa thấy nhà mình A tỷ phạm sầu như mày, không khỏi cười ra tiếng, yêu nghiệt tỷ phu vẫn là không thay đổi A. Ngươi cảm thấy hắn sẽ biến sao? Phong Quân Vũ lạnh lạnh trắng mắt Tử Duyên Phong, dây lát đem càn khôn cờ trả lại cho Hoàng Phủ Lăng Nhạc, đạm mạc nói câu, cảm ơn. Hẳn là, Quân Vũ nói đến cùng vẫn là ta sư muội đâu. Thu hảo càn khôn cờ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc văn nhã cười. Mặt mày ấm áp ý cười đến là không giống dĩ vãng như mặt nạ giống nhau treo ở trên mặt, ngược lại tràn ngập chân thành sắc thái, này mặt phát ra từ nội tâm tươi cười tức khắc sấn hắn phong thần tuấn lãng lên. Phong Quân Vũ ánh mắt nhoáng lên, như thế thanh triệt ôn nhuận cười, còn có kia anh đĩnh mặt mày giãn ra phong thái, nghĩ đến cái này ôn nhu nam tử hiện tại hẳn là sống thực vui vẻ đi. Nếu là hắn sớm một chút ý thức được người mình thích mặc phong tình, có lẽ hắn hạnh phúc tươi cười liền không phải là tồn tại có kỳ hạn. Phút chốc, bên hông mạc danh tê dần. Phong Quân Vũ ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền thấy Đế Cửu Quân vững vàng tú mị mặt, trong lòng ngực Tiểu Tư Quân cùng Tiểu Niệm Vũ đã sớm bị ném cho Tử Duyên Phong cùng Lâm Trần. Phong Quân Vũ không rõ nguyên do nhướng mày, làm gì véo ta? Không được ngươi xem trừ bỏ bổn tọa bên ngoài nam nhân. Một cổ mạc danh toan vị tràn ngập mở ra, ở đây người đều bị cười vai khỏe môi, như thế câu hồn đoạt phách nam tử cư nhiên cũng có ghen một ngày, này đến tột cùng là không tự tin, vẫn là quá để ý Phong Quân Vũ đâu. Đáp án sao? Đại gia đều là lựa chọn người sau. Bởi vì vị này tuấn mỹ yêu dã nam tử, mỗi lần xem Phong Quân Vũ khi cặp kia xinh đẹp mắt phượng đều sẽ chớp động liễm diễm quang, hơn nữa dị thường chuyên chú. Phong Quân Vũ bị hắn thình lình xảy ra ghen làm không thể hiểu được, chỉ là hơi hơi nhíu mày, theo sau thật đúng là ra ngoài đại gia dự kiến không đang xem Hoàng Phủ Lăng Nhạc liếc mắt một cái, trầm giọng đối hắn nói, ta muốn đi tìm yêu phụ, ngươi cùng Phong Nhi hảo hảo tại đây nhìn Tư Quân cùng Nhậm Vũ. Nghe vậy Đế Cửu Quân tà tứ nhướng mày, không vui câu môi. Không được, chính ngươi một người đi ta không yên tâm, vẫn là bổn tọa cùng ngươi cùng đi, lại nói nếu Âm Trần là sư phó của ngươi, Tử Duyên Phong là ngươi muội muội, hài tử giao cho bọn họ mang mấy ngày hẳn là không thành vấn đề. Không yên tâm. Phong Quân Vũ thanh âm hơi hơi trọn cao, giây lát mị mị lánh mắt, mấy ngày hôm trước ta đi tiếp Niệm Vũ cùng Tư Quân thời điểm như thế nào không gặp ngươi phản đối. Ngạch, nói dối bị chọc phá Đế Cửu Quân cũng không xấu hổ, hắn giơ lên một mặt mị hoặc cười, tựa giả phi giả thuyết nói, kia bổn tọa nói ghen. Ngươi có phải hay không liền đáp ứng ta và ngươi cùng nhau thấy nhạc phụ? Ghen. Quỷ tài tin hắn mê sảng, Phong Quân Vũ không tin chừng hắn một cái, chậm rãi ôm ngực ngẩng đầu lên nhìn so nàng còn cao một đầu yêu dã nam tử, sắc bén ánh mắt dừng ở hắn tinh xảo khuôn mặt thượng, nhìn sau một lúc lâu liền không có bên dưới, xem những người khác còn lại là không hiểu ra sao, đây là mấy cái ý tứ. Trái lại Đế Cửu Quân còn lại là ngậm cười mệ mệ tươi cười, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng. Chính là xa quý mặt mày tràn ngập bổn tọa nhất định phải đi theo ngươi tư thế, liền như vậy mỉm cười nhậm Phong Quân Vũ dùng ánh mắt thẩm vấn hắn. Hai phu thê bên này nơi đây không tiếng động thắng có thành, bên kia Tử Duyên Phong đám người xem càng thêm nhàm chán cộng thêm khỏe miệng run rẩy, làm cái gì? Chơi cái gì không tốt, cư nhiên chơi thượng kịch câm. Người đương ai sẽ trộm giáp tâm không thành? Biết các ngươi ở kia dùng ánh mắt giao lưu sao? Cuối cùng, không mừng trầm mặc Tử Duyên Phong mở miệng, khụ khụ, ta nói tỷ phu. Ngươi một đại nam nhân đừng quá dính người, A tỷ là đi gặp A phụ, lại không phải con ngươi trộm nam nhân, ngươi đến nỗi như vậy gấp gáp nhìn chằm chằm người sao. Kia nhưng không thấy được, nghe nói yêu thần cũng là khó gặp Mỹ Nam từ đâu. Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, nàng kêu lên quái dị, thiếu chút nữa bởi vì Đế Cửu Quân lung tung rối loạn ngôn ngữ kích động đem tiểu cháu ngoại trai quăng ra ngoài, ngươi vui đùa cái gì vậy? A phụ lại không? Sao có thể đối A tỷ làm cái gì? Ai biết được? Đế Cửu Quân cố ý xuyên tạc ném ra một câu, nhưng đem Phong Quân Vũ nghe nắm chặt nắm tay, hơn nữa truyền ra ca ca tiếng vang, đế cửu quân. Bổn tọa biết tên của mình, ngươi không cần mỗi lần đều nhắc nhở bổn tọa. Tà tứ nhướng mày, yêu dã nam tử cười như không cười nhìn về phía Phong Quân Vũ nắm chặt nắm tay, tấm tắc cười nói, bổn tọa lại không hoài nghi ngươi bỏ tưởng, ngươi này làm bộ muốn đánh người là vì sao? Phong Quân Vũ, thằng nhãi này còn có mặt mũi nói, đến tột cùng là ai ở cùng nàng càng quái. Đem nắm tay cấp bổn tọa bông, nữ nhân mọi nhà, không hiểu nữ hồng phụ đức còn chưa tính, hiện giờ đã là nữ hoàng, liền tính ngươi cùng Lăng Nhạc Đế là sư huynh muội cũng không thể không có lễ nghĩa, nhanh lên, ngươi cấp. Veo một tiếng, lại nhảy nửa tửa ghét bỏ nửa tửa cố ý chọc giận người nào đó lời nói chưa nói xong, liền thấy yêu dã nam tử hóa thành một mạt lưu quang bị đá bay đi ra ngoài. Lưu loát ra chân, thống khoái ra quyền, Phong Quân Vũ tấu hồ ly chưa bao giờ xem trường hợp. Vài giây hậu quả, bị đá bay ra đi yêu dã nam tử phiêu nhiên mà đến, chỉ thấy hắn cử chỉ ưu nhã xoa xoa có chút hỗn độn quần áo, cực có tao bao cười cười, tấm tắc, ngươi cũng không chê tốn công, biết rõ về điểm này lực đạo căn bản thương không đến người còn làm điều thừa. Phong Quân Vũ, thứ này là nói rõ muốn nàng cùng hắn đại làm một hồi sao. Một bên, Tử Duyên Phong xem yêu nghiệt thiếu tấu bộ dáng, không khỏi cười nói, yêu nghiệt tỷ phu, ngươi là trời sinh dài quá làm a tỷ tấu xương cốt sao. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Đế cửu quân liếc liếc mắt một cái nhiều chuyện nha đầu, xoay người nghiêm trang nói, đây là ta và ngươi a tỷ phu thê tình thú, khối băng nếu là mấy ngày bất hòa ta động thủ, ngươi tỷ phu ta tổng cảm thấy nhật tử không được tự nhiên. Phúc! Tử Duyên Phong, Văn Nhân Ngạo Nguyệt, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, Vũ Nhi, âm trần tức khắc bị lôi trong gió hỗn độn. Thằng nhãi này cố ý tìm cha a. Veo một tiếng, chói mắt hoa quang chợt thoáng hiện, mọi người lại định thần khi phát hiện đế cửu quân trong tay nắm cửu thiên chiến kích, chỉ nghe hắn cười mệ mệ nói, khối băng, nghĩ kỹ rồi không? Ngươi là tính toán mang theo bổn tọa đi gặp nhạc phụ, vẫn là quyết định dùng võ lực cùng bổn tọa quyết định một chút. Thấy thế, Phong Quân Vũ lanh từ nhướng mày, chỉ thấy nàng bên môi giơ lên quỷ dị độ cung, ngươi xác định muốn cùng ta dùng võ lực quyết định. Thằng nhãi này tựa hồ quên mất, nàng tuy rằng bởi vì trộm công tán quan hệ thực lực trận cường trận nhược, chính là ổn định trạng thái trước, thực lực của nàng chính là so với hắn cường. Đương nhiên, quả nhiên, mỗi chỉ yêu nghiệt quả thực quên mất lời này cha. Phong Quân Vũ nghe thế tư kiên định trả lời không khỏi gật gật đầu, hảo, chúng ta đây liền dùng võ lực tuyệt thắng bại, ai nguyện đánh cuộc không chịu thua chính là tôn tử. Dứt lời, Phong Quân Vũ dẫn đầu lóe lược ra đại điện, ngay sau đó đế cửu quân cũng theo đi ra ngoài. Mọi người vừa thấy phu thê muốn luận bàn, tức khắc tới hứng thú tính toán đuổi theo nhìn xem, lại bỗng nhiên nghe được Phong Quân Vũ cực có lanh khốc tiếng nói, ai dám cùng lại đây xem náo nhiệt ta làm thịt hắn. Mọi người tức khắc bước chân một đốn, theo sau lẫn nhau nhìn thoáng qua sau không lại có động tác. Thói đời ngày sau a, có cái nhiêu, bước lao tử chính là bất đồng a. Ngay cả nói mạnh miệng tự tin đều đặc biệt đủ. Bọn họ này mấy cái phi thăng thân thể, liền tính đơn đả độc đấu không phải đối thủ của ngươi, chính là quần đầu cũng chưa chắc làm ngươi tể thành đi. Nha nha nha, có yêu thần như vậy cái cường đại lao tử quả nhiên không tồi, không có việc gì còn có thể lấy ra tới phơi phơi kinh sợ hạ nhân a. Sau nửa canh giờ, cái kia nói dùng vũ lực giải quyết vấn đề phu thê đã trở lại, mọi người đều là hai mắt chớp động tò mò, đôi vợ chồng này đến tuột cùng ai thắng. Nhất bạch nhất hắc đi vào tới, mọi người chạm đến đế cửu quân khi, sôi nổi không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, theo sau lại nhìn chăm chú nhìn đế cửu quân, tức khắc vô ngữ. Không sai a. Này ra thanh mặt xương phủ nam nhân thật là cái kia yêu quân vương sao. Mọi người tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía khí định thần nhàn, thong thả ung dung ngồi xuống uống trà Phong Quân Vũ, trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ sự thật, chẳng lẽ đế cửu quân thua? Khả năng sao? Âm Trần nghiền ngâm nhướng mày, nhìn mắt từ bề ngoài thượng biểu hiện thua đế cửu quân, đế gia tiểu quỷ, chẳng lẽ là ngươi đau lòng Quân Vũ có tâm nhường nàng, cố ý đem chính mình làm thảm như vậy đi. Những người khác nghe vậy đồng thời gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cái này khả năng tính phi thường cao. Chính là, đế cửu quân bị hỏi sắc mặt cứng đờ, đang muốn nghiến răng soàn soạt trả lời, lại bị Phong Quân Vũ đoạt trước, đương nhiên là hồ ly nhường ta, bằng không ai có bản lĩnh đem hắn đánh thành như vậy. Đế cửu quân, hắn túng ra ra, ngươi cũng không phải là có bản lĩnh đem ra đánh thành này phó quỷ đức hạnh sao. Thật là, sớm biết rằng tu ma thực lực chướng nhanh như vậy, bổ tọa cũng không uổng kính đi tu cái gì tiên. Cái này hảo, ngươi là nữ hoàng còn chưa tính. Hiện tại liền thực lực đều siêu việt ra, đây là trần chủi lỏa tính toán làm ra ăn cơm mềm làm tiểu bạch kiểm sao. Đế cửu quân khí mau đỉnh đầu bốc khói, nhưng Phong Quân Vũ tốt xấu cho hắn một cái dưới bậc thang, không làm hắn ở trước mặt mọi người ném mặt mũi, chính là trong lòng lại là khó chịu thực. Mà lúc này, Phong Quân Vũ tự nhiên rõ ràng hồ ly khẳng định khí tạc, bất quá nhớ tới lần trước nhà nàng yêu phụ thấy chính mình bộ dáng, hơn nữa đem hồ ly ngược như vậy thê thảm bộ dáng, Phong Quân Vũ lần này nói cái gì cũng không thể làm hồ ly đi theo đi. Này lớn nhất nguyên nhân. Còn không phải nàng đau lòng hắn. Trừng mắt nhìn mắt ở kia âm thầm giận dỗi hồ ly, Phong Quân Vũ tự ống tay háo nhảy ra ngày thường luyện chế khư ứ tán, động tác mềm nhẹ vì hắn bôi lên, khiến yêu dã nam tử không cảm kích hừ hừ khí, xem Phong Quân Vũ trong mắt ý cười nồng đậm. Đừng tức giận, không cho ngươi cùng ta đi gặp yêu phụ là vì ngươi hảo. Bổn tọa không muốn nghe ngươi sứt sẹo lấy cớ. Cáo kỉnh xoay qua cổ, tú mị nam tử hơi hơi đô nổi lên nhỏ bé môi, manh mị trung lộ ra khó được đáng yêu. Phong Quân Vũ thấy hắn còn cùng chính mình chơi tính tình, không khỏi dã man ninh quá đầu của hắn, hai tử đều cùng ngươi sinh, ta có cái gì lý do lừa ngươi? Ta như thế nào biết? Đều cầu tình so kim kiên, nhưng ngươi là ma ta là tiên có dài dòng năm tháng, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngươi trong miệng thường nói thị giác mệt nhọc, liền tính bổn tọa sinh khuynh quốc khuynh thành, cũng chưa chừng ngươi sẽ nhìn chán bái. Đế cửu quân tự tin cùng càn quấy tuyệt đối số 1 số 2, đặc biệt này bịa chuyện bản lĩnh tuyệt đối có thể đem nhân khí chết. Phong Quân Vũ vì hắn thượng dược tay một đốn, có lẽ là lâu lắm không nghe thế la lối khóc lóc miệng lưỡi, nàng đến không thưởng hắn một cái nồi to rán, chỉ là xoa xoa giữa mày thở dài hỏi, được rồi, nói đi, nói ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta đi gặp yêu phụ nguyên nhân, nếu là ta cảm thấy không thành vấn đề, liền đáp ứng ngươi cùng ta cùng đi. Vừa thấy nhà mình khối băng khẩu phong lỏng, yêu dã nam tử phạm nhị biểu tình chợt tắt, dây lắt tràn đầy chính xác nói, yêu thần chính là danh chấn tam giới lục đạo thượng thần. Trên người của ngươi nguyền rủa có lẽ hắn có biện pháp nhưng giải. Thanh lãnh con ngươi lặng yên dạng khai ôn nhu, Phong Quân Vũ cố ý nhéo nhéo hắn tuấn tiếu mặt, ta chính mình cùng yêu phụ nói cũng là giống nhau, không thấy được nhất định phải mang ngươi đi. Nhất định phải, vạn nhất có thể giải ngươi nguyền rủa biện pháp ngươi không đồng ý, nhưng nếu là bổn tọa ở liền nhất định có thể. Những lời này cũng có thể giải thích thành, gặp tình lữ nguyền rủa, rất nhiều giải pháp quan khiếu tất nhiên sẽ ở tình lữ trên người, nếu là sẽ thương cập ta ngươi nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng là ta ở đây biết biện pháp, nhất định sẽ sấn ngươi chưa chuẩn bị khi vì ngươi cởi bỏ. Lặng lặng nhìn chăm chú vẻ mặt nghiêm túc tú mị nam tử, Phong Quân Vũ luôn luôn quanh quẩn lãnh quang con ngươi nháy mắt dạng khai nói không nên lời nhu tình, tâm tư của hắn nàng minh bạch, cái này ngạo kiều hồ ly vẫn luôn đều muốn cho nàng khôi phục hỉ nộ ai nhạc chi giác. Đáy lòng hơi hơi thở dài một hơi, Phong Quân Vũ liêm đi mặt mày rồi dám nói, hẳn là không có cách nào nhưng giải, lần trước ở ngươi quên ta thời điểm, yêu phụ liền tới xem qua ta. Khi đó yêu phụ liền phát hiện ta bị nguyền rủa, nếu là có biện pháp hắn không có khả năng nhìn ta mặc kệ. Đế cửu quân nghe vậy ngẩn ra, chợt nghĩ tới cái gì, còn có Nhật thần đâu. Yêu thần thành danh lâu như vậy, nghĩ đến cùng Nhật thần quan hệ cũng không tồi. Yêu phụ tuy rằng từ nhỏ giáo dục ta cùng bình thường người bất đồng, nhưng là hắn đãi ta như trưởng thượng bảo, nếu là Nhật thần thật có thể giải hắn đoạn sẽ không nhìn ta như vậy. Hào đi, bổn tọa không đi theo ngươi là được. Đế cửu quân xa quý mặt mày chợt lóe ảm đạm. Nghe được mấy cái rất có hy vọng cởi bỏ Phong Quân Vũ nguyền rủa người đều giải không được, không khỏi trong lòng dầu dĩ, theo sau hung tợn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bổn tọa không đi cũng có thể, bất quá ngươi thái độ cũng thực sự khả nghi, chỉ là thấy nhạc phụ mà thôi, vì cái gì ngươi như vậy phản đối. Lúc này, Tử Duyên Phong lại cười ra tiếng vì hắn giải thích nghi hoặc, đó là bởi vì A Phụ quá đau A Tỷ, nếu là biết A Tỷ là bởi vì ngươi đem chính mình làm thành như vậy, hắn trước tiên nhất định đem ngươi ngược sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phong Nhi nói không sai, yêu gia gia huấn chỉ cần ta phụ người trong thiên hạ, không được người trong thiên hạ phụ ta. Đế cửu quân. Hắn này nhạc phụ thật đúng là bá đạo đâu. Bất quá biết khối băng có như vậy cái mạnh mẽ cha cũng không tồi, bất quá ngay cả như vậy cường cha cũng chưa biện pháp cởi bỏ khối băng nguyên rủa, chẳng phải là nàng cả đời đều phải như vậy không có hỉ nộ ai nhạc. Thầm nghĩ này, đế cửu quân mặt mày hậm hực một phân, Phong Quân Vũ lại xoa xoa hắn xa quý giữa mày, đừng loạn tưởng, chỉ cần chúng ta tồn tại luôn có biện pháp. Lại nói ta lại không cảm thấy như bây giờ sống không vui. Nhưng là bổn tọa muốn nhìn ngươi một chút cười rộ lên bộ dáng. Phong Quân Vũ ngẩn ngơ hạ, chợt tà mị câu môi, ngươi đây là ghét bỏ ta. Đế cửu quân. Ác liệt ôm chặt trong lòng ngực tuyệt diễm nữ tử, đế cửu quân phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ghét bỏ cái rắm, ngươi này lạnh như băng bộ dáng bổn tọa đều còn không có hiếm lạ đủ, nơi nào ghét bỏ ngươi. Sách. Kia không phải kết, mặc kệ ta biến thành cái dạng gì ngươi đều thích. Vậy ngươi còn dối dám cái gì? Đế cửu quân. Nữ nhân này là cố ý giả ngu, vẫn là thật sự không hiểu. Cứ như vậy, kỳ ba phu thê ở vũ lực giải quyết sau, yêu nghiệt cuối cùng là bị Phong Quân Vũ hống không đi thành, bất quá lúc gần đi đến không gặp hắn có bao nhiêu bán ngược, chỉ là giống lão mụ tử lại nhảy khối băng lạnh thêm y y đói bụng ăn cơm từ từ sinh hoạt việc vặt, lại hoàn toàn quên mất bọn họ đã tích gốc, căn bản không cần ăn cái gì từ từ. Ngự phong phi hành, phiên sơn càng hải. Phong Quân Vũ đi tới lần đầu tiên nhìn thấy yêu thần địa phương, vạn xà cốc. Bách hoa làn gió thơm tới, Sơn Thủy Tú Lệ Sơn Cốc ở Phong Quân Vũ rơi xuống đất khoảnh khắc, tức khắc bừng bừng phân chấn ra chói mắt vàng dòng quang mang, phong bế Sơn Cốc tức khắc một phân thành hai nhường ra một cái nói. Chậm rãi mà đi, Phong Quân Vũ lau đem mồ hôi trên trán. Tuy là nàng tu vi không tồi lợi dụng huyết mạch lôi kéo ở to như vậy phong vân đại lục thượng tìm kiếm yêu thần cũng là ăn không tiêu, nếu không phải trong lúc vô ý nhớ tới ở dị thế mới gặp yêu thần địa phương, nàng còn nhớ không nổi nơi này. TT, thượng vạn loại xà phẩm như cũ lão bộ dáng trên mặt đất trượt phun ra nuốt vào lưỡi rắn, kia ong long thanh nghe tới còn man thấm người, Phong Quân Vũ không khỏi buồn bực nhà hắn yêu phụ vì sao như vậy thích xà, ngay cả chính mình cư trú địa phương đều phải dưỡng thượng nhiều như vậy. Vũ Nhi tới. Từ ái trầm thấp tiếng cười từ từ vang lên, Phong Quân Vũ hoàn hồn liền thấy quỷ diễm lười biếng yêu thần bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn đen nhánh như mực tựa vực sâu con ngươi tràn đầy đối chính mình yêu thương, hắn xoa xoa chính mình đầu, treo đeo lội suối tìm vi phụ, chính là đế cửu quân lại đã quên ngươi. Phong Quân Vũ gật gật đầu, sau lại lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời nàng có thật nhiều lời nói cùng yêu thần nói, rồi lại cảm thấy không biết như thế nào nói lên, không khỏi trong mắt hiện lên một mạt thất bại, yêu thần thấy thế ha hả nở nụ cười. Xem ra, mặc kệ đế gia tiểu quỷ như thế nào quên ngươi, ngươi đều không tức giận sao. Sinh không đứng dậy, có lẽ ta là đời trước thiếu hắn. Vậy ngươi lại vì cái gì mới tìm ta? Hắn tự mình dạy dỗ nữ nhi có bao nhiêu cường thế yêu thần rất rõ ràng, nếu không phải gặp được cực kỳ khó làm sự tình nàng mới sẽ không tới tìm hắn. Phong Vân Đại Lục Thượng xuất hiện tu luyện luyện hồn thuật người, hiện tại mỗi cái địa phương nhiều ít đã chịu lan đến, ta tưởng thỉnh yêu phụ giúp một chút. Người khác chết sống cùng bổn quân gì quan? Yêu thần không hổ là yêu thần, một mở miệng liền đại bài từ chối, Phong Quân Vũ tắt xoa xoa phiếm đau giữa mày, ta biết yêu phụ không muốn lo chuyện bao đồng, chính là người này đã lan đến gần ngươi thân cháu ngoại, chẳng lẽ ngươi cũng ngồi yên không nhìn đến sao? Nga! Yêu thần lười biếng mị một chút con ngươi, tuy nói gần nhất hiện tượng thiên văn dị động thường xuyên, nhưng theo ta được biết phù hợp tu tập luyện hồn thuật người, hơn nữa tự mình đi vào phàm trần các lộ tinh quái tán tiên, cũng không cái kia lá gan động bổn quân cháu ngoại. Vậy kỳ quái. Phong Quân Vũ như mày, Nghiệm Vũ cùng Tư Quân rõ ràng là linh hồn đã chịu ngoại lực cướp lấy hôn mê, nếu không phải ta luyện chế chứa hồn đan cùng vận dụng càn khôn cờ chỉ sợ các nàng hai cùng những người khác giống nhau, liền tính thanh tỉnh về sau cũng là thần trí toàn tiếc rằng cùng Si Nhi. Kia đó là có người không sợ ta Phong Chấn Đỉnh. Yêu thần nhướng mày, theo sau rất là kỳ quái hỏi, không đúng à, lần trước ta đi gặp ngươi khi, rõ ràng tặng ngoại tôn nữ một quả mây lửa nhập thể, dựa theo đạo lý cho dù có nhân tu tập luyện hồn thuật cũng không có khả năng phá hư nàng hồn phách. Lần trước yêu thần đi gặp Phong Quân Vũ, sau xem nàng vì đế cửu quân đem chính mình làm thành kia phó quỷ bộ dáng, khí ngược đế cửu quân một đốn, nhưng lại hướng về phía tiểu niệm vũ lớn lên cùng nàng giống nhau, tặng một phần lễ vật cấp đứa cháu ngoại gái này, mây lửa chính là trong thiên địa kỳ vật, một khi nhập thể bất luận cái gì ác ý xâm hại chủ nhân hồn phách giả, đều là sẽ lọt vào mây lửa công kích, không nói đến mây lửa nóng rực độ tuyệt phi giống nhau tán tiên tinh quái dám cùng chi. Chống chọi. Trừ phi, một mặt ánh sao xẹt qua mí mắt, yêu thần đến là quên mất, này mây lửa cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, giống vậy trời sinh am hiểu phóng hỏa phượng hoàng sẽ không sợ mây lửa, mà này Phong Vân Đại Lục trùng hợp có hai chỉ phượng hoàng, một cái là thú nhi, một cái ma nhận. Yêu phụ, ngươi nếu có thể bắt được càn khôn cờ, chính là giết hoàng phủ lăng nhạc kia tiểu tử. Yêu thần quay đầu lại cười khẽ hỏi, Phong Quân Vũ lắc đầu theo sau đem ở Xích Viêm Hoàng cung phát sinh sự tình tự thuật một lần, chỉ thấy yêu thần nhướng mày nói: kia hắn tu vi như thế nào? Tu vi chỉ so ta thấp thượng một chút, bất quá hắn có bao nhiêu dạng thần binh, chúng ta chi gian thắng bại khó định. Vậy ngươi nên cần thêm tu luyện. Phong Quân Vũ nghe vậy khó khăn, nàng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc thành ma bất đồng, nàng đi tu la đạo, càng là tu luyện trong lòng giết chóc chi niệm càng dày đặc, hiện tại nàng đều ẩn ẩn có khống chế không được xu thế, nếu là lại tu luyện chỉ sợ rất có khả năng trở thành một cái chỉ hiểu giết chóc kẻ điên, nhưng xem nhà mình yêu phụ giống như một chút đều không lo lắng bộ dáng. Phong Quân Vũ không xác định hỏi, yêu phụ chịu truyền ta khắc chế giết chóc chi niệm diệu pháp. Vô nghĩa. Không truyền cho ngươi còn truyền cho đế gia tiểu tử không thành. Phong Quân Vũ ánh mắt chợt lóe ý cười, yêu phụ vẫn là bộ dáng cũ, một chút đều không thích hồ ly. Cũng may hắn không theo tới. Thật không hiểu ngươi coi trọng hắn nào. Lớn lên yêu lý yêu khí, lại không biết thương ngươi, nếu không phải đối với ngươi còn tính không tồi, xem ở liệu mình chịu cứu ngươi phân thượng, bổn quân nhất định làm hắn hồi phi yên diệt. Yêu thần cực kỳ ghét bỏ cờ trách đế cửu quân, bất quá miệng lưỡi không khó nghe ra xem như thừa nhận cái này con rể. Là, đều là nữ nhi sai, bất quá xem đều coi trọng, lại nói này đó cũng không thú vị. Trừng mắt nhìn mắt khuỷu tay quẹo ra ngoài nữ nhi, yêu thần không kiên nhẫn ném xuống một câu, kia tiểu tử đoạt bổn quân nữ nhi, hôm nay bổn quân liền đoạt hắn tức phụ, ngươi liền bồi bổn quân tại đây ở vài ngày, chờ bổn quân có tâm tình, lại đi giúp ngươi thi pháp, nếu không không bàn nữa. Phong Quân Vũ. 143 nhạc phụ lễ gặp mặt. Thời gian như nước, Phong Quân Vũ thỉnh yêu thần vừa mời đó là một tháng không có âm tín. Một ngày này, quan hệ lẫn lộn vài người Tường An không có việc gì, như cũ hưu gặp lại phẩm trà đánh cờ ván cờ, mắt thấy Phong Quân Vũ lưu lại di hình đổi ảnh đàn muốn ăn xong rồi, Xích Viêm Hoàng Cung cũng nên đón thú nhi. Cái gì? Các ngươi một đám đại người sống cư nhiên tìm tòi không đến Phong Quân Vũ hơi thở. Thú nhi tới rồi nghe được Phong Quân Vũ thỉnh yêu thần đem chính mình thỉnh không có bóng dáng thanh âm cất cao, hắn cực kỳ ghét bỏ trừng mắt ngồi vây quanh một đoàn tuấn nam mỹ nữ, nói những người này hiện giờ đều đã là vị liệt tiên ban thực lực đi. Nhìn một cái hắn nghe được cái gì? Một đám có thể phiên sơn đảo hải nhân vật, cư nhiên ai cũng tìm không thấy Phong Quân Vũ đi nơi nào. Nói cái kia khối băng trên người còn có ma tôn gieo trộm công tán đi. Này đế cửu quân đầu là làm lửa đá sao? Vạn nhất Phong Quân Vũ trên đường tu vi lùi lại, hoặc là một cái không khống chế được giết chóc chi niệm, kia chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Kinh Thú Nhi nhắc nhở, đế cửu quân sắc mặt tức khắc căng thẳng, trong lòng cũng là lo lắng lên. Lúc này, âm trần chọn chọn tuấn đỉnh đôi lông mày, nghiền ngẫm câu môi, Quân Vũ không có khả năng xảy ra chuyện, hơn nữa ngươi nói khả năng tính cũng sẽ không xuất hiện, nếu là nàng bởi vì trộm công tán tu vì lùi lại, chúng ta vài người không có khả năng tìm không thấy nàng, nếu là nàng gặp cái kia tu tập luyện hồn thuật người, yêu thần cùng nàng huyết mạch tương thông. Nàng nếu là thực sự có nguy hiểm lấy hiện tại yêu thần năng lực, hắn không có khả năng không xuất hiện. Nếu nói yêu thần vẫn là mới gặp khi, có lẽ yêu thần có tâm cũng không có kia phân sức lực. Chính là, hiện tại yêu thần năng lực lại là khoảng cách đỉnh không xa, lấy yêu thần để ý Phong Quân Vũ trình độ tự nhiên không có khả năng nhận thấy được nàng có nguy hiểm mà không ra tay đạo lý, cho nên bọn họ vài người phát hiện không đến nàng hơi thở, chỉ có thể nói yêu thần ái nữ sốt ruột lưu nữ nhi tiểu ở vài ngày mà thôi. Chính là này đều hơn một tháng đi qua. Nàng lại không trở lại chúng ta liền phải đổi về tới. Nói lên thân thể trao đổi, thú nhi cùng đế cửu quân biểu tình đều là trầm xuống, mặt mày sôi nổi xuất hiện ghét bỏ lẫn nhau biểu tình, có thể thấy được này một người một con phượng tương đương xem đối phương không vừa mắt. Xem hai người thần thái đổi đổi, Tử Duyên phong nhã bĩ kiểu chân bắt chéo, siêu siêu vẻo vẻo dựa vào ghế dựa nói, A tỷ làm việc luôn luôn có chừng mực, hai người các ngươi yên tâm đi. A tỷ nhất định sẽ ở di hình đổi ảnh đan mất đi hiệu lực khi trở về. Giọng nói rơi xuống đất, Thú Nhi cùng đế cửu quân chăm miệng một lời hỏi, nếu là yêu thần không thả người đâu. Tử Duyên Phong mở ra đôi tay, lạnh lạnh cười nói, vậy chỉ có chờ A tỷ trở về, lại đổi về tới bái. Thế nhưng nói vô nghĩa. Thú Nhi cùng đế cửu quân lại nhất trí cở trách Tử Duyên Phong một câu, trái lại vị này tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh còn lại là lười nhác nhún vai, không nói vô nghĩa còn có thể thế nào. Có bản lĩnh các ngươi đi tìm A phụ muốn người đi. Thú Nhi cùng đế cửu quân. Ai có cái kia bản lĩnh tìm yêu thần đoạt người? Ngại chính mình mệnh quá dài sao? Kia chính là vừa ra tay tất máu chảy thành sông yêu thần, ngay cả thiên đế thân thích đều không cho mặt mũi chiếu tể không lầm, tể một cái con rể vẫn là cái gì lao lực nhi sự sao? Khi nói chuyện, đông nhiên mấy người thần thức bắt giữ đến từ xa tới gần truyền đến hùng hồn khí phách hơi thở không khỏi biểu tình khẽ biến. Quỷ diễm mà nguy hiểm đây là yêu thần hơi thở. Chỉ là mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sôi nổi từ lẫn nhau trong mắt thấy được kỳ quái. Cuối cùng âm trần đám người hoài tò mò ánh mắt nhìn về phía Tử Duyên Phong hỏi, yêu thần không phải rất đau Phong Quân Vũ, vì cái gì hiện tại nàng giống như bị yêu thần truy sát tự không hỏi ra tới, ở hết hầu dạo qua một vòng lại nuốt đi xuống. Tự nhiên là A tỷ lại không nghe lời bái. Tử Duyên Phong nhướng mày bĩ cười trả lời, nàng tự nhiên cũng là cảm giác đến yêu thần điên cuồng đuổi theo Phong Quân Vũ hơi thở, không khỏi buồn cười ra tiếng, đại khái là A tỷ biết tỷ phu trên người di hình đổi ảnh đan muốn mất đi hiệu lực, cho nên khẳng định không màng A phụ phản đối chạy về tới. Dừng một chút, Tử Duyên Phong nhìn về phía đế cửu quân ánh mắt rất là quỷ dị, tỷ phu, ta xin khuyên ngươi đợi lát nữa mặc kệ nhìn đến cái gì, đều đem chính mình trở thành người mù toàn đương nhìn không thấy, bằng không một hồi an mệnh cũng đừng trách ta không có việc gì trước thông chi ngươi. Đương người mù. Này cái gì lung tung rối loạn. Này Tử Duyên Phong chạy để cũng chạy quá nhanh. Và anh, rung trời vang cắt qua trời cao. Mọi người quay đầu lại liền thấy Phong Quân Vũ cực kỳ liều mạng đạp trời cao chạy như điên, phi đầu tán phát, quần áo hỗn độn, nếu không phải biết truy nàng người là yêu thần, đại gia còn tưởng rằng nàng gặp cái gì tinh quái thần ma bại hoại đâu. Cứ có bức nhân thế áp cấp tốc tới gần, Phong Quân Vũ không dám chậm trễ cả người căng chặt, vội vàng thi triển yêu thần tuyệt kỹ Thiên Huyễn Diệu Ảnh. Ngàn đạo hư ảnh, vạn đạo mạn diệu, tuy nói này Thiên Huyễn Diệu Ảnh thi triển ra tới cực kỳ phiêu dật, Phong Quân Vũ cũng thập phần thành thạo, chính là này rốt cuộc là yêu thần tuyệt kỹ. Yêu thần tự nhiên là biết sơ hở ở nơi nào. Xoát. Mấy đạo yêu diễm vô cùng vàng dòng quang mang chợt xuất hiện, cực kỳ tàn nhẫn trực tiếp Phong Quân Vũ ngực. Cái này, đế cửu quân ngồi không yên. hoác mắt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, phiên tay vừa động, nhanh chóng cầm ra tử kim Phật thủ ném đi. Loảng xoảng. Tử kim Phật thủ ngăn cản kia vàng dòng cuồng bá trùm tia sáng, chỉ thấy hai người chạm vào nhau tức khắc xuất hiện giống như thực chất sóng gợn một đợt đẩy ra. Đúng lúc này, một đạo phiêu giật bạch bỗng nhiên xuất hiện ở Phong Quân Vũ bên cạnh, ở ngàn vạn đạo thân ảnh chung, mị hoặc yêu dã nam tử không hề cố sức tìm được rồi Phong Quân Vũ bản tôn, một phen chế trụ nàng, quan tâm hỏi, như thế nào êm đẹp yêu thần muốn giết ngươi? Phong Quân Vũ, sắc cái con khỉ a. Nhà nàng yêu phụ đây là ở rèn luyện nàng đâu? Cái này không xong, huấn luyện bị hồ ly đánh gãy, yêu phụ bản thân liền xem hắn không vừa mắt. Kia trường hợp thiệt tình vô pháp xem. Phong Quân Vũ lau lau mồ hôi trên trán, thương hại nhìn vẻ mặt quan tâm nàng yêu dã nam tử, hồ ly ngươi tin hay không ta? Các ngươi yêu gia nói vô nghĩa đều gì chuyên sao? Nếu là không tin ngươi, ta lại sao lại còn làm hoàng phủ lăng nhạc hảo hảo tồn tại? Phong Quân Vũ. Hảo đi, hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Phong Quân Vũ trầm trầm hơi thở, nếu tin ta, vậy nghe ta nói có bao xa chạy rất xa. Chạy. Đế cửu quân tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi vui đùa cái gì vậy? Yêu thần đều phải giết ngươi, ta trừ phi là đầu có bệnh mới có thể ném xuống ngươi mặc kệ. Ngậy. Lời này nghe là rất ấm áp, bất quá đợi lát nữa yêu phụ chạy tới trước mặt mọi người ngược hắn, cái này sĩ diện hồ ly còn không khí vào quan tài. Phía dưới, nghe được hai phu thê đối thoại Tử Duyên Phong ha hả cười nói, thật là ngu ngốc, ngươi không chạy mới là đầu có bệnh. Tấm tắc, này đế gia tiểu tử không phải một hai ngày dính Phong Quân Vũ, huống chi hiện tại hắn bởi vì nguyền rủa quên mất quá nhiều sự tình, này đốn đánh hắn là tránh không khỏi đi. Âm Trần cười tiếp được lời nói, hứng thú nồng đậm ngẩng đầu lên nhìn trên không động tĩnh. Ngươi con mẹ nó thật là thiếu tấu. Nên quan tâm thời điểm không quan tâm, không nên quan tâm thời điểm hạt nhọc lòng. Phong Quân Vũ xem hồ ly cùng nàng giằng co, không khỏi rủa thầm một tiếng, chân phong cấp lực đạp đi ra ngoài, đế cửu quân nhất thời không phòng bị, tức khắc bị nàng đá lùi lại một bước. Ngươi cái vĩnh viễn không nghe lời khối băng. Đế cửu quân bị đá ra hỏa khí, lo lắng Phong Quân Vũ cố tình bị nàng nói thành hạt nhọc lòng, còn bị đạp một chân, cái này đế cửu quân tính tình cũng là phía trên, lập tức đem trong tay cửu thiên chiến kích nhắm ngay Phong Quân Vũ. Tính toán tới cái xuất kỳ bất ý vũ lực giải quyết. Bất quá hắn thực bất hạnh, vừa vận này phu thê phản bội một màn bị yêu thần toàn bộ thu được đáy mắt. Cách đó không xa, kim quang chói mắt, kia cái quá trước ngày quần sáng Lý Chính đứng ngạo nghễ một đạo khí phách thon dài thân ảnh. Đế gia tiểu quỷ, ngươi động Vũ Nhi hỏi qua bổn quân sao? Đống nhiên quay đầu, đế cửu quân bị trước mắt yêu thần kinh diễm tới rồi. Tóc đen như đêm, mắt tựa vực sâu, một bộ thêu có phức tạp vàng dòng hoa văn diễm mà áo đen, người này khí chất quỷ diễm mà lười biếng. Ngũ quan không thể xưng là nhiều tuấn mỹ, nhưng nhu hòa ra dung mạo xứng lấy hắn nhàn nhạt mỉm cười, lại cho người ta một loại mạc danh kinh diễm cảm. Như vậy cái ngũ quan không đủ lập thể, khí chất thiên về lười mị, cười mệ mệ xuống tay so với ai khác đều tàn nhẫn yêu thần, thật là nhà hắn khối băng thân cha sao. Nghiêng nghiêng khơi mào nửa bên tuấn đỉnh đuôi lông mày, yêu thần xem đế cửu quân ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm, bổn quân sắc thật không bằng người lớn lên yêu nghiệt, như thế nào ngươi đối bản tôn diện mạo có ý kiến? Các cả. Cái gì? Một bên, Phong Quân Vũ xem thời khắc mấu chốt đế cửu quân phạm lăng, tức khắc tức giận chịu hắn một chút, trộm giáp tâm. Nga. Đế cửu quân hoàn hồn, chợt lấy ra con rể thấy nhạc phụ nho nhã lễ độ nói, tiểu tế không dám coi ý kiến, chỉ là kinh ngạc nhạc phụ ra phong thập phần bưu hãn. Còn có đâu? Yêu thần ôm ngực mà chạm, thân là cường giả uy áp cho dù không có cố tình phong thích, cũng là làm người ngực giống như đè nặng trọng thạch hô hấp khó khăn, hắn cười như không cười đánh giá hồi lâu không thấy con rể. Xem tu vi trình độ sắc thật thiên tư yêu nghiệt, bất quá hắn vừa rồi giống như phải làm hắn đối mặt Vũ Nhi động thủ đâu. Nhạc phụ làm tiểu tế nói thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi ở bổn quân trước mặt có thể nói dối sao? Kia đến là, nhạc phụ tu vi cao thầm, lại tinh thông trộm giáp tâm, tiểu tế sắc thật vô pháp nói dối. Đế cửu quân ngậm một mặt ta thực thuần khiết kính lao tươi cười nói. Vậy giải thích một chút vì cái gì ngươi sẽ cho rằng bổn quân không giống Vũ Nhi thân cha? Đó là bởi vì ngài lao lớn lên quá mơ hồ. Khối băng lại mị quá cụ thể, đơn luận bề ngoài nhạc phụ cùng khối băng thật không giống. Lời nói thật vừa ra, không khí tức khắc trở nên quỷ dị lên, yêu thần híp híp mắt, tiểu tử này thiếu tấu tiềm chất xem ra mặc kệ như thế nào tôi luyện đều là không đổi được, hắn lời này căn bản là biến tướng tổn hại hắn lớn lên khó coi. Liên ở yêu thần thất thần hết sức, đế cửu quân tức khắc huy động cửu thiên chiến kích ném đi ra ngoài, giây lát lại nhanh chóng đối không một hoa, lôi kéo Phong Quân Vũ liền nhảy vào thực chất sóng gợn chung chạy trốn. Cửu Long rít gào, vốn lượn long thân cuốn tới, yêu thần hơi hơi mỉm cười, tựa nhớ tới cái gì, Vân Đạm Phong khinh phất một cái ống tay háo hóa giải, dây lát thân hình nhoáng lên, quỷ quyệt xuất hiện phía dưới. Vừa thấy yêu thần xuống dưới, mọi người không khỏi lễ phép chiều hắn cười cười, yêu thần phản ứng còn lại là làm lơ. Mọi người, xe kéo, phía dưới âm trần mọi người sở tại không gian bị xé rách, ngay sau đó chuyển ra đế cửu quân thanh âm, ngươi cho ta thành thật đợi, ta hiện tại đi tiếp niệm vũ cùng tư quân hai chữ không kịp nói ra, đế cửu quân liền giống như một bộ gặp quỷ biểu tình, trừng mắt xé rách không gian bên ngoài yêu thần. Túng ra ra, này yêu thần là quỷ sao? Cư nhiên như vậy âm hồn không tan, không chạy thoát được đâu. Phong quân vũ trắng mắt thân thể phát cương đế cửu quân, theo sau kéo hắn đi ra không gian cái khe, mặt mày buông xuống đối với ôm ngực mỉm cười yêu thần đạo, yêu phụ, hồ ly cái gì đều không nhớ rõ, ngươi liền không cần cùng hắn chấp nhặt. Hành, muốn cho ta không cùng hắn chấp nhặt cũng thành, ngươi liền lại tìm cái ta nhìn thuận mắt nam nhân gả cho. Phong quân vũ, đế cửu quân khỏe miệng vừa kéo, đây là trần chủi lỏa không thích hắn đi. Hắn nhất định không nhìn lầm. Như thế nào? Không nghĩ gả cho nam nhân khác sao? Vậy chớ có trách ta phạt ngươi. Yêu thần đống nhiên lười mị cười trầm xuống, khi nói chuyện trong tay đã cầm linh xà kiếm, đế cửu quân cũng đi theo lượng ra cửu thiên chiến kích hoành ở phía trước, trong lúc nhất thời con rể nhạc phụ đối chiến sắp kéo ra, phong quân vũ tức khắc đau đầu vỗ chán. Yêu phụ, khuỷu tay lại ra bên ngoài quải, cũng đừng trách ta làm ngươi làm quả phụ. Yêu thần không khách khí hạ tối hậu thư phong bế phong quân vũ miệng, bất đắc dĩ nàng lại nhìn về phía đế cửu quân, chỉ thấy này ngạo kiều nam tử cố tình hiện tại bá khí chắc lẩu. Ngươi cũng ít nói khuyên nhủ nói. Hắn phạt ngươi chính là cùng ta không qua được, ta đều luyến tiếp động ngươi một chút, hắn dựa vào cái gì? Mọi người! Uy, nhân gia yêu thần chính là phong quân vũ thân cha, đừng nói là đánh vài cái, chính là đem nàng coi như xì hơi thùng cũng là đương nhiên được không? Huống chi phong quân vũ chính mình đều không bài xích, ngươi làm bậy đẳng cái gì kính nhi? Còn tính có điểm dũng khí. Yêu thần dơ dơ lên mi, trong mắt phụt ra ánh sao rừng ở vận sức chờ phát động đế cửu quân trên người nói một câu. Ít nói vô nghĩa. Liền tính ngươi là khối băng thân cha, cũng không thể không cái lý do liền động thủ. Cực kỳ cuồng vọng hét to một câu, giây lát yêu diễm nóng rực hỏa mạc theo những lời này đột ngột từ mặt đất mọc lên, yêu dã nam tử cầm trong tay cửu thiên chiến kích, ngạo cốt tranh tranh, tuy biết cùng yêu thần chênh lệch, nhưng chút nào không thấy khiếp đảm, một thân cuồng ngạo cùng khí phách, rất có một anh dữ ải, vạn anh khó vào khí thế. Không khí nháy mắt lâm vào đình trệ, tất cả mọi người không xem trọng đế cửu quân. Khá vậy có chút cảm thấy yêu thần quá hùng hổ doa người. Khoảnh khắc, đế cửu quân đánh đòn phủ đầu, các loại hoa hòe loẹ loẹt đạo thuật tế ra tới, tử kim phật thủ, vạn tự phụ chú, gió cát, bạo tuyết từ từ tiếp đón qua đi, trong lúc nhất thời không trung huyến lệ nhiều màu, chói mắt đến cực điểm. Trái lại yêu thần còn lại là khí định thần nhàn đứng ở kia, nhìn giống như đã hết bản lĩnh yêu dã nam tử ném ra tuyệt chiêu, mặt mày lại là một mảnh tán thưởng chi ý, không tồi, xem hàng mẫu lanh đến là không ít, xem ngựa như vậy liều mạng phân thượng. Bổn quân cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ tiểu chừng một chút hảo. Dứt lời, trong tay quỷ diễm linh xà kiếm trên cao vung lên, không trung tức khắc bị vô cùng lực lượng khoát khai một cái đen nhánh vọng không đến biên màu đen thế giới, chỉ nghe theo bên trong truyền ra vô tận tuần hoàn nước nở quỷ khóc sói gào tiếng động, lạnh lạnh băng hàn hơi thở mạc danh làm người nổi lên run rẩy. Lệ quỷ hí vang, âm phong quắc cốt, phong quân vũ vừa thấy này quen thuộc cảnh tượng không khỏi ra tiếng, đây là luyện tưởng ngục. Không sai. Đúng là bổn quân tự mình sáng chế ma giới 18 tầng địa ngục. Yêu thần quay đầu lại cười ôn nhu, tựa vực sâu lạnh băng con ngươi rừng ở phong quân vũ trên người khó được xuất hiện yêu thương chi sắc. Này đế gia tiểu tử nếu như vậy để ý ngươi, hắn cũng kêu ta nhạc phụ hơn nửa ngày, nếu là không tiễn điểm lễ gặp mặt chỉ sợ không thể nào nói nổi. Thanh lạc, yêu thần khí thế đại thịnh, phảng phất vô cùng vô tận lực lượng quần quận không ngừng bao phủ ở đế cửu quân, chỉ thấy này hai mắt kim quang trận lóe, đế cửu quân còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Liền bị ném vào luyện tưởng ngục. Phong quân vũ ngăm đen tựa vô biên vô hạn hắc ám chậm rãi hồi xúc. Phong quân vũ ngốc lăng nhìn nó một chút khép lại, không khỏi nhìn về phía yêu thần đạo, yêu phụ, ngươi tính toán làm hắn thí luyện đến đệ mấy tầng? Nói, lúc trước nàng vào yêu phụ tự nghĩ ra ma giới 18 tầng địa ngục, chỉ là luyện tưởng ngục nàng liền ở bên trong lăn lộn mấy năm, tuy nói bên trong cùng phong vân đại lục khi tốc bất đồng, chính là ở bên trong thật sự là sống một ngày bằng một năm. Thẳng đến ta vừa lòng mới thôi. Phong quân vũ. Yêu phụ, ta có thể nói này cùng ngươi vừa rồi nói làm ta biến thành quả phụ không khác nhau sao? Kia cũng là ngươi tự tìm. Yêu thần hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn chính là bởi vì quá yếu bảo hộ không được ngươi, ngươi hôm nay mới có thể đi tu La đạo thành mà không có thất tình lục dục, ngươi tu vi nhân nguyện rủa bạo tăng mấy lần, chẳng lẽ tính toán về sau đều là ngươi tới bảo hộ hắn không thành? Có cái gì không ổn sao? Phong quân vũ mặt mày tràn đầy hồ nghi, trước kia không có đế cửu quân thời điểm, nàng thống ngự toàn cầu hắc đạo đại ca, còn không phải giống nhau hô mưa gọi gió, thật sự coi đối phương vì duy nhất, ai bảo vệ ai thật sự quan trọng sao? Dung trộm giáp tâm nghe xong chính mình nữ nhi tiếng lòng, yêu thần tức giận nói, vậy ngươi liền hoàn toàn thủ sống quả. Nhà ngươi hồ ly như vậy tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu đựng chính mình bại bởi ngươi? Lại không phải so thiên hạ đệ nhất. Nhưng hắn là nam nhân. Là nam nhân liền không có người nguyện ý chính mình nhược với chính mình âu yếm nữ tử. Yêu thần thực đau đầu, đối với Phong Quân Vũ khó hiểu tình yêu này một khối, giảng thuật đã là dùng giống ở giải thích. Nhưng mà, Phong Quân Vũ chính là hảo bản lĩnh, thiên ngoại phi tiên trở về một câu, ta cũng chưa nói hồ ly là nữ nhân. Yêu thần. Yêu phụ, ngươi còn không có trả lời ta đến tuột cùng làm hồ ly ở 18 tầng địa ngục thí luyện bao lâu. Phong Quân Vũ tự động che chắn yêu thần phát điên, thẳng đến nàng muốn biết chủ đề, bởi vì căn cứ nàng kinh nghiệm, nhà hắn yêu phụ đối với cường giả yêu cầu thực BT, tuy nói bên trong thời gian chậm với phong vân đại lục rất nhiều lần, nếu là yêu thần một hai phải hồ ly tu vi đạt tới thượng thần nông nỗi, tuy là hồ ly thiên phú không tồi, không thiếu được ở bên trong tu luyện cái mấy trăm năm. Mà bên ngoài, ít nhất thời gian cũng là vài thập niên quan cảnh. Nghĩ vậy, Phong Quân Vũ xem xét vươn thịt đồ đồ tay nhỏ kêu nàng mâu thân một đôi nhi nữ. Lấy kia chỉ hồ ly hỉ đường cha mênh mông tình thương của cha tình cảm, nếu là từ ma giới 18 tầng địa ngục ra tới, thấy nhi nữ đã thành nhân, còn không phiền chết nàng. Nói kia chỉ hồ ly ngốc nghếch, phạm trìu, thiếu tấu tiêu dâng lên tới, hơn nữa ở bên trong ma quỷ tu luyện, ra tới tu vi không chừng cao hơn chính mình nhiều ít, kia cuối cùng bị tội còn không phải chính mình. Không được, nàng đến tưởng cái biện pháp. Nàng nhưng không nghĩ đối mặt hồ ly mỗi ngày đều lấy không trải qua quá nhìn nhi nữ trưởng thành tới phiền nàng. Yêu mới vừa mở miệng, đã ngẩng đầu nơi nào còn có yêu thần bóng dáng. Phong Quân Vũ khỏe miệng run rẩy, quét chung quanh âm trần đám người liếc mắt một cái, người đâu? Đi rồi. Phong Quân Vũ. Nhà nàng yêu phụ không phải rất đau nàng sao? Như thế nào lúc này bắt đầu không đau ngược lại hố nàng đâu? Xoa xoa phiếm đau giữa mày, Phong Quân Vũ đáy lòng thở dài không ngừng, theo sau buông ra thần thức tìm tòi yêu thần đi đâu. Một chút, xác định yêu thần còn ở Xích Viêm Hoàng Cung, Phong Quân Vũ yên lòng. Ôm tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân bổ miên đi cũng, tự động tự phát làm lơ phía sau trần chủi lỏa dò hỏi ánh mắt. Thử Duyên Phong đám người. Ngươi có phải hay không quá thiếu đạo đức? Ngươi đến là nói cái kia 18 tầng địa ngục rốt cuộc là cái gì địa vị a? Hôm nay đêm đó, vẫn luôn lưu tại Xích Viêm Hoàng Cung âm trần đám người sôi nổi cảm nhận được một cổ xa xưa mà chạy dài lực lượng, sắc bén mà bức nhân, hạo nhiên chung lại hỗn loạn nhẹ nhẹ tà lệ chi khí. Ong ong, phức tạp mà khó đọc kinh văn tiếng động từ từ đẩy ra. Chợt vừa nghe phảng phất liền ở nách hai, nếu tinh tế nghe tới lại phảng phất từ rất xa địa phương truyền đến. Tử Duyên Phong đám người phát hiện khác thường không khỏi đi ra cửa phòng, chờ nhìn đến những người khác khi sôi nổi cười, yêu thần quả nhiên là ái nữ sốt ruột. Nghĩ đến, giờ phút này hắn đang ở thi pháp, khắc chế cái kia tu tập luyện hồn thuật người, không được lại bách, hại sinh linh. Âm trần nhướng mày, xem chỉ có Vũ Nhi ra tới, không khỏi kỳ quái hỏi, lăng nhạc đâu? Hắn không thoải mái nói là làm ta ra tới nhìn xem. Không thoải mái. Một mặt nghi ngờ xẹt qua đáy lòng, âm trần mặt mày một trọn tiếp tục hỏi, gần nhất hắn nhưng có cái gì dị thường sao? Vũ Nhi thấy âm trần thần sắc biến đổi, hơi hơi nhíu hạ mi, đến không có đặc biệt dị thường, chỉ là ta xem hắn mỗi lần nhìn thấy quân vũ đều sẽ biểu tình hoảng hốt, mà hắn cũng nói là mỗi khi nhìn thấy quân vũ tâm có rút đau đớn lợi hại. Dừng một chút, Vũ Nhi muốn nói lại thôi hỏi, sư phó, lăng nhạc hắn nên sẽ không nhớ tới cái gì? Không có khả năng. Âm trần chắc chắn lắc đầu. Theo sau chậm rãi nói, nếu là nhớ tới cái gì, yêu thần ở đây ngày đó liền sẽ phát hiện, chẳng qua mọi việc ngươi nhiều chú ý điểm tổng không sai. Đúng vậy. Vũ Nhi khẽ gật đầu, theo sau tựa nhớ tới cái gì, liền nói về phòng nhìn xem lăng nhạc. Đi vào tầm điện, một cổ âm lệ hơi thở ập vào trước mặt, Vũ Nhi tức khắc sửng sốt, trong mắt hàm chứa lo lắng nhìn về phía che lớp giường màn hoàng phủ lăng nhạc, bước chân chưa từng chần chờ, tâm lại mạc danh căng chặt lên. Ở hoàng phủ lăng nhạc quên có quan hệ Mạc Phong tình sự tình sau, Vũ Nhi trừ bỏ lo lắng hắn nhìn thấy Phong Quân Vũ sẽ nhớ tới hết thảy, kỳ thật còn lo lắng một khác sự kiện, kia đó là ma nhận. Hoàng Phủ Lăng Nhạc coi ma nhận như cha, từng bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc phong ấn tại linh hồn chỗ sâu trong, hiện giờ Hoàng Phủ Lăng Nhạc quên mất qua đi, không biết đối ma nhận phong ấn có hay không ảnh hưởng. Tâm, đập bịch bịch, theo tiếp cận giường Vũ Nhi bất an càng ngày càng cường liệt, tẩm điện nội kia cổ âm lệ hơi thở cũng nồng đậm lên. Chậm rãi vén lên giường màn, bên trong ôn nhuận lịch sự tao nhã dần dần lộ ra tới. Chỉ là lại kêu Vũ Nhi hô hấp cứng lại. Xưa nay ấm áp tuấn nhã nam tử khí chất mạc danh âm trầm, cặp kia thanh triệt anh duệ mắt lại là huyết hồng một mảnh. Ngươi không phải Lăng Nhạc. Vũ Nhi thanh âm run nhẹ nhẹ, theo sau kích động hỏi, ngươi đem Lăng Nhạc làm sao vậy? Câm miệng. Ảm ách trầm thấp tiếng nói không còn nữa ngày xưa ôn nhuận, chiếm cứ hoàng phủ Lăng Nhạc thân thể ma nhận lạnh lẽo cười, không nghĩ Lăng Nhạc có việc, liền cho ta cẩn thận một chút. Vũ Nhi nhíu mày, trong lòng hiểu rõ Hoàng phủ Lăng Nhạc thân thể bị ma nhận chiếm chủ không quyền, cũng minh bạch vừa rồi Âm Trần vì sao nghe được Lăng Nhạc không thoải mái phản ứng như vậy quái, nguyên lai Âm Trần cũng là lo lắng bị Hoàng phủ Lăng Nhạc phong ấn tại linh hồn chỗ sâu trong ma nhận. Xem ma nhận trên người lệ khí càng ngày càng nặng, bên hai kia không ngừng tiếng vọng than nhẹ kinh văn thanh, Vũ Nhi tức khắc minh bạch ma nhận tự nhiên đã chịu yêu thần trận pháp ảnh hưởng. 144 cha con dạ đàm, yêu phụ trả ta nam nhân. Một đêm đốt kinh ngâm sướng không thôi, Tử Duyên Phong đám người đều là yên lòng, rốt cuộc yêu thần chính là danh chấn thiên hạ thần tướng, có hắn ra tay chư vị quốc quân cùng thái tử vương ra, cũng đều không cần vì này quỷ dị tình hình tai nạn mà mặt ủ mày cho. Nhưng mà, sắp tới đêm phân biệt thời khắc, mọi người đều xem nhẹ Vũ Nhi lo lắng ủ rột biểu tình, chỉ cho là nàng sợ Hoàng phủ Lăng Nhạc nhớ tới quá khứ mà thôi. Nháy mắt, xuân đi thu tới, từ đế cửu quân bị ném vào yêu thần tự nghĩ ra ma giới 18 tầng địa ngục đã có một năm. Đầu mùa đông trận đầu đại tuyết đem đế nặc hoàng cung liệm trong suốt lộng lây, hiện tại từ mấy đại cường quốc bởi vì thường thường thiên thai mà vứt bỏ hiểm khích đều đầu nhập như thế nào làm bá tánh an khang làm nhiệm vụ của mình, đến là ở trung dị thường hài hòa. Tử Duyên Phong vẫn là bộ dáng cũ, không phải bị Tím Lăng Tiêu gấp gáp nhìn chằm chằm người, đó là bị đã từng đùa giỡn thông đồng quá các quốc gia Mỹ Nam tử truy đuổi, tiểu nhật tử bận rộn chung không mất hoan thoát, còn không nữa thì là bị dây dưa phiền chạy đi tìm Phong Quân Vũ tố khổ. Mà Phong Quân Vũ còn lại là chính mình một người mang theo hài tử, chờ đợi yêu nghiệt từ 18 tầng địa ngục trở về, trong lòng cầu nguyện yêu thần có thể nhân từ điểm, không cần đem yêu nghiệt ném ở bên trong lâu lắm, hơn nữa hy vọng yêu nghiệt ra tới sau, ngàn vạn không cần mạnh hơn quá nhiều, bằng không về sau nhật tử tuyệt đối sẽ làm nàng phát điên. Ha! Thiệp mời! Tử Duyên Phong Nhã bị nghiêng lệch nằm ở Long ỷ Trung, trong tay nhéo đúng là Hoàng Phủ Lăng Nhạc chia chư quốc thiệp mời. Nàng cười như không cười nhìn đứng ở cửa sổ hạ nhìn cảnh tuyết không biết tưởng gì đó Phong Quân Vũ nói, này Hoàng Phủ Lăng Nhạc quên mất qua đi, đến là trở nên hiền lành rất nhiều, cư nhiên một lòng nghĩ như thế nào làm Xích Viêm bá tánh giàu có, ngược lại không có nhất thống thiên hạ hùng tâm trang trí. Tâm cảnh thay đổi, hành sự tác phong tự nhiên bất đồng. Phong Quân Vũ xoay người, nhìn mắt trốn đến nàng nơi này tị nạn Tử Duyên Phong, hiện giờ chư thủ đô là bị thường thường thiên thai ảnh hưởng, đều là bận rộn với như thế nào vì trôi dạt khắp nơi bá tánh trùng kiến gia viên. Nơi nào còn có tâm tư gồm thâu Hàn Quốc? Tử Duyên Phong nghe vậy không cho là đúng nữ môi, vì tôn thượng giả nào có người nguyện ý cùng người khác chia sẻ thiên hạ. Nếu không phải thiên thai không ngừng, chỉ sợ phong vân đại lục chiến loạn sớm hay muộn sẽ bởi vì cái từng người quân vương dã tâm mà nhấc lên. Dừng một chút, Tử Duyên Phong giơ lên một mặt cười xấu xa, này trong đó đương thuộc cá tỷ dã tâm lớn nhất. Phong Quân Vũ mặt mày khí phách dương lên, không tỏ ý kiến nhún nhún vai, tuy nói vương quyền bảo tọa đối hiện tại chúng ta hấp dẫn không lớn. Nhưng là ta tổng phải vì niệm vũ cùng tư quân suy nghĩ một chút. Ai? Tử Duyên Phong kỳ quái một tiếng, giây lát đôi tay chống ở bàn thượng, vai đầu nhỏ cười mệ mệ nói, A tỷ lúc trước không phải nói muốn đem thiên hạ đưa cho yêu nghiệt tỷ phu làm thành thân lễ sao? Như thế nào hiện tại biến thành để lại cho ta tiểu chất nữ cùng cháu trai? Trong mắt quang bất đắc dĩ chợt lóe, Phong Quân Vũ lại là nhìn mắt bên ngoài tuyết sắc, nguyên rủa chưa giải, ngươi cảm thấy liền tính ta đem thiên hạ đưa cho hắn, lấy hắn hiện tại năng lực sẽ để ý này đó sao? Ngạch, nói yêu nghiệt cái này dễ quên chứng thật hố cha đâu. Tử Duyên Phong gãi gãi đầu, nhìn mặt mày nổi lên tên là tưởng niệm gợn sóng Phong Quân Vũ, nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, qua đi lâu như vậy, á phụ đều không có tới xem á tỷ sao. Không có. Phong Quân Vũ lắc lắc đầu, nói lên yêu thần cũng là một cái kêu nàng vô ngữ người, người khác làm cha đều là yêu quý nữ tử có thêm, mà yêu thần cũng là đương cha, lại là lấy chia rẽ nàng cùng đế cửu quân làm vui. Luôn luôn hành tung mơ hồ yêu thần mỗi lần tới xem nàng, cũng không giảng về đế cửu quân ở ma giới liền 18 tầng địa ngục sự tình, chỉ là nghiêm khắc lấy huấn luyện nàng làm nhiệm vụ của mình, nếu là không đạt được yêu thần yêu cầu, Phong Quân Vũ liền bị gặp đến BT trừng phạt. Cũng may yêu thần truyền cho nàng như thế nào khắc chế giết chóc chi niệm khẩu quyết, bằng không chiếu nàng thực lực tiêu thăng tốc độ, đã sớm thành một cái chỉ hiểu được giết chóc kẻ điên. Suy nghĩ vừa chuyển, mỗi khi nhắc tới yêu thần, đại não luôn là tự động tự phát nhớ tới đế cửu quân kia trương mị hoặc câu hồn mặt, luôn muốn hỏi một chút ngươi quá có được không, luôn muốn nói cho con của hắn nữ nhi hiện tại như thế nào, đáng tiếc chính là yêu thần không được nàng thấy hắn. Mỗi lần tới, cũng đều là tới vì đế cửu quân lấy di hình đổi ảnh đan, không khỏi trên đường thí luyện linh hồn trao đổi sau chỉ hoan xuống dưới. Một mặt tạm đạm xẹt qua mí mắt, Phong Quân Vũ đáy lòng thở dài một tiếng, nàng phát hiện chính mình thở dài thời điểm càng ngày càng nhiều. Ha ha, A tỷ. Ngươi càng ngày càng giống cái bình thường nữ nhân. Xem xét tư quân sốt ruột Phong Quân Vũ hảo sau một lúc lâu, Tử Duyên Phong cười ở bàn một trống, theo sau một ngông ngồi đi lên, còn có hai tháng liền nguyên tiêu, tỷ phu đều đi rồi một năm, liền tính thực lực không đạt tới A phụ yêu cầu, A tỷ sao không thử xem làm nũng, có lẽ A phụ sẽ làm ngươi tiến 18 tầng địa ngục đâu. Phong Quân Vũ nhíu mày, lạnh lạnh ánh mắt dừng ở cho nàng ra chủ ý muội tử trên người, trừ bỏ yêu phụ chính mình hiện thân, nếu không ngươi cảm thấy Phong Vân Đại Lục thượng ai có bản lĩnh có thể tìm được hắn. Đương nhiên, bị khóa ở luyện thần đỉnh thiên đế không tính, bị nhốt ở Phong Vân Cốc liên can người chờ không tính. Tử Duyên Phong nghe vậy biểu tình cứng đờ, yêu thần cái gì không song tính tình các nàng tỷ muội nhất rõ ràng, không khỏi nàng lại thay đổi đề tài nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc mời tím mộ chư quốc đi xích viêm cộng độ nguyên tiêu, A tỷ tính toán đi sao? Đương nhiên đi. Hiện tại thế cục không ổn định, cái này thiên thai đều liên tục 1-2 năm, liền tính nàng nhớ thương người khác lãnh thổ, cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng không phải. Kia hai cái tiểu gia hỏa là lưu tại đế nặc vẫn là cùng A tỷ đi. Nói lên thông minh xinh đẹp Nghiệm Vũ cùng Tư Quân, Phong Quân Vũ trong mắt chớp động ý cười, vẫn là mang theo cùng đi đi. Không cần tưởng ta nhất định là bảo mẫu. Tử Duyên Phong dơ lên xinh đẹp đuôi lông mày, nói ưu hoán chính là khỏe mắt đuôi lông mày đều là đối kia hai cái tiểu gia hỏa thích, phòng bị một chút luôn là tốt. Rốt cuộc Hoàng Phủ Lăng Nhạc rất có khả năng nhớ tới quá khứ. Thiết! Tử Duyên Phong đối Phong Quân Vũ vươn một ngón giữa, thật làm ra vẻ. Rõ ràng là A tỷ luyến tiếp Nghiệm Vũ cùng Tư Quân, một hai phải đi đến nơi nào đưa tới nơi nào. Nếu thật là sợ có cái ngoài ý muốn, dứt khoát đặt ở Hoàng Cung chẳng phải là an toàn nhất, hà tất mang theo hai người bọn họ đi dự tiệc. Lớn nhất nguyên nhân còn không phải nhà nàng khối băng A tỷ thích hài tử, hơn nữa không bỏ xuống được cùng yêu nghiệt tỷ phu lớn lên giống nhau như lúc tiểu Tư Quân. Ai? Nữ nhân à, một khi động tình, mặc kệ lại lanh khốc vô tình người, cũng là sẽ trở nên nhu tình như nước. Thấy Tử Duyên Phong vẻ mặt thiếu tấu cùng tiếu nàng, Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, còn nói ta đâu, chính ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Mỗi lần bị nam nhân truy phiền liền hướng ta này chạy, ngươi rốt cuộc vừa ý cái nào. Tử Duyên Phong tiêu hồn tiểu biểu tình cứng đờ, giây lát u oán nhìn vẻ mặt thẩm vấn Phong Quân Vũ, kéo dài quá âm cuối nói, A tỷ, gọi là gì cũng chưa dùng, ngươi nhưng đừng quên ngươi một khi ngươi phi thăng, tất nhiên sẽ có không thể biết trước thiên kiếp chờ ngươi, nếu là giống nhau xét đánh còn tính vận khí, vạn nhất tới cái tình kiếp. Ngươi ngẫm lại mấy năm nay ngươi chọc nhiều ít nợ đào hoa đi. Tử Duyên Phong vừa nghe tức khắc vẻ vải không phân chấn, A tỷ, ngươi muốn hay không như vậy độc miệng, nguyên rủa đối với ngươi như vậy trung tâm thân muội tử lạc. Ánh mắt đảo qua, thấy Tiếu Lệ Nhã bị Tử Duyên Phong làm lũng biểu tình, Phong Quân Vũ tức giận đem nàng oanh hạ bàn, một quyển chính sắp nói, không phải nguyên rủa ngươi, ngươi nhìn xem ta cùng đế cửu quân chẳng lẽ còn không giải trí nhớ sao? Phi thăng há là không cần trả giá đại giới. Ngươi cùng tỷ phu không phải sự ra có nguyên nhân sao? Nhưng này cũng coi như là mệnh số, ngươi nếu là không hảo hảo dự phòng một chút Phong Quân Vũ chuyện đống nhiên vừa chuyển, mặt mày tràn đầy hài hước quang, kỳ thật, ta còn là rất chờ mong có thể chân chính hàng phục ngươi nam nhân lớn lên kiểu gì bộ dáng. Ý xấu A tỷ. Tử Duyên Phong kêu rên một tiếng, giây lát tiểu nữ nhân tư thái quấn lên lạnh như băng, lại đãi nàng thực tốt Phong Quân Vũ nói, A tỷ, chúng ta không nói chuyện như vậy nghiêm túc vấn đề, hảo sao? Cũng hảo, vậy nói, ngươi đối này thường xuyên xuất hiện thiên thai cái nhìn. Nhắc tới thiên thai, Phong Quân Vũ mặt mày chợt lóe tàn khốc, ngươi gần nhất có hay không đi xem ngươi thiếu đạo đức sư đệ? Hắn có hay không nói hôm nay thai sao lại thế này? Cái kia tiểu đầu chọc nha. Mắt hạnh nghịch ngậm xoay chuyển, Tử Duyên Phong câu môi cười nhạt nói, hắn hiện tại chính là xoáy khí bức người đâu, đầu cũng bắt đầu dùng tốt, người cũng không như vậy nhị, xem ta. Đột nhiên, ở Tử Duyên Phong thao thao bất tuyệt ca ngợi thiếu đạo đức khi, nàng thực bất hạnh bị Phong Quân Vũ đá ra cần chính điện.